Chương 1951, mang về. Như vậy từ lúc này toàn thân run rẩy, hiển nhiên đang chịu đựng lực lượng nào đó gia trì, điều này cần một chút xíu thời gian mới được. Hắn mở miệng nói, không cần phải để ý đến hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt tốt lắm, làm quá tuyệt, ngược lại phiền toái hơn, đây cũng là cho Thánh Đường Học Viện một câu trả lời. Nói xong, hắn dùng áo bào đen đưa cánh tay đáp lại, sau đó hướng mọi người nói, ta rời đi trước bên này, các ngươi thu thập hạ nơi này, thực tập kết thúc trước, không cần gặp ta. Rõ ràng, thiếu chủ một đường chú ý. Như vậy tử không có dừng lại trực tiếp ngự không đi, hắn dự định trước tìm một càng địa phương bí ẩn, sau đó đem huyết mạch này lực lượng hóa cho mình dùng, như vậy hắn chiến lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên, đến khi đó hắn mới có cơ hội tranh đoạt cuối cùng loại thứ nhất tử thân phận. Hắn rất rõ ràng, mặc dù có 3 cái danh ngạch có thể gia nhập Thánh Đường Học Viện, nhưng danh ngạch cũng không có nghĩa là đãi ngộ hoàn toàn giống nhau, đứng hàng đệ nhất hẳn giống, tiến vào Thánh Đường Học Viện. Sau đó, tất nhiên sẽ có được đãi ngộ tốt nhất, đây cũng không phải là những hai thứ khác có thể tương đối. Trong thung lũng, những tu sĩ kia cầm chính bọn hắn toàn bộ khí tức thanh trừ, xác nhận không có để lại có thể bị người phát hiện dấu vết sau đó, cùng rời đi. Bọn họ vừa rời đi thung lũng không lâu, mấy đạo thân ảnh từ phía sau đuổi theo, mấy người kia trang điểm giống nhau, cùng Hướng Thiên Hành trang điểm 10 phần tương tự. Đứng lại, nhanh lên cầm chúng ta sư huynh giao ra. Đáng tiếc trước mặt mấy vị kia làm sao có thể dừng lại, hôm nay bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, thoát khỏi cái này mấy người sau đó, bọn họ cũng phải đi mỗi người tìm thuộc về chính bọn hắn truyền thừa, tranh thủ ở nơi này thực tập trong đó, có thể có được càng nhiều chỗ tốt hơn, như vậy vậy coi là không đi một chuyến uổng công. Bọn họ không có ý dừng lại, nhìn nhau một cái, ngay sau đó, đám tu sĩ này hướng phương hướng bất đồng bay đi. Sau lưng vậy mấy người tu sĩ lúc này đã sớm nổi cơn giận dữ, trực tiếp chia nhau đuổi theo, bọn họ trong khoảng thời gian này đã mấy lần bị bọn họ chạy đi, đối diện những tu sĩ kia tựa như đã sớm kịp chuẩn bị như nhau, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội đến gần. Hai bên tu vi tương đương, bọn họ cầm đối phương cũng không có quá tốt biện pháp. Thung lũng trong đó, Hướng Thiên Hành như cũ nằm ở chính giữa trận pháp, cũng chính bởi vì trận pháp này hoàn toàn áp chế hắn hơi thở, cho nên hắn những cái kia người giúp mới không cách nào phong tỏa hắn vị trí, chỉ bất quá trận pháp hôm nay đã không có tiếp tục hấp thu hắn linh lực, Hướng Thiên Hành hơi thở hết sức yếu ớt, một kiện linh bảo đang từ từ thả ra linh lực giúp hắn tự chữa thân xác, có thể như vậy tốc độ chậm vô cùng, không biết hắn lúc nào mới có thể tỉnh lại. Thánh Đường Học Viện, thần bí không gian. Ba vị ông già thấy hấp hối Hướng Thiên Hành, trong mắt đều là thương tiếc. Viện trưởng lắc đầu một cái, đã định trước kiếp nạn. Đáng tiếc hắn cái này cả người tu vi còn có vậy đứng đầu thiên phú, viện trưởng, chúng ta thật để mặc cho bỏ mặc sao? Coi như máu thần bị người đánh cắp đi, nhưng chúng ta giúp một cái mà nói, thương thế có lẽ còn có bình phục cơ hội, nếu như kéo thời gian lâu dài, chúng ta cũng trở về thiên hết cách, đây chẳng phải là đáng tiếc. Ta nói qua, trong thực tập chuyện, ta tuyệt đối sẽ không can dự, lần này cũng là như vậy. Hết thể tự có định số, mặc dù Hướng Thiên Hành như vậy thiên tài tu sĩ quả thật để cho người thương tiếc, nhưng ta lập trường sẽ không thay đổi, các ngươi vậy không cần nhiều lời. Ngoài ra hai cái ông già cười khổ, vậy không có ở nhiều lời. Bên kia còn ở phá tới phong ấn cương phàm, đối trong thung lũng nơi sự tình phát sinh không biết gì cả. Tiểu Ngã thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, công tử, mới vừa rồi trong thung lũng không hề thiếu tu sĩ, bây giờ còn dư một cái trọng thương hôn mê, ngươi muốn nhìn một chút không? Cương phàm quả quyết tự tuyệt, trước bỏ mặc, cùng giải quyết nơi này tình huống sau rồi hãy nói, nơi này là nơi thực tập, xuất hiện mấy cái trọng thương tu sĩ, vậy không việc gì kỳ quái, không có tu sĩ tranh đấu, ngược lại mới kỳ quái hơn. Bất quá Tiểu Ngã lời kế tiếp, ngược lại là để cho Cương phàm có chút không nghĩ tới. Công tử, nếu như chỉ là nhân vật nhỏ, làm sao sẽ nói cho ngươi đâu? Mới vừa rồi bên ngoài tới những người đó trong đó, có hai vị cũng cùng đã giao thủ, trọng thương vị kia chính là ngày đó trọng thương ngươi vị kia, một cái khác cũng là mang màu vàng cổ tay mang yêu tộc, bất quá tên kia lén lén lút lút mang nón lá rộng vành, thật giống như chẳng muốn để cho người phát hiện hắn thân phận. Nghe phía sau vậy yêu tộc cũng tới, Khương Phàm trực tiếp mở miệng hướng bên kia xem vẽ long nữ hỏi, vạn thánh là bị cái nào cùng ta đã giao thủ yêu tộc đưa ra thực tập. Long nữ không rõ ràng Khương Phàm tại sao đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là lập tức trở về cần phải. Không sai, cái khác hạt giống cũng không thể lập tức phân biệt ra hắn thân phận, vậy yêu tộc thấy hắn sau đó liền trực tiếp xuống lại, nếu như vạn thánh không xảy ra vấn đề, có thể hiện tại cũng không phải hiện ở cục diện này. Khương Phàm sau đó hỏi Tiểu Ngã, vậy yêu tộc hạt giống còn ở bên ngoài? Tiểu Ngã nói, đã đi rồi, bọn họ thật giống như đối với vậy trọng thương nhân tộc đã làm chút gì, ta lưu ý đến thời điểm, hắn vừa vặn bay đi, nếu không ta đã sớm thông báo công tử. Không sao, chờ ta làm xong trong tay chuyện, tìm lại thời gian thu thập hắn vậy tới kịp, ngươi nói thế nào Hướng Thiên Hành thế nào? Ta đối nhân tộc thương thế rõ ràng không nhiều, bất quá nhìn dáng dấp tình huống không tốt lắm. Khương Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cảm thấy đi trước xem tình huống. Dù sao tiến vào cái này phong ấn đối hắn mà nói chỉ cần hơn hao phí một ít linh lực mà thôi, vậy không tới nhiều ít thời gian. Hắn tản đi linh lực của mình, đi tới lối ra vùng lân cận, bỏ mặc long nữ hai người, trực tiếp bắt đầu xuyên qua phong ấn. Phương Đồng có chút nghi ngờ, tên này đã làm gì? Sẽ không đem chúng ta ném ở nơi này chứ? Long nữ lắc đầu một cái, hẳn chuyện gì xảy ra đi, hắn sẽ không đem chúng ta nhét vào ở đây, yên tâm đi. Nàng sung bái cường giả, cho nên đối với Phương Đồng mười phần khách khí, thái độ cũng không có đối đại những tu sĩ khác lúc như vậy cao ngạo, nàng rất rõ ràng Phương Đồng mạnh mẽ chiến lực, vậy tuyệt đối không bằng Khương Phàm dưới. Thung lũng trên vách đá, phong ấn trận văn dần dần nổi lên, ngay sau đó, trận văn trong đó lực lượng vậy hoàn toàn triển hiện ra, đi đôi với một hồi chập chờn, một đạo thân ảnh từ bên trong xuyên ra ngoài, chính là Khương Phàm. Khương Phàm mới vừa tiến vào thung lũng, liền cảm nhận được liền bất đồng hơi thở, nơi này và bọn họ lúc tới rõ ràng không cùng. Một chồng linh lực ở dần dần biến mất trận kỳ bên trong, một đạo thân ảnh nằm ở đó, chính là trọng thương Hướng Thiên Hành. Thấy Hướng Thiên Hành lúc này dáng vẻ, Khương Phàm hiển nhiên vậy sững sốt một chút, liền vội vàng tiến lên. Mấy kiện tán lạc hộ thân linh bảo đã toàn bộ bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái có thể chữa thương linh bảo duy trì hắn sinh mạng. Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào Hướng Thiên Hành trong cơ thể, sau đó khẽ nhíu mày, hướng Thiên Hành thương thế so hắn dự tính còn nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn lướt qua chung quanh trận kỳ, sau đó thi triển linh lực, trực tiếp đem những thứ này trận kỳ toàn bộ lấy đi. Ngay sau đó, hắn đem hướng Thiên Hành khiêng đứng lên, cầm tên nẩy tiếp tục lưu lại nơi này, rất có thể bỏ mạng. Bỏ mặc nói thế nào, ngày đó cùng hướng Thiên Hành đánh một trận, hắn vẫn là rất may mắn, hơn nữa hướng Thiên Hành làm người cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nếu như có thể rút, Khương Phàm còn thật không ngại giúp hắn một chút, dẫu sao hắn bây giờ thương thế quả thật vô cùng nghiêm trọng, hắn thích khiêu chiến như vậy khó khăn y thương thế. Bất quá việc cần kiếp trước hay là cầm kim đồng tộc huyết mạch giải quyết, sẽ giúp hắn chữa thương, cho nên chỉ có thể đem hắn vậy mang nhập phong ấn trong đó, dẫu sao nơi đó mới an toàn hơn một chút. Trở lại phong ấn trong đó, Khương Phàm vác hướng Thiên Hành đi thẳng tới quan tài ở địa phương đó, mới đưa hắn để dưới đất. Thấy Khương Phàm kháng hồi một người, đây có thể để cho Long Nữ hai người cũng không nghĩ tới. Làm các nàng lại gần thấy rõ người kia thân phận sau đó, rối rít biến sắc. Hướng Thiên Hành. Phương Đồng giật mình nhìn về phía Khương Phàm, ngươi làm sao giúp hắn bị thương thành như vậy? Điên rồi sao? Long Nữ nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên đồng ý nàng nói. Khương Phàm nhún nhún vai, cùng ta cũng không quan hệ, ta sợ hắn chết ở bên ngoài trong thung lũng, mới đem hắn mang vào. Nói xong còn tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, sau đó đứng dậy đi về phía vậy quan tài đá, dự định tiếp tục hoàn thành hắn đối cái này đạo thứ hai phong ấn phá giải. Phương Đồng thì cho Hướng Thiên Hành kiểm tra lại hắn thương thế tới, nàng đem thần thức đưa vào đối phương trong cơ thể, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ, nàng lắc đầu một cái, đầy mắt đáng tiếc. Ai ác như vậy cay, lại phế hắn tu vi, còn phá hư hắn kinh lạc, chân thực quá ác độc. Long Nữ giật mình nói, hắn không phải mạnh nhất hạt giống sao? Coi như cái khác hạt giống liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm được một điểm này chứ. Chẳng lẽ cái này thực tập trong đó còn có mạnh hơn tu sĩ không được? Phương Đồng lắc đầu một cái, vậy tuyệt không thể nào, cái này thực tập trong đó nếu như có cường giả chui vào tới, cao tầng sẽ trực tiếp ra tay xóa bỏ, chỉ có thể là tham dự lần thực tập này tu sĩ nơi là. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Thiên Hành lúc này trạng thái, phát hiện một cái vấn đề rất lớn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm. Này này, trụ cột của hắn thương thế làm sao cùng ngươi lúc giao thủ hậu như nhau? Khương Phàm quét nàng một mắt, gật đầu một cái, thuyết minh hắn trận chiến ấy sau đó liền bị người khống chế, hiển nhiên cũng sớm đã người nhớ hắn, chỉ bất quá tên nảy cùng ta đánh một trận, cho người khác đối phó hắn cơ hội. Phương Đồng sau đó nhớ lại một tí tình huống lúc đó, nghĩ đến vậy nhóm đầu tiên xuất hiện thần bí tu sĩ, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy. Nói xong nàng thi triển linh lực của mình, chuẩn bị giúp Hướng Thiên Hành chữa thương, chí ít trước hoàn toàn bảo vệ hắn tính mạng, nàng coi Hướng Thiên Hành là cái tốt đối thủ, nàng cũng không muốn Hướng Thiên Hành cứ như vậy ngã xuống, đến nàng tầng thứ này thiên tài tu sĩ, có thể chân chính làm đối thủ người vốn cũng không nhiều. Bất quá còn không cùng nàng bắt đầu, Khương Phàm thanh âm liền từ bên kia vang lên. Ngươi nếu như chẳng muốn hắn hoàn toàn phế bỏ, liền đừng giúp hắn chữa thương, chờ ta giải quyết trận pháp này sau đó, sẽ giúp hắn chữa thương. Phương Đồng nghi hoặc nhìn Khương Phàm, mặc dù nàng biết Khương Phàm biết một chút dược pháp, nhưng cái này Hướng Thiên Hành thương thế chân thực quá mức nghiêm trọng, trừ phi lập tức đưa cách thực tập, để cho hắn tông môn tìm danh ý đi, hoặc là đưa đến Thánh Đường học viện để cho trong học viện tìm người chữa trị, có lẽ còn có chút hy vọng, bất quá nàng có thể không có biện pháp đưa người rời đi thực tập. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể trị hết? Khương Phàm nói, có thể thử một chút, trước sách ngươi đừng nhúng tay, giao cho ta là được. Nói xong Khương Phàm bất tiện không nhiều lời nữa, tiếp tục phá giải hắn trận pháp. Phương Đồng mặc dù đối với Khương Phàm cho người chữa thương thủ đoạn giữ thái độ hoài nghi, nhưng nàng tới chữa thương, quả thật vậy không biện pháp gì, Khương Phàm giàu gì vậy coi là một dược sư. Long Nữ ở một bên không có nhiều lời, Khương Phàm có rất mạnh đan đạo năng lực, nàng ở thế giới vô biên lúc cũng đã nghe nói qua, còn biết Khương Phàm năm đó nhưng mà cùng đan thành đi rất gần, sau đó bởi vì nào đó sự kiện sẽ rách ra mặt, làm được đám người kia bây giờ còn đang tìm hắn phiền toái, Khương Phàm có thể cho người chữa thương, nàng tuyệt không nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1952, Huyết Ma. Hôm nay, vậy quan tài đá lên trận pháp đã phần lớn xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, ở Lâm Chiến và Tiểu Ngã tiếp tục hỗ trợ hạ, không gian nửa ngày liền có thể hoàn toàn phơi bày, đến lúc đó hắn liền có thể thử nghiệm ở trong đầu vận hành trận pháp, tìm ra trận pháp này tâm trận, lại tiến hành phá giải. Hết thể cũng còn coi là thuận lợi, quả nhiên sau nửa giờ, toàn bộ trận pháp đã tạo thành, Khương Phàm bắt đầu vận chuyển, Tiểu Ngã và Lâm Chiến vậy đang nhanh chóng phong tỏa tâm trận vị trí. Khương Phàm có thể cảm nhận được trong trận pháp ẩn chứa một cổ đặc thù lực lượng kia đến từ Kim Đồng tộc huyết mạch, lực lượng này Khương Phàm muốn lợi dụng thần linh tộc phá trận lực đồng hóa đều không cách nào hoàn thành, cho nên hao phí thời gian cũng phải so dự đoán hơi chậm như vậy một chút, nhưng Khương Phàm rất xác định, phá giải trước mắt đại trận này chỉ là vấn đề thời gian, tuyệt đối không tính là khó khăn bao nhiêu. Thật không nghĩ tới, Kim Đồng tộc trận pháp vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Nhìn Khương Phàm vô cùng chuyên chú phá giải trận pháp, Phương Đồng dứt khoát hỏi Long Nữ: "Này, cái này Khương Phàm ở các ngươi nơi đó là không phải nhân vật quan trọng?" Long Nữ gật đầu một cái, nếu như liền hắn đều không coi là nhân vật quan trọng mà nói, vậy sợ rằng vậy ít một chút người có thể dùng tiếng xưng hô này đi. Hắn mỗi lần xuất hiện cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, không biết nhiều ít tộc quần coi hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn đem hắn diệt trừ. Nghe nói như vậy, Phương Đồng có chút kinh ngạc, à, tại sao như thế nói? Chẳng lẽ hắn là cái người xấu? Nhìn qua không hề xem. Long Nữ lắc đầu một cái. Trong đó nhân tố rất nhiều, thật ra thì ta cũng không cùng hắn đến từ thống nhất cái thế giới, hắn chỗ ở thế giới kêu Cửu Hoàng, sau đó đi lịch luyện thế giới là thế giới vô biên, ta cũng là ở nơi đó biết hắn. Cửu Hoang và thế giới vô biên tới giữa phát sinh qua rất nhiều chuyện, lẫn nhau tới giữa vậy duy trì tuyệt đối lý, người sau dân bản địa bên trong căn bản cũng chưa có bao nhiêu người tộc, nhân tộc địa vị vậy rất thấp, có thể thế giới như vậy bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hắn. Người như vậy tộc người tuổi trẻ, mang tới ảnh hưởng cũng không cần ta nhiều lời chứ. Phương Đồng băng tuyết thông minh, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện. Thì ra là như vậy, thảo nào tên nảy kinh nghiệm chiến đấu sẽ phong phú như vậy, hơn nữa còn có thể giữ mạnh như vậy chuyên chú độ. Nói tới cái này, Long Nữ cũng không khỏi không lại xem nhiều Khương Phàm một mắt. Nàng thở dài nói, sợ rằng toàn bộ thế giới vô biên cũng sẽ không có người tin tưởng hắn hiện tại đã có như vậy mạnh chiến lực. Ngay tại các nàng nói chuyện trời đất, Khương Phàm đột nhiên đứng dậy, đi tới quan tài đá cạnh, một cái tát vỗ vào quan tài đá trên. Một khắc sau, quan tài đá lên trận pháp hiện lên, Khương Phàm không do dự, linh lực trực tiếp rót vào trong đó, phối hợp Tiểu Ngạ và Lâm Chiến, Khương Phàm chính xác tìm được tâm trận chỗ, sau đó sẽ lấy tay đoạn phá giải. Theo Khương Phàm linh lực rót vào, trận kia văn ánh sáng cũng ở đây dần dần đổi được cảm đạm rất nhiều, vận chuyển tốc độ cũng ở đây rõ ràng trở nên chậm, đại khái chỉ dùng nửa phút thời gian, trận văn biến mất không gặp, trận pháp đã hoàn toàn ngừng vận chuyển. Đây là Khương Phàm đi thẳng tới quan tài đá một đầu, từ từ thúc đẩy nắp, đi đôi với thanh âm chói tai, quan tài đá mở. Quan tài đá trong đó, huyết dịch màu vàng không ngừng lưu động, nhưng để cho Khương Phàm kinh ngạc đá này quan ở giữa màu vàng máu lại vẫn rõ ràng có bất đồng lực lượng, liền tựa như chưa có hoàn toàn dung hợp như nhau, hết sức kỳ quái. Bất quá chỉ từ huyết mạch hơi thở tới xem, đây tuyệt đối chính là Kim Hiền muốn tìm tổ tiên huyết mạch, bởi vì trong đó hàm chứa chính là kim đồng tộc huyết mạch hơi thở. Ngay tại Khương Phàm do dự như thế nào đem những huyết dịch này mang đi lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, chính là võ thần lệnh. Huyết mạch này đối ngươi mắt thần sẽ có trợ giúp, ngươi có thể thử nghiệm luyện hóa hoặc là hấp thu một ít thử nghiệm một tí. Ngươi mắt thần phương pháp mặc dù không tệ, nhưng ở ta xem ra còn chỉ là thô phôi mà thôi, khoảng cách đánh cho thành còn rất xa. Có thể cho mắt thần phương pháp mang đến trợ giúp đồ không hề nhiều, nhưng huyết mạch này tuyệt đối có thể, ta có thể cảm giác được. Võ thần lệnh tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, nếu hắn như thế nói, tin tưởng nhất định là có nơi đạo lý. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cái này cũng không kỳ quái, kim đồng tộc trời xanh có đối bảo vật phân biệt năng lực, vậy tuyệt đối chính là bởi vì đôi tròng mắt kia ban cho lực lượng, đây cũng là hắn cái tộc quần này thiên phú. Thà nói là giám định bảo vật năng lực, trên thực tế chính là mắt thần một loại hiện ra. Khương Phàm trực tiếp lợi dụng ngọc bình sắp xếp một chút, sau đó nhỏ một giọt ở trên tay, thử nghiệm cảm giác trong huyết mạch lực lượng, hắn nhưng mà sử dụng qua huyết mạch dung hợp phương pháp, còn bởi vì này lấy được thần linh tộc phá trận lực, cho nên Khương Phàm đối như vậy thủ đoạn vẫn là có chút tâm đắc, hơn nữa hắn còn có mình đặc biệt năng lực, tiên thiên đạo quả. Năm đó Khương Phàm bị thiên đạo làm bị thương, rất nhiều cao thủ cống hiến ra chân huyết để cho hắn hấp thu, lợi dụng bọn họ trong huyết mạch lực lượng tới từ từ tu bổ sẹo, hắn còn nhớ lúc ấy thì là tiên thiên đạo quả lực lượng đem những lực lượng kia toàn bộ luyện hóa, để cho hắn hoàn toàn hóa cho mình dùng, lúc này dĩ nhiên cũng có thể như vậy. Khương Phàm đem lực lượng kia tại lòng bàn tay lợi dụng đan đạo thiên không ngừng rèn luyện, cổ thần tộc chân huyết vậy quả thật không kém, một cổ không kém lực lượng nuốt ở trong đó, Khương Phàm thi triển hỏa kim nhãn, sau đó đem giọt kia chân huyết trực tiếp nhỏ vào hắn con mắt trái trong đó, một khắc sau Khương Phàm cũng cảm giác được vậy con mắt phát ra đau đớn kịch liệt, ngay sau đó trước mắt một phiến màu vàng, đáng tiếc cái gì khác vậy không thấy được. Khương Phàm cũng không có khẩn trương, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều động linh lực của mình, kích thích tiên thiên đạo quả hơi thở. Tiên thiên đạo quả đã thời gian rất dài không có bị kích xuống qua, lần này Khương Phàm chủ động kích hoạt, hắn ngược lại là hết sức phối hợp, cơ hồ ngay tức thì làm ra phản ứng, cổ lực lượng kia trực tiếp hướng hắn con mắt trái bao phủ đi qua. Một khắc sau, Khương Phàm cũng cảm giác được con mắt trái đau đớn ở chậm tách ra. Ngay sau đó, thay vào đó là một loại nóng bỏng, bất quá hắn tầm mắt đã dần dần khôi phục, hơn nữa hiệu quả hết sức rõ ràng. Thấy một màn này, Phương Đồng trực tiếp bu lại, nàng mới vừa rồi liền thấy Khương Phàm cách làm, sau đó nàng xem vậy quan tài đá ở giữa màu vàng máu, mở miệng hỏi Khương Phàm. Cái này thật máu và yêu thú chân huyết không việc gì khác biệt, nếu như ngươi muốn lợi dụng trong đó lực lượng, trực tiếp tắm trong đó thì tốt nhất, cần gì phải chỉ dùng như thế một chút xíu. Hơn nữa nhìn thấy được, huyết dịch này bên trong tích chứa lực lượng thật giống như cũng không phải là rất mạnh à. Đủ ta dùng là được, ta chỉ là phát hiện huyết mạch này đối với ta đôi mắt này còn có chút dùng, vật này ta là đám bằng hưu tới lấy, không thể làm bậy. Ngoài miệng như thế vừa nói, Khương Phàm trên tay nhanh chóng tìm ra mấy cái vỏ rượu, trang bị đầy đủ mấy vỏ, thu vào, cường hóa mắt thần cần thời gian dài đi từ từ tăng lên, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được, cho nên Khương Phàm mới biết hơn tích chữ một ít, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Phương Đồng khinh bị nhìn xem Khương Phàm, sau đó liền không để ý nữa hắn. Khương Phàm sau đó tìm ra một cái có thể đựng nước linh bảo, sau đó đi tới quan tài đá cạnh bắt đầu đem quan tài đá ở giữa máu toàn bộ thu nhập trong đó. Theo quan tài đá bên trong máu từ từ giảm thiểu, Khương Phàm đột nhiên cảm giác có chút bất an, cái này phong ấn trong đó, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ đặc thù hơi thở, có thể loại cảm giác đó tuyệt đối không có sai. Mỗi lần loại cảm giác này xuất hiện, cũng tuyệt đối không có chuyện tốt. Khương Phàm nhìn xem một bên Phương Đồng, phát hiện Phương Đồng lúc này mắt to đang nhìn hắn, hiển nhiên không có cảm giác được bất kỳ không ổn. Long nữ bên kia ngồi xếp bằng dưới đất tu luyện, cũng không có biến hóa khác, vậy hôn mê hướng thiên hành, giống vậy nằm ở đó, như cũ còn trong trạng thái hôn mê, hoàn toàn không hiểu nổi kết quả muốn phát sinh cái gì. Ngay tại quan tài đá ở giữa màu vàng máu còn có 1/5 lúc đó, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một cổ hồng quang trực tiếp từ trong huyết mạch thoát ra, hướng hắn bộ mặt trực tiếp bay tới, gần trong gang tấc, xúc không kịp đề phòng. Khương Phàm cơ hồ thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, cả người hướng bên cạnh nghiêng người liền một tí, vậy hồng quang trực tiếp vọt tới phía trên, bất quá tốc độ thật nhanh, nhất kích không được, trực tiếp trở về quan tài đá trong đó, biến mất không gặp. Khương Phàm thậm chí không thấy rõ đó là vật gì, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào cảm giác, đều không cách nào xác nhận nó vị trí. Bất quá Khương Phàm không có lo lắng, tiếp tục hấp thu chân huyết, hắn tin tưởng vậy hồng quang khẳng định còn sẽ xuất hiện. Bên người Phương Đồng hiển nhiên cũng nhìn thấy vậy đạo hồng quang, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, ngươi thấy vật kia liền sao? Biết đó là cái gì sao? Quản hắn là cái gì, nếu ở nơi này quan tài bên trong vậy liền không có gì phải sợ, một lát hắn nếu như xuất hiện lại, người ta ra tay ngăn lại nó, không thể để cho tên này lại vào quan tài. Phương Đồng gật đầu một cái, không thành vấn đề, giao cho ta tốt lắm, ta cũng muốn biết vật kia kết quả là cái gì, tốc độ không chậm, bất quá cái đầu thật giống như cũng không phải rất lớn. Hai người vừa mới dứt lời, vậy hồng quang lần nữa xông về Khương Phàm chính diện, bất quá sớm có chuẩn bị hai người cơ hồ đồng thời ra tay, Phương Đồng cường đại kia đặc thù linh lực bùng nổ, trực tiếp ở đó hồng quang đến gần Khương Phàm trong nháy mắt đem nó bọc ở trong đó. Một khắc sau Khương Phàm thấy rõ vật kia kết quả là cái gì, đó lại là một cái huyết ma, bất quá lực lượng không hề coi là mạnh mẽ, nhìn dáng dấp năm đó Kim Đồng tộc không cẩn thận để lại một đạo đặc thù lực lượng ở nơi này quan tài đá trong đó, mà ở như vậy chân huyết bên trong bồi bổ, không ra đợi vật này mới kỳ quái hơn. Vật nhỏ kia hiển nhiên không nghĩ tới bị hai người khống chế, không ngừng vùng vẫy, đáng tiếc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, Phương Đồng phóng ra linh lực thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn áp đảo nó bên trên. Ngay tại lúc này, Phương Đồng mở miệng nói, "Khương Phàm, vật nhỏ này nhìn qua còn thật đáng yêu, nếu không đưa cho ta như thế nào, ta trở về thật tốt chăm sóc huấn luyện hạ, tản đi trên người hắn huyết khí, có lẽ có thể trở thành một cái không tệ người hầu." Khương Phàm nghe nói như vậy quả quyết lắc đầu, vật này là ác niệm mà sống, lưu hắn làm gì? Trực tiếp xóa bỏ. Vật nhỏ kia tựa như có thể nghe hiểu Khương Phàm mà nói, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, "Thằng nhóc ngươi lại như thế ác độc, ta là Kim Đồng tộc lão tổ, đây là ta đặc thủ trường sinh thủ đoạn, các ngươi quấy rầy ta thanh tu, hiện tại còn muốn chém ta, quá tàn nhẫn chứ?" Khương Phàm cười nhạt, hắn làm sao có thể tin những thứ này, đối với những thứ này biết rõ, hắn tuyệt đối là cái thạo nghề, dẫu sao hắn bên người nhưng mà có cốt tà như vậy tuyệt đối tà thần, máu này ma thân lên tà khí cực cao, coi như hắn là Kim Đồng tộc lão tổ, tương lai vậy tuyệt đối là hoa đoan, không có học giỏi có thể. Không để ý Phương Đồng phản đối, Khương Phàm quả quyết thời gian đầu tiên ra tay, một khắc sau phần thiên hỏa trực tiếp đem máu kia ma gói lại, đảo mắt hóa thành một đoàn xương máu. Mà ngay lúc này, quan tài đá bên trong đột nhiên lần nữa thoát ra hồng quang, đồng thời xông về Khương Phàm. Khương Phàm lúc này đang đưa lưng về phía quan tài đá, cũng không nhìn thấy sau lưng tình huống. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1953, chữa thương. Khương Phàm chú ý. Long nữ thanh âm đột nhiên vang lên, nàng nghe được Khương Phàm bọn họ nói, nhìn về phía bên này sau thời gian đầu tiên thấy được những cái kia hồng quang từ quan tài đá bên trong bay ra chạy thẳng tới Khương Phàm. Khương Phàm phản ứng cực nhanh, trên mình thời gian đầu tiên bốc lên ngọn lửa, đem vậy mấy cái hồng quang trực tiếp bước lui, Khương Phàm không có dừng tay, trực tiếp về qua thân, phong tỏa vậy mấy cái bóng người, mấy cái cầu lửa đánh ra, cái này phần thiên hỏa đối máu này mà khắc chế cực mạnh. Vậy mấy cái huyết ma không do dự, trực tiếp bay trở về quan tài đá, ngay sau đó quan tài đá nắp lại bắt đầu mình khép lại. Khương Phàm tiến lên, đem vậy quan tài đá để lại, to lớn nắp bị hắn trực tiếp tung bay ra ngoài. Không do dự, Khương Phàm cầm vậy linh bảo tiếp tục hấp thu máu, bất quá lần này hắn thi triển ngọn lửa bình chướng, toàn bộ trận lại quan tài đá phía trên, những máu kia ma muốn xung ra, chỉ có thể xung vào, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có gan này. Làm máu bị toàn bộ lấy đi, Khương Phàm lúc này mới hướng quan tài đá phía dưới nhìn, sau đó là có thể thấy quan tài đá xó xỉnh, một đoàn xương mù màu đỏ dừng lại ở vậy, động một cái không núp đích. Quan tài đá trong đó còn khắc vẽ một ít công pháp đặc thù, còn có một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài. Khương Phàm đem công pháp kia khắc chung một chỗ trên ngọc giản cất giữ, sau đó lợi dụng linh lực nhặt lên tấm lệnh bài kia, lệnh bài kia hiển nhiên thuộc về Kim Đồng tộc, nhưng đại biểu cái gì hắn cũng không biết. Duy chỉ có vậy đoàn xương mù đỏ như cũ không nhúc nhích ngừng ở vậy, Khương Phàm biết, những máu kia thượng hải ở trong đó. Cẩn thận suy tính sau Khương Phàm mơ hồ đã biết những người này đại khái là như thế nào hình thành, đá này quan bên trong không biết bao hàm nhiều ít Kim Đồng tộc cao thủ huyết mạch, trong đó rất có thể có chút người chết trận sau bị mang về, trong đó có vài người trước khi chết tất nhiên oán khí còn ở, đi qua chân huyết lực lượng từ từ bồi bổ xuống, cho nên mới sẽ tạo thành nhiều máu như vậy mà. Mặc dù đồng tình bọn họ gặp vỡ, nhưng Khương Phàm vẫn là không có bất kỳ do dự, trực tiếp ra tay đem vậy xương mù đỏ hủy diệt, đi đôi với mấy tiếng kêu thảm thiết, xương mù đỏ trong đó huyết ma đều bị tiêu diệt. Khương Phàm kiểm tra một tí quan tài đá trong đó, phát hiện bên trong đã lại không huyết ma, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn có chút không rõ ràng, những lực lượng này không hề coi là mạnh huyết ma, làm sao có thể cho hắn mang đến như vậy cảm giác? Cái này quả thực có chút kỳ quái. Khương Phàm đem chân huyết thu hồi, hắn sau đó sẽ đem cái này thật máu giao cho Kim Hiền. Phương Đồng bất mãn nhìn Khương Phàm, như vậy nhiều nhóc, ngươi lại liền một cái cũng bỏ không được để lại cho ta, quỷ hẹp hỏi. Khương Phàm nói, giữa thiên hạ tinh linh như vậy nhiều, ngươi một câu nói sư phụ ngươi có thể giúp ngươi bắt một chồng lớn tốt hơn đi ra, vật này đào tạo cũng không dùng, chuyện bên này làm xong, ta trước hay là giúp hắn xem chữa thương thế, mới vừa rồi đều không thời gian giúp hắn. Khương Phàm đi tới hướng Thiên Hành bên người, trực tiếp ngồi dưới đất, lần nữa đưa vào chuyên chú trong đó, kiểm tra cẩn thận trước hướng Thiên Hành thương thế, Phương Đồng và Long Nữ vậy chăm chú nhìn thương thế hắn tình huống, muốn xem Khương Phàm cứu lại còn có cái gì bản lãnh. Mà ngay lúc này, ba người cũng không thấy, ngay tại Khương Phàm mới vừa rồi tung bay ra ngoài vậy quan tài đá đợi xuống, một đạo hồng quang xuất hiện. Sau đó lặng yên không tiếng động hướng Khương Phàm xít tới gần. Khương Phàm lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, căn bản không chú ý tới sau lưng tình huống, máu kia ma im hơi lặng tiếng, và hắn trước nơi đụng phải ma đầu cũng không giống nhau. Ngay sau đó Khương Phàm cảm giác được sau lưng run lên, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Biến hóa bất thình lình để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vội vàng xoay người lại nhìn, có thể thứ gì cũng không có. Bất quá Phương Đồng thanh âm sau đó vang lên, "Khương Phàm, ngươi trúng chiêu, sau lưng phụ thứ gì, ngươi mau dùng ngươi ngọn lửa diệt hắn." Nghe nói như vậy, Khương Phàm lập tức rõ ràng liền đó là cái gì. Có thể làm hắn muốn thi triển thủ đoạn lúc đó, nhưng phát hiện một cổ lực lượng kỳ lạ lại ảnh hưởng hắn đối tự thân linh lực khống chế, mặc dù không phải là rất cường đại, nhưng hiệu quả hết sức kỳ lạ, cái này để cho hắn hết sức kinh ngạc. Gặp Khương Phàm nửa ngày cũng không có phản ứng, Phương Đồng nhìn ra có cái gì không đúng, trực tiếp đứng dậy dự định ra tay giúp Khương Phàm giải quyết hết sau lưng đồ đây là liền nghe được máu kia ma mở miệng, cái này cái thân xác là của ta, đừng cho là có chút bản lãnh là có thể chạy ra khỏi bàn tay ta tim, đã bị ta phụ, liền không lại hất ra có thể, hí hí hắc. Phương Đồng bất kể hắn nói gì, đi thẳng tới Khương Phàm sau lưng, lợi dụng nàng tự thân vậy thánh khiết lực lượng trực tiếp đem bọc, dự định đem nó từ Khương Phàm trên mình xé ra tới. Có thể nàng linh lực vừa mới tiếp xúc, liền thấy máu kia ma lại đột nhiên đổi được khô đét, sau đó từ Khương Phàm trên mình tự đi dụng. Nàng nghi ngờ nhìn xem Khương Phàm, có thể nhưng phát hiện Khương Phàm như cũ động một cái không núc đích. Nàng kéo ra Khương Phàm trên lưng quần áo, sau đó phát hiện mới vừa rồi huyết ma bám vào trên vị trí xuất hiện một bàn tay lớn màu đỏ dấu vết, không ngừng thả ra linh lực, lan truyền đến Khương Phàm toàn thân. Thấy một màn này, nàng hoàn toàn bó tay, bởi vì hắn căn bản không cách nào phong tỏa máu này ma hơi thở, nàng cảm giác hạ, chỉ có thể cảm giác được Khương Phàm lực lượng, thứ này hơi thở phảng phất từ không xuất hiện qua như nhau. Khương Phàm, đây là tình huống gì? Ta có thể không có biện pháp. Khương Phàm đây là mới mở miệng, không cần lo lắng, cũng biết vật này còn có chút thủ đoạn, bất quá là một cái đặc thù một chút huyết ma mà thôi, muốn đoạt xác nhục thân của ta, hắn có chút nhớ hơn. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp mấy loại tinh thần, nếu phần thiên hỏa không cách nào điều động, vậy hắn liền từ thủ đoạn khác trên đường đối, trong đó thích hợp nhất, dĩ nhiên muốn thua ma công. Ma thần quyết. Khương Phàm trong đầu nói thầm ma thần quyết tâm pháp, một khắc sau thân sắc bản năng kích hoạt ma thần quyết, để cho hắn khí tức cả người hoàn toàn phát sinh biến hóa, lần nữa lấy được rồi thân thể quyền khống chế. Máu kia ma hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm trên mình lại bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa còn có lớn mạnh như vậy ma khí. Hắn nguyên bản phóng thích năng lực mình khống chế thân xác, hoàn toàn mất hết tác dụng, hắn tự thân lực lượng ngược lại bị áp chế. Khương Phàm khinh thường nói, liền cái này. Máu kia ma giận dữ, ngươi làm sao có thể có như vậy lực lượng? Ngươi không phải là loài người sao? Lười được cùng ngươi nói nhảm, nếu như chỉ có chút thủ đoạn này, vậy hiện tại liền có thể đem ngươi lau trừ cái này, cảm thụ hạ phần thiên hỏa nhiệt độ như thế nào. Lần này, Khương Phàm đem huyết ma lực lượng áp chế hoàn toàn đến sau lưng hắn vậy màu đỏ dấu vết trong đó, phần thiên hỏa chính xác bốc cháy, căn bản không có bất kỳ bất ngờ, máu kia ma căn bản không cách nào chống đỡ, hơi thở nhanh chóng tiêu tán. Phương Đồng ở Khương Phàm sau lưng nhìn, mắt thấy vậy màu đỏ dấu vết dần dần biến mất, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt vật kỳ quái, nếu như mới vừa rồi hắn bám vào không phải ngươi, là ta mà nói, vậy ta chẳng phải là chết chắc. Khương Phàm lắc đầu một cái, không có sao, ta có thể giúp ngươi giết hắn. Vậy chẳng phải là muốn bị ngươi xem hết. Theo máu kia ma hơi thở hoàn toàn biến mất, Khương Phàm vừa cẩn thận kiểm tra một tí nơi này tất cả ngõ ngách, đi tới quan tài đá vùng lần cận lần nữa xác nhận bên trong đã không còn đồ, sau đó đem một bên quan tài đá nắp lần nữa xây, sau đó ở trong trận pháp rót vào linh lực, đem nơi này lần nữa phong ấn. Mới vừa rồi máu kia ma thủ đoạn quả thật để cho Khương Phàm cũng có chút không tưởng được, như vậy không cách nào phản kháng cảm giác, không khỏi để cho hắn có chút nghĩ mà sợ. Võ thần lệnh ngược lại là không có nói gì, hiển nhiên hắn cũng chưa thấy được Khương Phàm mình không cách nào đối phó vật này. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Phàm vẫn là quyết định mang ba người rời đi nơi này, bên ngoài chính là thung lũng, ngày thường vậy không người sẽ đến, huống chi bên người có thể có Phương Đồng như vậy cao thủ hộ pháp, hắn cũng không dùng lo lắng có người tới quấy rối, cái này bóng tối thế giới dưới đất, luôn là để cho hắn chút bất an. Khương Phàm quả quyết đem hướng thiên hành khiêng đứng lên, sau đó hướng hai người nói, "Đi, chúng ta đi ra ngoài hay nói." Nhìn trọng thương hướng thiên hành, Phương Đồng nói, "Đối đãi người bị thương, ngươi lại không thể chậm một chút." Khương Phàm nói, "Hắn trạng thái bây giờ để cho người đánh chết vậy không có cảm giác gì, có cái gì tốt lo lắng?" Phương Đồng tức giận nói, "Vạn nhất để cho hắn thương thế tăng thêm đâu?" "Hắn thương thế vậy không có gì tăng thêm khả năng, đều đã như vậy, còn có cái gì tốt lo lắng, đi nhanh lên." Phương Đồng nhìn về phía Long Nữ, "Hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng bị thương." Long Nữ vậy nhìn nàng gật đầu một cái, "Ngươi cũng vậy." Khương Phàm một lần nữa không tiếc hao phí linh lực mang các nàng xuyên qua phong ấn ở giữa bảo vật Long Nữ và Phương Đồng cũng không có nhúc nhích, chỉ có Khương Phàm không chút khách khí, toàn bộ lấy đi. Trở lại thung lũng sau đó, Khương Phàm lần nữa bắt đầu giúp Hướng Thiên Hành bắt đầu kiểm tra, sau đó đem mình tự nhiên hơi thở rót vào Hướng Thiên Hành trong cơ thể. Khương Phàm lợi dụng tự nhiên hơi thở bổ sung hắn từ từ chạy mất sinh mạng, theo Khương Phàm tự nhiên hơi thở rót vào, Hướng Thiên Hành thân sắc thương thế rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hắn lần nữa tìm ra đan dược cho Hướng Thiên Hành ăn vào, sau đó lợi dụng thần mục trải qua lực lượng, giúp hắn trước đem chân tay gãy xuống lại, sau đó sẽ chữa trị hắn những thứ khác thương thế, bất quá Khương Phàm đã phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt, đó chính là Hướng Thiên Hành cảnh giới tu vi bị hoàn toàn hủy diệt, chân huyết cũng thay đổi được 10 phần mỏng manh. Hắn không cách nào tự đi tu bổ thương thế, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì làm cho này 2 điểm 4 tiếng sau đó, Hướng Thiên Hành thân xác đã nguyên vẹn, Khương Phàm đây là dừng lại, sau đó đến một bên tìm ra một ít linh dược bắt đầu luyện chế, còn như Hướng Thiên Hành tình huống lúc này hắn đã hoàn toàn biết rõ, mặc dù thương thế quả thật rất nặng, nhưng cũng không có biện pháp giải quyết, chí ít đối Khương Phàm mà nói, độ khó cũng không tính lớn, thế nhưng thân tu là muốn khôi phục lại. Như trước, hiển nhiên không phải ngay tức thì là có thể khôi phục, bởi vì hắn lực lượng nguồn đã biến mất không gặp. Phương Đồng nhìn Hướng Thiên Hành, thở dài nói, Khương Phàm thân thể này sống lại thủ đoạn lại vẫn có thể giúp người khác tự chữa thân xác, còn thật để cho người hâm mộ. Có thể theo tên này tỉnh lại, thật có thể tiếp nhận hiện tại hết thảy các thứ này sao? Nếu như ta tu vi bị hủy, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Long Nữ thì hết sức tò mò, kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ bị thương thành như vậy chứ? Lại là ai lại đối phó Hướng Thiên Hành? Phương Đồng lắc đầu một cái này ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi, nói không chừng Khương Phàm biết. Hai người đang muốn hỏi, có thể khi bọn hắn nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, phát hiện Khương Phàm bên kia luyện đan làm được thanh thế kinh người. Các loại các dạng vật liệu lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một loại đều bị hắn khống chế chính xác trước, hết thảy nước chảy mây trôi nhất định phải ung dung, có thể gặp Khương Phàm đan đạo tiêu chuẩn có bao kinh người. Vậy ba vị đang nhìn bên này tình huống Thánh Đường Học Viện cao tầng hiển nhiên vậy kinh ngạc Khương Phàm luyện đan thủ đoạn. Viện trưởng mở miệng, đi đem đại trưởng lão mời tới, để cho hắn xem đứa nhỏ này đan đạo đạt tới tầng thứ gì. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1954, thức tỉnh hướng tiến hành. Rất nhanh, cả người trường bào màu trắng ông già đi vào viện trưởng, ta gần đây đang luyện chế đế đan, ngươi lại thế nào để cho người cho đòi ta tới đây? Cái này ông già thanh âm có chút gấp gáp, hiển nhiên không hề muốn tới, có thể viện trưởng để cho hắn tới, hắn còn không thể không cho mặt mũi. Viện trưởng trực tiếp mở miệng nói, để cho ngươi tới liếc mắt nhìn, ngươi một lát liền có thể đi, mau tới xem đứa nhỏ này đan đạo thủ đoạn như thế nào. Đan đạo? Các ngươi lúc nào đối đan đạo cảm thấy hứng thú? Hắn một bên giận năng trước, một bên ở trên màn sáng tìm, cuối cùng ánh mắt phong tỏa đang luyện đan Khương Phàm trên mình, thần sắc đột nhiên biến đổi, không nhiều lời nữa. Viện trưởng bọn họ nhìn hắn một mắt, phát hiện hắn nhìn rất nghiêm túc, bất quá từ thần tình kia tới xem, cơ hồ có thể liền khẳng định, cái này Khương Phàm thủ đoạn tuyệt đối không kém, đã hoàn toàn đem hắn hấp dẫn. Vị này đại trưởng lão ở Thánh Đường học viện trông coi lò luyện đan, viện trưởng cửa rất rõ ràng hắn đối đan đạo yêu thích, dĩ nhiên còn có độc đáo ánh mắt ước chừng qua 2 phút, bọn họ liền nghe được đại trưởng lão hô, thằng nhóc này ở địa phương nào? Nhanh lên một chút để cho hắn tới, ta muốn thu hắn làm đệ tử quan môn. Viện trưởng tức giận nói, ngươi tên này, ta để cho ngươi tới là để cho ngươi nhìn một chút năng lực như thế nào, ngươi ngược lại là trực tiếp dự định thu làm môn hạ. Đại trưởng lão nói, đây tuyệt đối là cái cao cấp đan đạo thiên tài, hắn hiện đang luyện chế là một loại bí thuốc, nhưng cũng không phải là như vậy đặc thù phương thuốc, mà là hoàn toàn dựa vào mình phân phối, luyện chế ra mình muốn đan dược, như vậy tùy tâm sở dục chế thuốc thủ đoạn, rất nhiều hoàng cấp thậm chí đế cấp dược sư đều khó làm được. Còn có hắn khống chế lửa năng lực còn có lúc chế thuốc cùng dùng, căn bản cũng không giống như là một người trẻ tuổi, xem một cái ở trên đan đạo điều nghiên mấy ngàn năm dược sư như nhau, cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Ta những năm này lục tục bên ngoài tìm về mấy chục cái đan đạo thiên tài, có đi theo ta đã 600 năm, có thể như cũ chỉ là học biết cái da lông mà thôi, xa không đạt tới hắn tiêu chuẩn, những thứ khác cùng hắn chênh lệch liền xa hơn. Bỏ mặc nói thế nào, đệ tử này ta thu định, hắn người ở đâu? Mau dẫn hắn trở về. Ba vị ông già biết Khương Phàm đan đạo thật giống như rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng đạt được đại trưởng lão này cao như vậy phê bình, phải biết vị này chính là thứ thiệt có thể luyện chế ra tiên cấp đan dược siêu cấp dược sư. Viện trưởng nói, chúng ta cũng muốn cầm hắn mang về, nhưng bây giờ còn chưa được, hắn còn không thuộc về cái này, hắn còn cần tiếp tục trưởng thành mới được, cùng tương lai hắn đột phá tu vi, ta lại nghĩ biện pháp mang hắn trở về, chúng ta muốn biết đã biết, ngươi có thể đi trở về tiếp tục luyện đan. Đại trưởng lão nghe nói như vậy, nói thẳng, luyện đan? Cái đó không gấp, ta xem thằng nhóc này còn có bản lĩnh gì. Viện trưởng sau đó cầm bây giờ tình huống cho biết cho đại trưởng lão, vậy để cho hắn hiểu một tí chuyện trước sau đi qua. Đại trưởng lão nghe xong, khẽ nhíu mày, cướp đi máu thần. Đó không phải là tương đương với tu vi toàn hủy, kinh lạc phế hết. Cái này yêu tộc làm việc thật đúng là không chừa thủ đoạn nào, như vậy thương thế đến ta cái này, ta có 90% thủ đoạn có thể giúp hắn chữa thương thành công, hơn nữa không ảnh hưởng hắn sau tu luyện, chỉ bất quá vậy máu thần ta cũng không có biện pháp. Hiện tại cái này Khương Phàm ngay tại giúp hắn chữa thương, đại trưởng lão cảm thấy hắn luyện chế đan dược như thế nào? Đại trưởng lão nhìn Khương Phàm sử dụng vật liệu phân lượng, cuối cùng lắc đầu một cái, hắn ý nghĩ ta không hiểu lắm, hơn nữa ta chỉ có thấy được cuối cùng cái này hai lò, trước mặt đan dược ta cũng không thấy, nhưng hắn đối hỏa hầu khống chế có thể nói hoàn mỹ, vừa thấy chính là xuống khổ công, hơn nữa thiên phú thật tốt, đáng tiếc quá trẻ tuổi điểm, để cho hắn chữa thương hẳn biết không hề nhỏ nguy hiểm. Theo ta xem vẫn là đem cái đó bị thương hải tử mang đến giao cho ta tốt lắm, vậy coi là đối thế lực sau lưng hắn có giao phó. Nói đến đây, không quên bổ một câu, thuận tiện đem vậy tiểu tử vậy mang đến đi, giáo ta hắn như thế nào chữa thương. Viện trưởng tựa như đã nghĩ được hắn sẽ nói như vậy, hoàn toàn không có nói nhiều ý tưởng, tiếp tục xem trên màn sáng tình huống, xem Khương Phàm tiếp theo sẽ làm gì. Khương Phàm cầm 4 loại bất đồng đan dược thu tới trong tay, sau đó đi thẳng tới hướng Thiên Hành bên cạnh, sau đó nhắc nhở Phương Đồng hai người, ta trước phải thức tỉnh hắn, chỉ có ở hắn lúc thanh tỉnh mới có thể để cho hắn tự thân lực lượng hoàn toàn bị kích thích ra. Hai người cũng không có gì ý kiến. Khương Phàm thi triển ma công, từ từ hướng dẫn hướng Thiên Hành lực lượng, không ngừng tăng cường, kích hoạt hắn ngũ giác, linh đài, để cho hồn phách của hắn dần dần ổn định lại. Một khắc sau, Hướng Thiên Hành tỉnh lại. Vậy con ngươi không có bất kỳ yếu ớt cảm giác, dựa hết vào ánh mắt là có thể cho người mang đến một cổ không kém cảm giác bị áp bách, đây cũng là Hướng Thiên Hành. Có thể một khắc sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra một loại khó tin vẻ mặt. Ngươi, các ngươi đối với ta làm cái gì? Không cùng Khương Phàm mở miệng, Phương Đồng nói thẳng, ngươi bình tĩnh một tí, suy nghĩ kỹ một chút trước chuyện gì xảy ra. Trên mình ngươi chắc có tương tự thủ đoạn mới đúng, hẳn ghi chép bên cạnh ngươi chuyện phát sinh. Hướng Thiên Hành rõ ràng Phương Đồng mà nói, sau đó đưa tay cổ tay màu vàng cổ tay mang hạ, một cái khác tay thường xé ra, theo yếu ớt linh lực rót vào, một cái màn sáng phơi bày ở trước mặt mọi người, phía trên chính là một đoạn thời gian gần đây chuyện phát sinh. Thấy hắc bảo tu sĩ kia bay đi, Hướng Thiên Hành cả người có chút thất thần. Hắn lẩm bẩm nói, ta phế bỏ. Hắn lấy tay nắm mình mặt, đặc biệt dùng sức, tuấn tú khuôn mặt bị hắn bóp có chút biến hình, không thấy được hắn ánh mắt, nhưng Khương Phàm lại có thể hiểu tâm tình của hắn lúc này. Lớn mạnh như vậy loại thứ nhất tử, có lãnh vực hình thức ban đầu, có đứng đầu tu vi và chiến lực, đồng bối gần như vô địch, một lần sau khi chiến bại tỉnh nữa tới, tu vi bị phế, huyết mạch bị đoạn, cái này để cho người như thế nào có thể bình tĩnh. Phương Đồng và Long Nữ cũng trầm mặc đứng ở đó, trong một cái chớp mắt này, các nàng cũng không biết nói gì. Khương Phàm cầm ra 4 cái bình thuốc, đều là hắn mới vừa rồi luyện chế đan dược. Cái này thì không được. Hiện tại cũng không thời gian cho ngươi ở nơi này bình phục tâm tình, cái đó yêu tộc hạt giống hiện tại có thể đang một cái địa phương nào đó len lén hấp thu huyết mạch ngươi đâu. Tu vi mà thôi, trọng tu chính là, thương thế ta miễn phí giúp ngươi trị liệu, sẽ không ảnh hưởng ngươi sau này tu luyện, lấy ngươi tư chất rất nhanh là có thể lần nữa đổi tới. Còn như huyết mạch kia, ngươi ít có thể thiếu ta cái nhân tình, ngươi giúp ngươi đoạt về, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm nói để cho ba người thất kinh, không riêng gì Hướng Thiên Hành, Phương Đồng và Long Nữ cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại suy nghĩ cái gì hơn. Phương Đồng nói, ngươi biết vậy áo bào đen là ai? Ngươi phải ra tay đối phó vậy yêu tộc hạt giống. Yêu tộc hạt giống cũng có 2 người đâu, bọn họ nói không chừng sau đó còn sẽ liên thủ. Không cần suy đoán, đối Hướng Thiên Hành động thủ trước kia chính là cùng ta đánh một trận vị kia, cầm người ta đưa ra thực tập, ta làm sao có thể để cho hắn ở chỗ này tự do tự tại. Ta bất kể cái gì quy củ, động người ta, tuyệt không tha. Phương Đồng và Long Nữ nhìn Khương Phàm, đột nhiên cảm giác được Khương Phàm trên người có một loại đặc biệt mị lực. Mà vậy Hướng Thiên Hành thì vào lúc này cầm ra một tấm lệnh bài, đó thuộc về hắn thực tập lệnh bài, hắn có thể mở phía trên lực lượng, đem hắn đưa ra thực tập. Phương Đồng thấy cái này cau mày nói, ngươi sẽ không cái này thì muốn buông tha chứ? Hướng Thiên Hành nắm lệnh bài, nhìn về phía Khương Phàm, chúng ta tình huống như thế nào ta vô cùng rõ ràng, ta thương thế đã không phải là giống vậy dược sư là có thể chữa thương, không phải một bầu nhiệt huyết là có thể đền bù, nếu như ta không buông tha thực tập, ta tổn thất rất có thể không chỉ là vậy máu thần. Khương Phàm cũng không thất vọng, hắn bình tĩnh nói, ta không miễn cưỡng ngươi, bỏ mặc ngươi như thế nào quyết định, cũng không ảnh hưởng được ta quyết định, đáng tiếc tiện nghi tên con kia, không có ngươi ở đây, coi như đánh bại ta liền hắn, vậy không có biện pháp đem huyết mạch kia từ trong cơ thể hắn chịu ly. Nói đến đây, Hướng Thiên Hành cầm lệnh bài tay run một cái, ngay sau đó dùng hết toàn thân khí lực, đem lệnh bài kia trực tiếp ném ra ngoài, ken một tiếng nện ở trên vách đá, sau đó té hướng mặt đất. Thua thiệt ta khổ tu ngàn năm, có thể tâm trạng vẫn là khó tránh khỏi bị ngươi ảnh hưởng, chỉ bằng ngươi muốn đối phó tên kia, ta cũng muốn lưu lại xem hắn bị ngươi đánh nằm trên đất. Ngươi có thể đánh bại ta một lần, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, hơi thở cơ hồ ngay tức thì phong tỏa Khương Phàm ba người. Thả chúng ta ra sư huynh. Cái này mấy người đang theo đuổi đám yêu tộc kia lâu như vậy, hai tiếng trước đột nhiên cảm nhận được liền sư huynh hơi thở xuất hiện, thời gian đầu tiên buông tha đuổi theo, hội hợp chạy tới bên này đến bên này sau đó, bọn họ lập tức có thể cảm giác được Hướng Thiên Hành lúc này có bao nhiêu yếu ớt, cho nên ngay tức thì gươm tuốt vỏ, nỏ dựng dây, thần sắc tức giận. Hướng Thiên Hành nói, "Hậu tạ, bọn họ đều là bạn ta." Vậy mấy người tu sĩ nghe nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên kiểm tra Hướng Thiên Hành thương thế, bất quá cầm đầu thiếu niên cảm giác sau đó, thần sắc biến đổi lớn. "Sư huynh, ngươi làm sao?" Hướng Thiên Hành cười nói, "Ta đã bị phế, cảnh giới hoàn toàn biến mất, các ngươi hiện tại mới tìm được ta nhất định là có nguyên nhân gì chứ?" Cầm đầu vậy thiếu niên sau đó nói liên tục, cầm ngày đó chuyện phát sinh, toàn bộ cho biết cho Hướng Thiên Hành. Lúc đầu ngày đó Khương Phạm và giao thủ trước, thì có người đem bọn họ dẫn cách giải thứ hai lối vào vùng lân cận, làm chiến đấu phân ra thắng bại sau đó, bọn họ cảm giác được sư huynh hơi thở suy yếu, thời gian đầu tiên trở lại, lại bị ngoài ra một nhóm người ngăn lại, cùng bọn họ trở lại lúc đó, Hướng Thiên Hành đã bị người mang đi, cuối cùng bọn họ liền một mực tìm Hướng Thiên Hành tung tích, đáng tiếc lại nhìn thấy đã là hiện tại tình huống này. Hướng Thiên Hành nhận lấy Khương Phạm bốn loại đan dược, cũng không có lập tức ăn vào, mà là nhìn về phía vậy mấy cái sư đệ. Hiện tại bắt đầu, các ngươi liền toàn làm ta còn ở mất tích, tiếp tục đuổi bắt tên kia những cái kia người rút, các ngươi theo đuổi thời gian dài như vậy, muốn tìm lại bọn họ hẳn không phải là vấn đề chứ? Cái đó dĩ nhiên không thành vấn đề, có thể hiện tại hẳn cầm ngươi đưa về tông môn, để cho đại nhân mau sớm tìm người giúp ngươi chữa thương. Hướng Thiên Hành cười nói, ta đây không phải là có chuyên môn dược sư giúp ta chữa thương mà, các ngươi liền không cần quan tâm, hết thảy vấn đề hết thảy hậu quả chính ta chịu trách nhiệm, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm trở về không người sẽ bị trách phạt. Ùm. Mấy cái sư đệ không có nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi, dựa theo Hướng Thiên Hành chỉ thị làm việc. Bọn họ đối Hướng Thiên Hành 10 phần sùng bái, bọn họ tâm tình bây giờ hết sức phức tạp, 10 phần tức giận, nếu như ngày đó bọn họ không chung kế điệu Hồ Ly Sơn, làm sao có thể xuất hiện bây giờ tình huống đoàn người sau khi rời đi. Hướng Thiên Hành nhìn về phía Khương Phàm, đan dược này làm sao uống? Chúng ta khi nào thì bắt đầu chữa thương? Tùy thời có thể. Hướng Thiên Hành nói tiếp, cũng không thể để cho tên kia tiêu dao quá lâu. Ta để cho người ta tiếp tục truy kích, cũng là để cho hắn có thể buông lỏng cảnh giác, ta tin tưởng ngươi đến lúc đó chính diện có thể đánh bại hắn, nhưng đừng quên trên người hắn có hộ thân lệnh bài, cho nên đến lúc đó phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1955, Dược Vương ra tay. Khương Phàm cười nói, những cái kia cũng không nóng nảy, việc cần kiếp trước hay là giúp ngươi khống chế xong thân thể thương thế mới được, nếu không lấy ngươi bây giờ thương thế, coi như để cho ngươi cầm vậy thật máu lần nữa thu hồi, ngươi cũng không thể nào làm được, ta đối mình thủ đoạn vẫn là có chút lòng tin, ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ảnh hưởng ngươi không tu luyện, thương thế này ta có thể hoàn toàn giúp ngươi chữa thương hoàn thành. Nghe nói như vậy, Hướng Thiên Hành có chút giật mình, hắn cũng chưa thấy được trẻ tuổi như vậy Khương Phàm sẽ có như vậy thủ đoạn, hắn vô cùng rõ ràng, dược sư là tuổi tác càng lớn, năng lực cũng sẽ càng mạnh, thiên phú cao hơn nữa, không có thời gian dài cầm tinh lực thả ở phương diện này trên, vậy căn bản không cách nào có quá mạnh mẽ thủ đoạn. Có thể hắn lúc này xem Khương Phàm ánh mắt nhưng phát hiện, lúc này Khương Phàm ngay trong ánh mắt mang 10 phần thần thái tự tin, hiển nhiên hắn đối mình năng lực 10 phần có lòng tin, cái này đã có thể nói rõ, Khương Phàm lời nói mới rồi hắn không phải là nói đùa, mặc dù hắn không biết Khương Phàm sức lực là cái gì. Bất quá hôm nay đã lựa chọn lưu lại, chính hắn không có năng lực chữa thương, hắn có thể lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ có Khương Phàm, đáng tiếc liền chính hắn cũng không biết, tương lai sẽ hay không bởi vì cái này một cái tạm thời xung động lựa chọn mà cảm giác được hối hận. Vậy ta coi như giao cho ngươi. Khương Phàm nói, cái này bốn loại đan dược mỗi một loại cũng lấy ra một viên, sau đó đồng thời ăn vào, còn dư lại sự việc giao cho ta, bất quá ngươi bây giờ tu vi đã bị phế, ta ngược lại cũng không lo lắng linh lực của ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta. Hướng Thiên Hành không do dự, trực tiếp gật đầu, sau đó dựa theo Khương Phàm nói, trực tiếp đem những đan dược kia lấy ra ăn vào sau tại chỗ ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm lại, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Cứ việc tu vi bị phế, nhưng thân là một nhân vật thiên tài, hắn làm sao có thể cho phép mình cứ như vậy phế đi xuống. Cùng Khương Phàm bọn họ trò chuyện cái này một lát, hắn cả người đã bình tĩnh lại, hắn đã hiểu rõ vô luận như thế nào hắn đều phải đem mình tu vi một lần nữa tăng lên, như vậy mới có cơ hội đích thân tìm hội trưởng tử. Thật sự có ngày hôm đó nói, hắn tin tưởng hắn tâm cảnh và chiến lực cũng còn sẽ biên độ lớn tăng lên. Mà Khương Phàm lúc này lợi dụng mình thần mục kinh còn có đan đạo thiên giúp hắn không ngừng tự chữa trong cơ thể kinh lạc, cũng may Hướng Thiên Hành cũng không phải người phàm, hắn mặc dù không phải là dược sư, nhưng đối với mình kinh lạc nhưng hết sức hiểu, hắn đã nhận ra được Khương Phàm muốn làm gì, sau đó quả quyết điều động trong cơ thể còn sót linh lực, ở trong cơ thể hắn hội tụ thành toàn thân kinh lạc, để cho Khương Phàm có thể rõ ràng thu hết vào mắt. Cùng người thông minh hợp tác để cho nguyên bản Khương Phàm cũng đã có chút nắm bắt chữa thương đổi được càng đơn giản hơn, Khương Phàm không tiếc hao phí phẩm chất cao đan dược, giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc, lập tức bắt đầu luyện chế nhóm thứ 2 đan dược, mà Long Nữ và Phương Đồng thì một mực ở một bên, không nói gì, bất quá các nàng hai người cũng có thể cảm giác được Hướng Thiên Hành hơi thở cơ hồ một mực đang thay đổi tốt, tốc độ này và hiệu quả cũng ra bọn hắn dự liệu. Thánh Đường học viện bên kia, vốn là ba cái ông già đã biến thành bốn cái, cái đó trước luôn mồm cuống cuồng trở về luyện chế đế đan ông già đã ở giữa cái không gian này dừng lại 3 ngày, hắn ánh mắt vậy vẫn không có rời đi màn sáng. Thấy Khương Phàm luyện chế nhóm thứ 2 đan dược, hắn ánh mắt nhảy lên, sau đó mở miệng khen ngợi. Quả nhiên có ý tưởng, mỗi một loại đan dược cũng không có dựa theo phương thuốc đi luyện chế, nhưng mỗi một loại đan dược nhưng cũng bao hàm rất mạnh ý tưởng cá nhân, nhưng lại phát huy ra hắn mong muốn lớn nhất dược liệu, thảo nào thằng nhóc này đối thương thế kia lại sẽ như vậy có lòng tin, nhìn dáng dấp ta thật có chút xem nhẹ hắn, hắn trước kia khẳng định xài đại lượng thời gian đi giúp người chữa thương, cũng có thể là giúp chính hắn, bất quá thật khó tưởng tượng một cái trẻ tuổi như vậy, dược sư lại sẽ có năng lực như vậy. Viện trưởng nói, ngươi hay là trở về luyện đan đi. Cái đứa nhỏ này trong tu luyện thiên phú so đan đạo mạnh hơn nhiều, hắn định trước cùng ngươi không duyên, ngươi lại không đi trở về, ngươi đan dược rất có thể liền phải thất bại. Cứ việc hắn nói thế nào, có thể vậy đại trưởng lão nhưng hiển nhiên không có ý rời đi. Hắn nói tiếp, hắn cuối cùng lựa chọn nơi nào, cũng không phải là xem ngươi ta, vậy được nhìn chính hắn lựa chọn mới được, ta cũng không tin luyện đan lúc như vậy chuyên chú nghiêm túc thiếu niên sẽ đối với đan đạo không nóng yêu, chỉ bất quá đến khi đó, hắn lựa chọn đan đạo thời điểm, các ngươi ba cái có thể đừng lên tiếng uy hiếp, chỉ nói chiến lược, ta khẳng định không phải các ngươi đối thủ. Đi nhìn. Thung lũng trong đó, Khương Phàm cơ hồ một mực đều đang bận rộn, chỉ chớp mắt nửa tháng đã qua. Hướng Thiên Hành cái này mấy ngày đã sớm hành động tự nhiên, hắn lúc này hoạt động toàn thân, cảnh giới mặc dù cũng không có đinh điểm tăng lên, nhưng cả người khí sắc tốt vô cùng, hắn thậm chí có chút hưng phấn. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng Khương Phàm có năng lực đem hắn thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Khương Phàm đã hoàn thành 4 lần bị hắn chữa trị, không một lần hắn cũng có thể cảm nhận được mình thân thể biên độ lớn biến hóa, đặc biệt đến hiện tại, hắn thậm chí cảm giác mình thân sắc cường độ tựa như còn nếu so với trước kia đổi được tốt hơn, kinh lạc cũng thay đổi được bền bỉ hơn, trọng yếu nhất còn có Khương Phàm đang ăn dược. Lúc này còn có mấy đạo dược lực ở trong cơ thể hắn không ngừng bồi dưỡng hắn kinh lạc và bách hải, để cho hắn duy trì thân thể tuyệt đối sống động, hắn bây giờ không có tăng lên cảnh giới hoàn toàn là bởi vì khí hải bị phá xấu xa nghiêm trọng, không cách nào ngưng tụ. Mà Khương Phàm tiếp theo liền dự định giúp hắn đưa cái này chữa trị hoàn thành. Khí hải đối tu sĩ trọng yếu bao nhiêu cũng không cần giải thích thêm, Hướng Thiên Hành đã chuẩn bị xong, liền cùng Khương Phàm đan dược luyện chế xong thành. Khương Phàm lúc này luyện chế lò đan dược này đã đạt đến tiên cấp, hắn lợi dụng không thiếu mình linh dược. Tốt ở tầng thứ này, đan dược lấy hắn bây giờ thủ đoạn mà nói có thể rút ngắn thật nhiều luyện chế thời gian, nguyên vốn cần chí ít nửa tháng lúc chế thuốc lúc đó, lần này chỉ dùng 3 ngày cũng đã tiến vào hồi cuối. Khương Phàm điều khiển lửa trong lò đan diễm, bất kỳ một người nào chi tiết đều sẽ không lãng phí, hắn cả người như cũ duy trì chuyên chú, cái này nửa tháng tới một mực như vậy, một bên xem náo nhiệt Long Nữ hai người đều đã rất mệt mỏi. Rốt cuộc ở chặng vạng, Khương Phàm lò luyện đan mở, một viên thuốc bay ra bị hắn một cái nắm trong tay. Hắn thu hồi lò luyện đan, sai bước đi tới Hướng Thiên Hành vùng lân cận. Chuẩn bị xong chưa? Lần này ta sẽ giúp ngươi tự chữa khí hải. Sau đó ngươi liền có thể thuận lợi đột phá, cho nên tự chữa trước ta phải nhắc nhở ngươi, có hay không như vậy công pháp đặc thù cần ở hiện dưới loại trạng thái này học tập, lần này trọng tu vậy coi là cho ngươi một lần cơ hội, có thể đừng bỏ lỡ. Hướng Thiên Hành rất thông minh, lập tức rõ ràng liền Khương Phàm ý tưởng, hắn cẩn thận suy tư hạ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta tu luyện công pháp trong đó còn muốn có một bài cơ sở thiên, năm đó ta không có tu luyện, bởi vì ta đạt được công pháp này sau cảnh giới đã không thấp, vậy cơ sở thiên ta lúc ấy nhưng không cách nào nhập môn, không quá ta trực tiếp nhảy sau này tu luyện, cũng không có gặp phải cái khác tu luyện xảy ra vấn đề, cho nên cũng không có quan tâm, ngươi nói như vậy công pháp, là phải không như vậy công pháp. Khương Phàm cười nói, quản hắn có phải hay không, ngươi nếu như mang trên người, hiện tại liền thử một phen, sau đó chúng ta lại tiếp tục chữa thương vậy tới kịp. Hướng Thiên Hành gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, từ từ nhớ lại mình năm đó không cách nào học được cơ sở thiên, đó là hắn mạnh nhất công pháp cơ sở thiên, công pháp này là hắn đi theo sư phụ đi ra ngoài lịch luyện lúc ở một nơi cấm khu trong đó nơi được. Bất quá chỉ dùng không tới 10 phút, Hướng Thiên Hành đột nhiên kinh ngạc mở mắt ra, mặt đầy nghi ngờ. Lại như thế dễ dàng liền nhập môn. Khương Phàm cười nói, vậy coi như phải chúc mừng ngươi, tin tưởng lần nữa tu luyện môn công pháp này sẽ cho ngươi mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Nói xong liền cầm đan dược trong tay giao cho đối phương, sau đó mở miệng nói, bây giờ có thể uống, sau đó không muốn điều động ngươi linh lực trong cơ thể, ta muốn lợi dụng đan dược lực lượng giúp ngươi tự chữa khí hải. Ngươi khí hải cũng không có sẹo ảnh hưởng, cho nên độ khó cũng không tính lớn. Hướng Thiên Hành hoàn toàn không do dự, trực tiếp cầm lên đan dược nuốt xuống, sau đó dựa theo Khương Phàm nói, chờ đợi Khương Phàm chữa trị đan dược tản ra nóng bỏng nhiệt độ, trực tiếp dừng lại ở hắn khô khốc đổ nát khí hải trong đó, đi đôi với Khương Phàm linh lực kích thích, đan dược kia chấm dứt mau tốc độ ngay tức thì hóa thành một đoàn linh lực, dung nhập vào khí hải trong đó đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm lợi dụng đan đạo thiên lực lượng không ngừng rèn luyện đối phương khí trên. Biện thương thế, đem phía trên còn sót lại linh lực thanh ra, sau đó sẽ lợi dụng dược liệu tới từ từ tự chữa hắn khí hải. Hướng Thiên Hành nội thị nhìn mình khí hải biến hóa, cũng là hết sức hưng phấn. Khương huynh, lần này thật nhờ có ngươi, nhục thân của ta so với trước đó mạnh hơn, còn có ngươi hiện đang thi triển công pháp, ta có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này lúc này ở rèn luyện ta khí hải, trước ta kinh lạc vậy đi qua công pháp này rèn luyện, cường độ so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, thủ đoạn này coi như là ta sư môn năm đó hao phí đại lượng tài nguyên giúp ta, vậy xa kém hơn, không quá ta sư phụ vậy cùng ta nói qua, tiếp tục tăng lên chưa chắc là chuyện tốt, một khi rơi vào cổ trai, rất có thể đổi được phiền toái hơn. Hắn mà nói, Khương Phàm dĩ nhiên tràn đầy nhận thức, rất rõ ràng hắn ý. Sư phụ ngươi cái tầng thứ kia lão quái vật, đối tu vi lên chuyện tuyệt đối đều vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng không phải là không có năng lực giúp ngươi cầm thân sắc và kinh lạc đổi được mạnh hơn, chỉ là không muốn ảnh hưởng ngươi sau đó đột phá mà thôi. Bọn họ nói không sai, nếu như ta sẽ giúp ngươi cầm thân sắc bách hải còn có kinh lạc tiếp tục tăng lên, vậy ngươi rất có thể sẽ chạm được ngoài ra một loại con đường tu luyện, thế nhưng tuyệt không thích hợp ngươi vậy đúng rồi, không quá ta đối. Chuyện này vô cùng rõ ràng, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn, rất có đúng mực. Ngươi nói đúng trình độ cao nhất chi đạo sao? Ngươi có thể đi tới hiện tại bước này, đều đã sáng tạo lịch sử đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm thu hồi mình lực lượng, bàn ngồi ở một bên, khôi phục trận này khí hải linh lực tiêu hao. Một bên Hướng Thiên Hành thì bắt đầu nghiêm túc tu luyện, một quả phẩm chất cực cao đan dược bị hắn từ trong túi bách bảo vậy ra, sau đó trong tay vậy cầm ra một khối lớn phẩm chất cực cao linh thạch, tại chỗ bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó hắn cảnh giới hơi thở liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng leo lên đứng lên, tên này hiển nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục một chút tu vi, nếu không sau đó có thể không có biện pháp cùng Khương Phàm bọn họ tiếp tục đồng hành, vậy coi như không có cách nào chính mắt nhìn thấy cựu nhân bị Khương Phàm tàn nhẫn đánh. Bất quá màu vàng kim cổ tay mang vẫn ở chỗ cũ trên cổ tay hắn, ở chỗ này bị giao phó cho cổ tay mang sau liền không cách nào tháo xuống. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1956, từ từ khôi phục. Cái này mấy ngày Hướng Thiên Hành liền cùng lúc đó Khương Phàm như nhau, mấy lần muốn đem cổ tay mang tháo xuống đi, đáng tiếc căn bản không làm được. Một bên Phương Đồng vậy một bên nói hỏng bét các sư phó, một bên khuyên lơn để cho hắn buông tha, Hướng Thiên Hành chỉ có thể buông tha. Khương Phàm dùng hơn nửa ngày thời gian mới từ khôi phục bên trong tỉnh lại, hắn nhìn xem Hướng Thiên Hành, không khỏi có chút bội phục. Hướng Thiên Hành trung quanh đã tán lạc mười mấy đã phế bỏ linh thạch, phẩm chất cực cao, bất quá Hướng Thiên Hành lúc này tu vi cũng đã đến gần đoạt mệnh cảnh, dẫu sao cái này là trọng tu mà thôi, cũng không cần hiểu và cái khác, chỉ cần đầy đủ linh lực chống đỡ là được, bất quá trọng yếu nhất vẫn là Khương Phàm đem hắn thương thế hoàn toàn chữa trị hoàn thành, cho nên hắn mới có thể cho thấy lớn mạnh như vậy tốc độ tu luyện. Khương Phàm nói, ngươi còn dự định tiếp tục? Hướng Thiên Hành nói, cùng tiến vào đoạt mệnh cảnh, chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Phối hợp với những thứ khác một ít thủ đoạn, cùng các người đi đường hắn theo kịp. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn không có tiếp tục quấy rầy Hướng Thiên Hành, nhưng lại cẩn thận quan sát Hướng Thiên Hành tình huống, sau đó nhìn ra chút rất nhiều không cùng. Hắn lần trước cùng Hướng Thiên Hành đã giao thủ, nhưng một lần kia hắn khí tức trên người và hiện tại có rất rõ ràng không cùng, cũng không phải là chỉ là bởi vì ít một chút đặc thù linh lực, mà là nhiều một cổ càng đặc thù lực lượng, mà lực lượng này lúc này lại là tràn đầy hắn kinh lạc, để cho hắn khí hải vận chuyển tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Một lúc lâu sau, Hướng Thiên Hành lần nữa đột phá, bước vào đoạt mệnh cảnh, khí tức cả người chợt tăng, bất quá bị hắn nhanh chóng áp chế. Cầm vậy cổ đặc thù lực lượng vậy nhanh chóng lợi dụng linh lực dưới che giấu tới. Hắn từ trong tu luyện tỉnh lại, trực tiếp đứng dậy, cẩn thận cảm thụ mình lực lượng của hôm nay, nhìn về phía Khương Phàm sau đó, ánh mắt thoáng qua cảm kích. Khương Phàm đáp lại sau đó, vậy thần sắc cũng thay đổi được tỉnh táo lại, liền cùng Khương Phàm trước ở hải thứ hai vùng lân cận lần đầu tiên thấy hắn như nhau, Khương Phàm rất rõ ràng, lần nữa tu luyện hồi vốn là cảnh giới, tên này tuyệt đối so với trước kia lợi hại hơn. Khương Phàm nghe được đối phương truyền âm, Khương huynh, lần này thật nhân họa đắc phúc, may mà ngươi mới vừa rồi nhắc nhở ta một tí, để cho ta trước thời hạn đem cơ sở thiên nhập môn, hiện tại ta mới rõ ràng ta công pháp bên trong chân chính nhận chứa lực lượng, nếu như trước kia ta cũng biết sẽ là cái hiệu quả này, nhiều năm trước liền sẽ chủ động lựa chọn phế bỏ tu vi, lần nữa trong tu luyện tới, chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn không có giấu giếm Khương Phàm, bởi vì hắn rất rõ ràng Khương Phàm đã cảm giác được hắn hơi thở biến hóa, dẫu sao Khương Phàm nhưng mà giúp hắn từng điểm đem thân xác tu bổ đạt đến trạng thái bây giờ, Khương Phàm hôm nay đối hắn thân thể tình huống có thể so chính hắn cũng rõ ràng, nhiều hơn một cổ đặc thù linh lực, Khương Phàm tuyệt đối có thể cảm giác đi ra. Lần này tranh thủ giúp ngươi lấy lại máu thần, bất quá ngươi lần này nhưng mà thiếu ta ân tình, tương lai có cơ hội gặp mặt lại, có thể muốn nhớ mời ta uống mấy ly. Hướng Thiên Hành cười nói, vậy làm sao có thể không cơ hội, lấy Khương huynh ngươi năng lực, tiến vào Thánh Đường học viện căn bản không vấn đề gì, cùng tiến vào Thánh Đường học viện, chúng ta có chính là cơ hội cầm rượu nói vui mừng. Đến lúc đó rồi hay nói. Khương Phàm có thể cũng không cảm giác được mình sẽ làm ra quyết định như vậy, hắn không thể nào bởi vì mình, buông tha cửu hoang hết thảy, hắn rất biết mình mục tiêu ở nơi nào. Long Nữ và Phương Đồng lúc này đã có thân, Phương Đồng trực tiếp mở miệng cho biết Khương Phàm. Chúng ta hẳn nhúc nhích một chút, tiếp tục ở nơi này hao tổn nữa cũng không phải là tin tức tốt gì, cái này hải thứ hai khu vực lớn vô cùng, chúng ta đi hải thứ ba chí ít cần nửa tháng chặng đường. Trên đường nếu như có thể đụng phải mấy cái truyền thừa, đủ Hướng Thiên Hành tăng lên nữa mấy cảnh giới, không đủ phải hao phí càng thời gian dài, chúng ta muốn động thủ, cũng phải cùng ải thứ ba mới có thể động thủ, bởi vì đến nơi đó sau đó, tên kia chỉ có thể đem lệnh bài kia đeo ở trên người, đến lúc đó cũng sẽ có càng nhiều cơ hội đem lệnh bài kia bắt vào tay. Nói tới cái này, Khương Phàm vội vàng nói, đến ải thứ ba đem không cách nào sử dụng túi bách bảo. Long Nữ gật đầu một cái, không sai, túi bách bảo còn có động thiên linh bảo vân đều không cách nào sử dụng. Vậy thừa dịp trước hiện tại còn có thể dùng, ta muốn cùng các người thỉnh cầu một ít cao cấp vị diện linh dược, tốt nhất là như vậy còn có sinh mệnh, ta đây là thật là tò mò như vậy thế giới sinh ra linh dược, phẩm chất kết quả như thế nào. Đây là Khương Phàm nói thật, đổi thành ngày thường, hắn có thể không hề quá quan tâm cái này, nhưng hắn rất rõ ràng, lần này rời đi thực tập sau đó, hắn đem lần nữa trở lại cấp bậc thấp thế giới trong đó, không biết lúc nào mới có thể lại cùng những người này tiếp xúc, tốt như vậy cơ hội không cầm một tí, chân thực có chút thật xin lỗi mình. Phương Đồng cười nói, ngươi tên này lại nhỏ như vậy theo đuổi, ta còn lấy vì ngươi muốn cái gì đây? Ta mặc dù không phải là dược sư, nhưng trong túi bách bảo cũng có mấy chục bụi cây linh dược, ngươi muốn, đưa ngươi khỏe. Nói xong, trực tiếp bắt đầu từ trong túi bách bảo lật tìm, một cái tiếp theo một cái vứt trên đất, hiện nhiên đối vật này cũng không có hứng thú. Có thể Khương Phàm thấy những linh dược này sau đó, trong lòng kinh ngạc không thôi. Phương Đồng chỉ bất quá mới cầm ra mười mấy loại mà thôi, có thể những thứ này giống chỉ có một lượng trồng ở Cửu Hoang và thế giới vô biên có thể thấy, hơn nữa còn là như vậy đặc biệt thưa thớt giống, còn dư lại cũng sớm đã biến mất ngay tại lịch sử sông dài trong đó. Có đan đạo thiên Khương Phàm, có thể dễ dàng phân biệt ra được những linh dược này phẩm chất tên và dữ liệu, Khương Phàm vậy không khách khí, toàn bộ thu, sau đó đưa vào động thiên trong đó, để cho Quách Lân nghĩ hết tất cả biện pháp đem những linh dược này toàn bộ trồng trọt ở thuốc của mình vườn trong đó. Khương Phàm tâm tình thật tốt, có những thứ này đã biến mất linh dược, có mấy loại hắn cảm thấy hứng thú vô cùng phương thuốc liền có thể thử nghiệm luyện chế, bất quá việc cần kiếp vẫn là phải tận hết sức cầm những linh dược này cũng trồng sống, như vậy mới có thể lấy hoài không hết, dùng không hết. Hướng Thiên Hành nói, trên người ta linh dược so nàng nhiều nhiều, ta trước khi tới, vừa vặn bên ngoài lịch luyện, đào được không thiếu, ngươi nếu như thích, liền cũng cầm đi thôi, lần này ngươi giúp ta bận rộn, ta đang không biết phải làm thế nào cảm kích ngươi đây. Nói xong, hắn cầm một cái nhìn qua rất tinh xảo nhỏ thuốc nang nắm trong tay, sau đó lau đi mình lưu ở phía trên linh hồn dấu vết, sau đó đem thuốc nang giao cho Khương Phàm. Cái này hiển nhiên là một đặc thù luyện chế túi bách bảo, Khương Phàm đem thần thức đưa vào trong đó, linh dược chủng loại hoa cả mắt, số lượng vượt qua 300 bụi cây, phẩm chất hết sức kinh người, trong đó có một ít thả ra hơi thở so hắn trong vườn thuốc một ít hóa hình linh dược mạnh hơn. Khương Phàm chiếu một toàn thu, đem thuốc này nang trực tiếp ném nhập động tiên trong đó, Quách Lân thấy Khương Phàm thu hoạch sau cũng là lớn là chấn hám, sau đó hắn lưu đủ lên, dựa theo Khương Phàm ý tưởng, bắt đầu thử nghiệm trồng trọt những linh dược này, đây đối với hắn cái này dược linh tộc tu sĩ mà nói, thật ra thì cũng không phải là việc khó. Khương Phàm bốn người rời đi thung lũng, ngự không phi hành. Bọn họ cũng không có sử dụng ngự không linh bảo, mặc dù như vậy sẽ lãng phí càng nhiều hơn thời gian, nhưng trên đường này nhất định có thể đụng phải một ít truyền thừa, bây giờ Hướng Thiên Hành có thể là đặc biệt thiếu linh lực truyền thừa, chiến lực của hắn bây giờ ở chỗ này thiên tài tu sĩ trước mặt tương đương với không có, cho nên tiến vào hải thứ ba trước, bọn họ vẫn là hy vọng tên này có thể hơn khôi phục tu vi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể rút. Hướng Thiên Hành cảnh giới bây giờ không cao, cũng may hắn công pháp phẩm chất rất tốt, thân sắc cường độ còn có thần thức cường độ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, cho nên có thể cùng ở đám người, chỉ bất quá khôi phục linh lực đan dược cùng ăn kẹo đậu như nhau. Nếu không dựa hết vào hắn khí hải linh lực, căn bản không cách nào thời gian dài chống đỡ hắn hết tốc lực tiến về phía trước. Bất quá cái phương hướng này đi đường, chung quanh liền cái bóng người cũng không thấy được, ba ngày sau còn thật để cho bọn họ đụng phải một cái nhỏ truyền thừa điểm, vẫn là long nữ cảm giác được. Mới vừa đến truyền thừa điểm vùng lân cận, Khương Phàm đi trước phá giải, sau đó phát hiện nơi này truyền thừa không hề mạnh, cái này tối đa chỉ có thể coi như là một giải an ủi mà thôi, long nữ cũng không có mình dùng, mà là lựa chọn nhường cho một bên Hướng Thiên Hành. Hướng Thiên Hành cảm tạ một câu, cũng không khách khí nữa, trực tiếp đi vào trong đó bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, hắn hiển nhiên rất vội vã. Khương Phàm nhìn về phía Long Nữ, nhắc nhở, lần sau gặp phải truyền thừa, ngươi cũng không dùng khách khí với hắn, chính ngươi cũng cần linh lực truyền thừa, tốt như vậy tăng lên cơ hội có thể không thể bỏ qua, đợi trở lại thế giới vô biên, như vậy cơ hội coi như lại cũng không tìm được. Long Nữ nói, ta vẫn là phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, ta hiện tại lại không gấp, ta để cho hắn mấy cái, cùng thật đến ta yêu cầu truyền thừa, hắn khẳng định vậy sẽ nhường cho ta. Khương Phàm cười nói, ngươi như thế nói ngược lại cũng không vấn đề gì. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Hướng Thiên Hành rời đi truyền thừa điểm, cảnh giới đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng thứ 6, hắn đột phá cần hao phí linh lực không hề nhỏ. Coi như không hẳn cái này trình độ cao nhất chi đạo nhiều, tin tưởng vậy tuyệt đối so với tu sĩ tầm thường muốn nhiều hơn gấp mấy lần, nếu không hắn làm sao có thể cho thấy mạnh như vậy chiến lực, hơn nữa theo hắn cảnh giới tăng lên, tiêu hao chỉ càng ngày sẽ càng lớn, cho nên lúc này tên này nhìn qua vậy không hơn hưng phấn. Chỉ là cùng Khương Phàm gật đầu ra hiệu một cái, đoàn người liền tiếp tục đi đường. Sau 3 ngày cũng là một đường không lợi, bất quá cái này Hướng Thiên Hành tốc độ di động so với trước đó hiển nhiên lại tăng lên không thiếu, Phương Đồng sau đó cảm giác được chuyển thừa vị trí, sau đó mang đám người trực tiếp hướng bên kia chạy tới. Nhưng phát hiện có mấy cái tu sĩ đã ở thử nghiệm phá giải cửa vào trận pháp. Tổng cộng 3 người tuổi trẻ, mạnh nhất cái đó đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 3. Cái này 3 người cảm nhận được có người đến gần, vừa định ngăn lại liền thấy tới người thân phận, thấy rõ sau phát hiện 4 người trong đó có 3 cái đeo màu vàng cổ tay mang, còn không lối ra mà nói, rất miễn cưỡng giấu ở trong miệng. Một lát sau, mới lấy lại tinh thần hướng bên người 2 người không cam lòng nói, "Chúng ta đi." Bọn họ mới không dự định cùng Khương Phàm bọn họ tranh, bọn họ còn muốn tiếp tục an ổn tìm truyền thừa, tiếp tục tăng lên, nếu như chọc giận 3 vị hạt giống, vậy bọn họ lần này thực tập cuộc hành trình sẽ phải đến đây kết thúc. Như cũ giao cho Khương Phàm tới phá giải lối vào, trận pháp độ khó so sánh với một cái mạnh hơn gấp mấy lần, đây đối với mọi người mà nói ngược lại cũng là một tin tức tốt, Khương Phàm phá giải sau trực tiếp để cho Hướng Thiên Hành tiến vào trong đó, mau sớm đạt được truyền thừa, tăng lên tu vi. Khương Phàm 3 người thì ở lại lối ra hộ pháp. Long Nữ tò mò nhìn về phía Phương Đồng. Tên này sau đó phải đối phó cái đó yêu tộc hạt giống, ngươi cần giúp một tay không? Ta cảm giác mấy ngày gần đây, ngươi tu luyện so với trước đó muốn chăm chỉ không thiếu, có phải hay không đã chuẩn bị xong nhúng tay? Nếu không dựa hết vào chính hắn, thật giống như vậy không việc gì phần thắng, ta xem qua bọn họ trước giao thủ, ít một chút chính lệnh, huống chi cái đó yêu tộc hẳn giống, hiện tại sợ rằng đã mạnh hơn. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1957, tin tức truyền ra. Phương Đồng nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu. Hỗ trợ, ta mới rồi sẽ không giúp bận điệu, ta tiếp tục xuất thủ, ta sư phụ sẽ thu thập ta, ta sau khi đi vào đã ảnh hưởng rất nhiều thứ, ngày đó nếu như không phải là ta ra tay, cầm tên nảy kéo nhập chiến đấu trong đó, tên nảy cũng không khả năng bị người phế bỏ. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể Phương Đồng nhìn qua nhưng một chút cũng không chột dạ. Nàng nói tiếp, hạt giống tranh, ta sẽ không tham dự, bọn họ đánh cho thành cái dạng gì ta cũng sẽ không ra tay, trừ phi tên kia vậy cầm ta kéo xuống trận. Bất quá nhìn dáng dấp hắn chắc sẽ không như vậy làm, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đáp ứng Khương Phàm sẽ giúp hắn bảo vệ ngươi, khẳng định không người có thể động ngươi chút nào. Long nữ nói, tương truyền hải thứ ba bên trong truyền thừa cũng mang theo công pháp đặc thù truyền thừa, đây là thật sao? Tộc ta tu sĩ vẫn chưa có người nào tiến vào hải thứ ba. Cái này là thật, bất quá có thể hay không đạt được còn được xem ngươi vật khí, càng về sau truyền thừa càng tốt, nhưng truyền thừa số lượng vậy sẽ phạm vi lớn giảm thiểu, hơn nữa cũng cần cùng những thiên tài khác tu sĩ cạnh tranh mới được, chúng ta đến lúc đó mặc dù có thể giúp giúp ngươi, nhưng sau cùng tranh đoạt chúng ta rất khó giúp một tay, bất quá Khương Phàm tên kia ở trận đạo trên có như vậy kỳ lạ thủ đoạn, nói không chừng hắn sẽ khác có biện pháp có thể giúp ngươi. Khương Phàm nói, những thứ này đến lúc hải thứ ba nói sau, trước cùng ta nói một chút cái đó yêu tộc tiến vào hải thứ ba sau sẽ bị hạn chế tình huống. Thật ra thì hạn chế chỉ có những cái kia, trước đã nói qua, bởi vì nguyên nhân này, tiến vào hải thứ ba sau đó tất cả mọi người lệnh bài trên căn bản cũng sẽ đeo ở trên người, vậy chính vì vậy, thân phận tu sĩ cũng chỉ không giấu được, cho nên đến hải thứ ba cơ hồ không cách nào thấy đến từ sơ đẳng thế giới tu sĩ, coi như tên như vậy thuận lợi tiến vào hải thứ ba, vậy tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công, bọn họ ở nơi đó cơ hồ tất sẽ bị vây công, cao cấp thế giới những tu sĩ kia cũng có bọn họ tôn. Nghiêm, bọn họ làm sao có thể để cho con mồi cùng bọn họ đồng hành? Khương Phàm bình tĩnh nói, không có vấn đề, đến lúc đó còn chưa nhất định ai là con mồi đây. Nói xong nhìn về phía Long nữ, sau trên đường, chỉ cần thấy được ngày đó đối Tần Vô Lượng bọn họ động thủ tu sĩ, lập tức cho biết ta, quân tử báo thù bất quá đêm, đây có thể không thời gian cầm quá nhiều tinh lực đặt ở bọn họ trên mình. Long nữ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi đây là dự định đánh đập tàn nhẫn, không sợ làm cho nhiều người tức giận? Khương Phàm cười không nói, hiển nhiên không hề lo lắng, nếu như liền cái thù này đều không báo, vậy hắn tu luyện cái này thân bản lãnh kết quả còn muốn làm cái gì? Nói đến đây, Long nữ đột nhiên vang lên cái gì, sau đó hướng Khương Phàm nói, trước quên cùng ngươi nói, Kim Hiền và Vạn Thánh bọn họ có thể thuận lợi trở lại thế giới vô biên, nhưng Tần Vô Lượng tên kia lúc ấy đem mình lệnh bài cho liền Kim Hiền, hắn sử dụng lệnh bài là ta dự bị mang vậy cái, cho nên hắn sử dụng sau đó sẽ không trở lại thế giới vô biên. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới còn có như vậy biến hóa. Vậy hắn đi địa phương nào? Đương nhiên là ta thế giới, Long giới. Long giới cũng có tiến vào cái này thực tập lối vào, bên kia cũng một mực có người tiếp ứng, hiện tại hẳn đã bị tộc ta tu sĩ mang đi đi. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, sau đó hỏi, nhân tộc ở Long giới, địa vị hẳn không biết cao chứ? Long nữ ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng, Long giới trong đó cũng không có người tộc, cho nên hắn đến nơi đó hẳn biết bị bắt lại, bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn mang đi là ta dự bị lệnh bài. Người ta hẳn biết hắn có liên quan tới ta, chỉ còn muốn hỏi sau liền có thể biết hắn cùng ta quan hệ, hẳn không biết làm khó hắn. Ngoài ra Long giới hoàn cảnh có thể so với thế giới vô biên thân nhau nhiều, coi như bị giam lỏng, vậy tuyệt đối là cái tu luyện địa phương tốt, hơn nữa nơi đó linh lực đối hắn cái đó thân sắc cường đại gia hỏa, tuyệt đối có to lớn chỗ tốt, ngươi là dược sư, hẳn rõ ràng ta nói. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, vậy coi là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không ngại Tần Vô Lượng chịu khổ một chút, chỉ cần người không có sao những thứ khác đều dễ nói. Hơn nữa Long giới tình huống dựa theo Long nữ nói, hẳn dựng dục long khí, vậy cũng lấy trực tiếp thân cần săn sóc thân xác, đây quả thật là đối Tần Vô Lượng là cái rất tốt tăng lên, dựa theo Long nữ mà nói, Tần Vô Lượng nếu như có thể an tâm ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể tăng lên chiến lực và tu vi, hắn lần trước cũng nhận được truyền thừa, lần này vừa vặn lợi dụng đoạn thời gian này lắng đọng một tí. Ba người chờ đợi thời điểm, một đầu khác, thực tập thế giới vô biên lối ra vào, Kim Hiền ba người trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục, đáng tiếc bọn họ ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, vẫn không có Tần Vô Lượng bất kỳ tin tức, Khương Phàm hơi thở như cũng không cách nào cảm giác được, không biết đi địa phương nào. Kim Hiền nói, tiếp tục chờ tiếp thật giống như cũng không phải là một biện pháp tốt, nếu bọn họ hiện tại chẳng biết đi đâu, chúng ta trước hay là trở lại tốt lắm, ta có thể cảm nhận được đã có một ít cổ thần tộc ở chúng ta trước rời đi nơi này. Vạn Thánh nói, ta sẽ tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện, chờ ta cảnh giới hoàn toàn ổn định lại rời đi nơi này đi tìm Khương Phàm và Tần Vô Lượng. Vương Nham thì nhìn về phía Kim Hiền, Kim Minh, lần này thật xin lỗi cũng không có giúp người, nhưng đi qua lần này lịch luyện, để cho ta hiểu ý mình cùng những cái kia thiên tài đứng đầu chênh lệch, xem ra chúng ta phải cố gắng đường còn dài đâu, không cùng những mầm móng kia so, liền cùng trước mắt Vạn Huynh so, cũng đã là bây giờ ta xa xa không cách nào chạm đến tồn tại, ta cũng không cùng ngươi trở về, vừa vặn đi ra, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một phen, tranh thủ ở nơi này loạn thế trong đó tìm được thích hợp hơn ta phương pháp tăng, nếu như ngày khác cần ta trợ giúp, trực tiếp tìm ta liền tốt, ta nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đi và ngươi biết hợp. Kim Hiền không có ngăn trở, việc đã đến nước này, hắn đã không thể không tiếp tục suy nghĩ muốn mình tương lai. Vào giờ phút này, hắn đã không cách nào cầm tinh lực hoàn toàn đặt ở Khương Phàm và Tần Vô Lượng hoặc là trên người những người khác, lần này đánh bại, để cho hắn đã không có tiếp tục quật khởi năng lực. Vạn Thánh khẳng định sẽ không cùng hắn đi, nếu như Vạn Thánh chịu tiếp tục giúp hắn, hắn có lẽ còn có thể chiếm cứ một ít quyền chủ động, có thể Tần Vô Lượng mất tích, để cho Vạn Thánh đã cùng hắn sinh ra ngăn cách, Khương Phàm biến mất không gặp, hắn không có ở đây dưới tình huống, không người có thể nói động Vạn Thánh. Hắn tìm ra một cái túi bách bảo giao cho Vương Nham. Vương Minh, bỏ mặc nói thế nào, lần này đa tạ ngươi có thể tới hỗ trợ, tương lai có cần gì ta địa phương, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Vương Nham trước tiên rời đi trước, Kim Hiền định cho Vạn Thánh lưu lại một ít bảo vật, lại bị Vạn Thánh cự tuyệt, Kim Hiền cũng không có qua nói thêm cái gì, sau đó cáo từ rời đi. Trước khi đi nói cho Vạn Thánh sẽ mau sớm nghĩ biện pháp tìm Khương Phàm và Tần Vô Lượng, nếu như hắn đạt được bọn họ hai người tin tức vậy sẽ thời gian đầu tiên liên lạc hắn. Vạn Thánh yên lặng tu luyện, cũng không trả lời. Lúc này nguyên vẹn so Vương Nham còn nghiêm túc hơn, hắn mới là đoàn người bên trong bị đả kích lớn nhất cái đó, phải biết hắn bị cùng một người đánh bại hai lần tình huống không hề nhiều, lần trước vẫn là Khương Phàm, nhưng ngay khi hắn cảm thấy chỉ có Khương Phàm có thể làm được thời điểm, hắn một lần nữa bị cái đó yêu tộc hạt giống đả kích. Hơn nữa Vạn Thánh rất rõ ràng, ở đó thực tập trong đó, tên như vậy còn không cũng chỉ có vậy một cái, không tính là Khương Phàm, tổng cộng có ước chừng 4 người nhiều, hắn mặc dù không biết mấy cái khác chiến lược như thế nào, nhưng vậy tuyệt đối không phải hắn có thể ứng phó, chỉ bằng cái này, hắn sau đó vậy phải đem càng thời gian dài thả ở phương diện tu luyện mới được, mà nơi này không người quấy rầy, đúng là một không tệ nơi tu luyện, không có đóng trước, hắn dự định tiếp tục ở nơi này chờ đợi, xem Khương Phàm và Tần Vô Lượng có phải hay không gặp cái khác tình huống cũng không có từ trong thực tập rời đi. Khương Phàm ba người cảm nhận được bên người trận pháp xuất hiện chập chờn, sau đó hướng thiên hành từ trong đi ra, tinh thần phấn chấn. Cảm thụ một tí trên người hắn lúc này tản ra linh lực, sau đó để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bởi vì đi qua lần này chuyển thừa, hướng thiên hành lại đã bước chân vào cải mệnh cảnh, cái này khôi phục tốc độ vừa thực có chút kinh người. Long nữ cao mày nói, dựa theo như vậy tốc độ, ngươi không bao lâu là có thể bước lên nhập thần thai cảnh, vậy ngươi chiến lực chẳng phải là muốn khôi phục một số ít. Hướng thiên hành quả quyết lắc đầu một cái này ngươi suy nghĩ nhiều, theo cảnh giới tăng lên, ta tăng lên cảnh giới cần linh lực liền sẽ biên độ lớn tăng lên, cái này hải thứ hai chuyển thừa lại cho ta tới cái 10 cái 8 cái cũng chưa chắc có thể giúp ta trở lại thần thai cảnh, bất quá bây giờ cảnh giới đã có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Nói đến đây, nhìn về phía Khương Phàm, như thế nào? Đã chuẩn bị xong? Không đủ giao thủ thời điểm, ngươi nếu như muốn ta hỗ trợ, sợ rằng phải thất vọng, các ngươi cái tầng thứ kia chiến đấu, ta sợ rằng không xen tay vào được, vậy máu thần là ta lực lượng nguồn, ta lãnh vực cũng là lấy hắn làm trụ cột chế tạo ra, hiện tại không có máu thần, ta lãnh vực dĩ nhiên vậy thì chẳng khác nào biến mất, nếu không bằng vào vậy lãnh vực, ta cũng có thể giúp ngươi có ưu thế tuyệt đối, bất quá ngươi vậy đặc thù lãnh vực cũng có tương tự năng lực, đáng tiếc ngươi thủ đoạn cùng ta giao thủ lúc đó đều đã bị tên kia thấy được, ngươi trước còn cùng hắn đã giao thủ, lần sau coi như đụng phải, chỉ sợ cũng không như vậy cho dễ thủ thắng, không biết có thể không thể nhìn thấy ngươi cùng dẹn tên con kia. Khương Phàm cười nói, chuyện ở người là, nói không chừng ta sau đó không cẩn thận đột phá đặc chân ngộ đạo cảnh, đến lúc đó thu thập hắn còn không phải là bắt vào tay. Phương Đồng nói thẳng, có chút mộng cũng không cần phải làm, còn tiếp tục đi đường, đừng ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài. Sau mấy ngày, một nhóm 4 người bắt đầu thay đổi một ít bọn họ khoảng cách, để cho bọn họ hết sức cố gắng tiến vào hoàng kim đường dây, như vậy bọn họ cũng có thể ở trên đường đạt được càng nhiều truyền thừa. Không đủ theo bọn họ ra ánh sáng, hôm nay đã bị người truyền ra ngoài, hơn nữa truyền sôi sùng sục, ba cái hạt giống liên thủ hành động, lúc này mới chỉ là ải thứ hai mà thôi, điều này hiển nhiên đã vượt ra khỏi thường ngày tin tức, bất quá cũng có người nhìn thấu một vài vấn đề, đó chính là cường đại hướng thiên hành, hôm nay chỉ có cải mệnh cảnh, hắn tùy thời thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, hiển nhiên đã cùng trước kia lớn không giống nhau. Sau khi lấy được tin tức này, nhóm lớn tu sĩ tới gần nơi này bên, muốn xem tin tức này là hay không là thật. Làm xác định hướng thiên hành cảnh giới sau đó, cái này cũng để cho những thứ này sùng bái cường giả các thiếu niên có chút thổn thức. Ngày đó ở hải thứ hai bên ngoài, rất nhiều người đều thấy được trận chiến ấy, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng hướng thiên hành siêu cường chiến lực, người thứ nhất tuyệt đối không phải thổi phồng lên, có thể hiện tại nhưng chỉ còn lại cảnh giới như vậy, để cho người khó mà hiểu. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1958, chủ động. Nguyên bản còn có người đồn là bị Khương Phàm trọng thương sau đó, tu vi được tổn thương, nhưng lúc này hắn liền cùng Khương Phàm đồng hành, thuyết minh cùng cái này cũng không có gì trực tiếp liên lạc. Mà một cái khác để cho người lời đồn đại chuyện, dĩ nhiên muốn thuộc Khương Phàm thân phận, sớm nhất có người chuyển thừa Khương Phàm cái này hạt giống đến từ vị diện cấp thấp, mặc dù có không thiếu tu sĩ hoài nghi, nhưng lại vậy ít một chút người dám khẳng định, dù là được gọi là đánh bại hắn sẽ có được 100 lần chuyển thừa, có thể như cũng không người có thể hoàn toàn khẳng định. Nhưng hiện tại không cùng, Khương Phàm cầm lệnh bài kia treo trên người, hoàn toàn không có ẩn nút thân phận mình ý, hiển nhiên đây cũng là khiêu khích với bọn họ, tương đương với nói cho bọn họ tùy thời tiếp nhận bọn họ khiêu chiến, đáng tiếc chân chính dám đi chính diện đối phó hắn tu sĩ một cái cũng không có xuất hiện, chí ít những ngày qua còn không người khiêu khích. Long nữ thân phận hôm nay đã không phải là bí mật, bất quá nàng cùng Phương Đồng đi chung với nhau, giống vậy không người sẽ đánh nàng chủ ý, bỏ mặc nói thế nào nàng bên người nhưng mà có ba cái hạt giống, trong chốc lát không khỏi để cho người hoài nghi nàng là không phải là có đặc thù gì thân phận. Bất quá ngay tại Khương Phàm các người đi ngang qua một nơi điểm tiếp liệu lúc đó, đoạn đường này cũng không việc gì quá đại động tác đội ngũ đột nhiên ra tay, hoàn toàn không để ý quy củ đối diện tổng cộng chỉ có ba cái nhân tộc người tuổi trẻ. Lúc này bọn họ vậy có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ cùng trước mắt cái này mấy người cũng không việc gì đồng thời xuất hiện. Bất quá chân chính xuất thủ chỉ có Khương Phàm mình, hắn hơi thở phong tỏa ba người, mặc dù chỉ là coi giữ một khối, có thể vậy ba người nhưng cảm giác được mình vô luận từ nơi nào rút lui, đều không cách nào thoát khỏi Khương Phàm truy kích. Không biết chúng ta tới giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói một chút, không cần phải ở nơi này cứ điểm trong đó đánh đập tàn nhẫn, đối các hạ cũng không có chỗ tốt gì. Khương Phàm lạnh nhạt nhìn ba người, bớt nói nhảm, hải thứ hai lôi vào, các ngươi ba người đối bạn ta ra tay, vây công bạn của ta. Cuối cùng đem bọn họ đưa ra thực tập không việc gì có thể nói. Nói xong, Khương Phàm động, thân hình trước mắt, một khắc sau trong ba người dựa vào Khương Phàm gần đây cái đó đột nhiên cảm giác được một cổ quái lực bắt hắn lại cổ, một khắc sau hắn cả người đã ngã xuống đất, ngay sau đó liên tiếp tiếng nổ ở hắn vang lên bên tai đau đớn kịch liệt để cho hắn không thể không sử dụng lệnh bài, lợi dụng lệnh bài lực lượng đem hắn đưa ra truyền thừa. Mà truyền tống trước khi rời đi, hắn thấy Khương Phàm hình bóng, đang ung dung giải quyết hết sư đệ của hắn, sau đó xoay người chạy về phía người thứ ba. Dễ như bỡn, Khương Phàm chấm dứt đối áp đảo tính siêu cường chiến lực giải quyết hết ba người, bọn họ căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có. Ở bọn họ do dự muốn không muốn giúp đỡ lẫn nhau lúc đó, cũng đã mất đi rời đi cơ hội. Khương Phàm hướng xem sững sờ Long nữ khoa tay múa chân một tí. Ba cái truyền thừa, chớ lãng phí, những truyền thừa khác đối với ta không dùng. Long nữ vậy không khách khí, đi thẳng tới trong ba người ương, sau đó hấp dẫn những cái kia trên lệnh bài linh lực hơi thở, hạ hết thể không trung rơi xuống truyền thừa, trực tiếp rơi vào nàng trên mình. Cách đó không xa mấy cái duy trì trật tự tu sĩ lúc này run lẩy bẩy, bọn họ vốn là còn muốn ngăn trở, lại không nghĩ rằng Khương Phàm đột nhiên ra tay, sau đó như vậy ung dung giải quyết hết ba người, bọn họ hiện tại lại xem Khương Phàm, nơi nào còn giống như là con mồi, làm sao xem đều là cái đại ma vương, hoàn toàn không có quy củ. Bất quá lần này Khương Phàm ra tay, lý do đã để cho rất nhiều người cũng nghe được, trong chốc lát mọi người khiếp sợ không thôi. Phải biết tài thứ hai mở sau đó, ý đồ mông phối hợp quá quan con mồi có thể không phải số ít, rất nhiều tu sĩ cũng đều lợi dụng cái này cơ hội đánh bại càng nhiều con mồi đạt được truyền thừa. Cơ hồ mỗi một lần thực tập mở sau đó, cũng sẽ trải qua cái này, thích người sinh tồn, chưa bao giờ người sau thu tính quan nợ. Nhưng lúc này đây lại xuất hiện Khương Phàm như thế cái không bình thường, lại đột nhiên nhảy ra muốn đám bằng hữu trả thù, hơn nữa không có chút nào quy củ, dù là ở nơi này cứ điểm trong đó hay là trực tiếp ra tay. Nhưng Khương Phàm cách làm vậy để cho rất nhiều tu sĩ bắt đầu người người tự nguy đứng lên, bởi vì bọn họ liền Khương Phàm trong miệng bằng hữu là ai cũng không biết, vậy chính vì vậy, trước ở hải thứ hai lối vào đối phó vị diện cấp thấp tu sĩ tất cả người, lúc này cũng có thể trở thành Khương Phàm mục tiêu. Bị một cái đánh bại hướng thiên hành thiên tài để mắt tới, cảm giác kia tuyệt đối không tốt, huống chi hắn lúc này bên người còn có ngoài ra hai cái hạt giống. Long nữ tiếp nhận truyền thừa, một bên hướng thiên hành nhìn kỹ xem vùng lân cận tu sĩ lúc này trạng thái, vì vậy trực tiếp hướng Khương Phàm nói, ngươi làm như vậy, có thể chưa chắc là cái tốt quyết định. Một bên Phương Đồng đi theo gật đầu một cái, cứ như vậy, dưới áp lực mạnh khẳng định sẽ xuất hiện một ít người là cầu tự vệ, liên hiệp chung một chỗ, bọn họ không thể nào chờ trước ngươi đi đem bọn họ một cái tiếp theo một cái giải quyết. Khương Phàm rõ ràng hai người ý bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, đó mới là hắn ở bên ngoài lịch luyện lúc tình huống, hắn ước gì những cái kia đối phó qua Tần Vô Lượng những tên chủ động hiện thân đi đối phó hắn, như vậy hắn phản cũng có thể nhanh nhất thời gian giải quyết hết bọn họ, sau đó đem tất cả tinh lực đều để ở đó cái yêu tộc trên mình. Trận này hắn đã để cho Hướng Thiên Hành cho biết trợ thủ của hắn cửa âm thầm điều tra vậy yêu tộc lúc này vị trí, có bất kỳ đầu mối nào cũng phải nhanh một chút cho biết cho bọn họ, đáng tiếc cái tên kia liền tựa như biến mất như nhau, tới bất ở đây hải thứ hai trong đó, hắn vẫn luôn không có lộ diện qua. Khương Phàm đoàn người đến khi Long Nữ tiếp nhận hoàn truyền thừa sau đó, cũng không có ở cứ điểm trong đó dừng lại quá lâu, tiếp tục về phía trước, dự định đi hải thứ ba lối vào vùng lân cận, vậy yêu tộc hạt giống cuối cùng vẫn là phải tiến vào hải thứ ba, cứ việc hắn lấy được Hướng Thiên Hành máu thần, hắn nhất định còn sẽ muốn lấy được Thánh Đường học viện danh ngạch, tiến vào Thánh Đường học viện đem sẽ có tốt nhất trợ giúp, đó là cái khác sư môn còn có thế lực không cách nào ban cho. Khương Phàm đoạn thời gian này cũng ở đây phân ra tâm thần nghiêm túc tu luyện, dù là cho hắn mang tới biến hóa cực kỳ nhỏ, hắn cũng không có qua lười biếng. Lần trước cùng Hướng Thiên Hành chiến đấu, đã để cho hắn rõ ràng liền mình cùng thiên tài đứng đầu chỗ chênh lệch, hôm nay còn có cơ hội, dĩ nhiên muốn bắt chặt hết thể cơ hội thử nghiệm tiến bộ, dẫu sao càng thời gian dài chỉ là đi đường mà thôi, Khương Phàm cũng không cần hoàn toàn đưa vào trong đó. Mà lần trước từ Kim Đồng tộc tổ tiên trong huyết mạch sách lấy ra lực lượng hôm nay đã bị Tiên Thiên đạo quả hấp thu, cái này cũng để cho hắn có thể nắm giữ một phần chia Kim Đồng tộc trong huyết mạch lực lượng, lại là đem cổ lực lượng này dung hợp đến huyết mạch của mình trong đó. Tiên Thiên đạo quả vậy quả nhiên không để cho hắn thất vọng, cho dù là đối mặt đặc thù huyết mạch, như cũng có thể để cho hắn đạt được trong đó lực lượng, mà Tiên Thiên đạo quả vậy sẽ bởi vì làm cái này phương thức đạt được trưởng thành. Dù là đến hiện tại, Khương Phàm như cũng không cách nào hoàn toàn đem cái này Tiên Thiên đạo quả nhìn thấu, hắn không tưởng tượng ra cái này đạn xanh vu cửu hoang đồ làm sao sẽ có mạnh như vậy năng lực, hắn vậy căn bản không tưởng tượng nổi. Võ thần lệnh bọn họ biết hắn có Tiên Thiên đạo quả sau tâm tình. Hắn cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ lợi dụng Kim Đồng tộc chân huyết tới rèn luyện mình đôi mắt, Kim Đồng tộc lực lượng nguồn ngay tại hai trong mắt, nắm giữ trong đó lực lượng thì chẳng khác nào nắm giữ Kim Đồng tộc đặc tính. Khương Phàm vậy cảm giác được hắn đôi mắt hôm nay đã bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa, quả thật nhiều hơn một ít đặc thù năng lực, lại nhìn thấy thiên tài địa bảo lúc đó, có thể ở thời gian ngắn trong đó phân biệt ra được càng nhiều chi tiết đi ra, hôm nay phối hợp với bảo chữ thiên, có thể để cho hắn ở giám định bảo vật trên thay đổi hơn nữa dễ dàng. Dĩ nhiên trọng yếu nhất thay đổi vẫn là ở mắt thần phương pháp trên, hắn cẩn thận cảm giác qua, hắn hôm nay mắt thần mở sau đó, xem những cái kia ẩn nút cùng trong hư không đồ hơn nữa dễ dàng, chuyên chú lực cũng nhận được rõ ràng tăng lên, nói tóm lại cho hắn cũng mang tới cực lớn chỗ ích lợi, liền cùng võ thần lệnh nhắc nhở hoàn toàn giống nhau. Bất quá tiếp theo một cái tin tức khác bị Phương Đồng thả ra ngoài, nàng sẽ không tham dự sau cùng vị trí danh ngạch tranh đoạt, sẽ không giúp Khương Phàm ra tay, tiếp theo chỉ sẽ bảo hộ bên người tỉ muội cho đến thực tập kết thúc. Cái này dĩ nhiên cũng là Khương Phàm cố ý để cho tin tức của nàng truyền ra, cứ việc cái này cũng đúng là một sự thật. Khương Phàm cơ hồ có thể kết luận, hắn cùng Phương Đồng liên thủ dưới tình huống, vậy yêu tộc tuyệt đối không thể nào chủ động hiện thân, bọn họ bên người còn mang Hướng Thiên Hành, hai người liên thủ đối hắn uy hiếp liền quá lớn, nếu như nàng không ra tay, tình huống kia dĩ nhiên vậy liền hoàn toàn khác nhau. Còn như Khương Phàm, một mực chờ đối phương xuất hiện, chỉ như vậy mà thôi, hải thứ hai nửa chặng sau khu vực, Khương Phàm đoàn người lúc này tin tức đã hoàn toàn truyền ra. Một ít tu sĩ cùng tiến tới, hiển nhiên đang nghị luận chuyện này. Cái đó đến từ sơ đẳng thế giới ra hỏa chân thực quá ghê tởm, trước lấy ra thân phận khiêu khích chúng ta, hiện tại lại là muốn bắt chúng ta khai đao, cái gì có người động bản hắn, theo ta xem vậy căn bản chính là một cái hắn dự định đại đả lý do xuất thủ mà thôi, hắn chính là muốn đối phó chúng ta những người này. Rất có đạo lý. Hắn bên người có không có bằng hữu đều là vấn đề, ta đã nhận được tin tức, hắn đánh bại chúng ta, giống vậy có thể được truyền thừa. Hắn trước ở cứ điểm đánh bại ba cái, cuối cùng cầm truyền thừa đưa cho đồng hành nữ tu sĩ, chúng ta phải được làm chút gì mới được. Hôm nay Hướng Thiên Hành truyền thuyết đã phế bỏ, chỉ có cải mệnh cảnh mà thôi, tính luôn cái đó kỳ quái cô gái, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái hạt giống mà thôi, cô gái kia đoạn thời gian này vẫn luôn không có ra tay, nàng hiện tại tình huống gì khó mà nói, có thể thật gặp mặt nàng nói như nhau, buông tha tranh đoạt, buông tha ra tay. Nếu như chúng ta có thể giải quyết Khương Phàm, nói không chừng thật có thể để cho sau cùng danh ngạch bên trong nhiều hơn một vị trí tới. Ta cảm thấy chúng ta có thể liên lạc một ít chiến lược tương đối cao tu sĩ liên thủ, nếu như có cơ hội, cũng không cùng Khương Phàm tên khốn kia chủ động đánh ra, chúng ta có thể động thủ trước, đừng quên đánh bại hắn nhưng còn có trăm lần truyền thừa đây. Lại có người nói, phụ nữ kia nói thế nào cũng là một hạt giống cấp cao thủ, nàng nói chuyện chắc cũng là nói 102 đi, bình thường mà nói không sẽ nói không giữ lời. Cho nên phải động thủ, ứng phó có thể thì thật chỉ có vậy Khương Phàm mình mà thôi, ngươi nói rất có thể thành công, dẫu sao hắn chỉ có thần pháp cảnh, còn không phải là ngộ đạo cảnh cao thủ. Có người ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu chia đầu hành động chủ hoạch đứng lên. Bên kia Khương Phàm đoàn người còn ở đi đường, Long nữ trận này có chút lo âu, đặc biệt là Phương Đồng thả ra tin tức sau. Nguyên bản các ngươi liên thủ, cho nơi này tu sĩ mang đến không có gì sánh kịp lực uy hiếp, bọn họ tuyệt không dám làm bậy, có thể hiện tại bọn họ mục tiêu có thể hoàn toàn phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, tình huống vậy liền hoàn toàn bất động, sợ rằng không cần đến khi ải thứ ba, sẽ có người không nhịn được đối Khương Phàm ra tay chứ. Phương Đồng ngược lại là mặt đầy xem náo nhiệt diễn cảm, chuyện không liên quan mình, một chút cũng không khẩn trương, mỉm cười nhìn Khương Phàm bên kia. Nếu như liền đám này Lâu La cũng không có biện pháp giải quyết, còn nói gì yêu tộc hạt giống, chạy thoát thân không phải tốt hơn? Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1959, Cửu Hoang biến hóa. Khương Phàm những ngày qua ngược lại là như cũ và thường ngày không quá nhiều khác biệt, dù là hắn vậy rõ ràng lòng nữ ý tưởng, nhưng hắn làm sao từng kiêng kỵ tới đây từ người ngoài khiêu chiến, dù là ở chỗ này, giống như vậy. Bất quá nói hắn sẽ khinh thường, vậy tuyệt không thể nào. Ba vị hạt giống cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nào cùng tất cả người kéo ra trên lệch thật lớn, bọn họ duy nhất ưu thế chính là ở chỗ bọn họ đặt chân liền ngộ đạo cảnh, bọn họ mạnh cũng là lớn trong cảnh giới ưu thế tuyệt đối. Ném đi yếu tố này, còn dư lại những thiên tài kia tu sĩ, tuyệt đối cũng sẽ không quá yếu, trong đó có rất lớn một phần chia thiên tài tu vi cũng đã đạt đến thần pháp cảnh đỉnh cấp, bọn họ cảnh giới tu vi và Khương Phàm tương đương, Khương Phàm lúc ấy cũng không có cùng bọn họ đã giao thủ. Liền giống như ngày đó Quách Phàm vậy người đối thủ, Khương Phàm lúc ấy cùng nàng từng có đánh một trận, mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, mình đang luyện khí phương pháp trên, bởi vì bị đối phương áp chế, cái này ở thế giới vô biên trong đó lúc chiến đấu tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhân vật thiên tài như vậy liên thủ, cho dù là Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không có quá mạnh mẽ ưu thế. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều đã biết hắn lai lịch, giống nhau, tất cả mọi người đều biết Khương Phàm luyện thể thủ đoạn lại mạnh bao nhiêu, cho nên tiếp theo coi như giao thủ, Khương Phàm tin tưởng, những tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không lại lần lựa chọn cùng hắn đánh cận chiến, hơn nữa bằng vào ưu thế về nhân số, bọn họ làm sao có thể cho Khương Phàm hoàn toàn phát huy không gian, cho nên Khương Phàm tiếp theo phải đối mặt những tu sĩ kia, thật ra thì cũng không có dễ dàng như vậy, Khương Phàm chỉ có thể hy vọng đến lúc đó đi đối phó người hắn số lượng không có như vậy nhiều. Hướng Thiên Hành thì đối Khương Phàm cách làm biểu thị chống đỡ, hắn tuyệt đối là cái chiến đấu người điên, hắn vô cùng thích chiến đấu và so tài, vậy chính vì vậy, ngày đó Phương Đồng khiêu khích, hắn mới biết biểu hiện như vậy nghiêm túc, cuối cùng đem tất cả hạt giống cũng kéo xuống nước, trong đó còn bao gồm vậy hai cái yêu tộc hạt giống, chỉ tiếp cùng bọn họ giao thủ số lần không hề nhiều, liền bị Khương Phàm lực lượng hấp dẫn, cuối cùng mới đưa tới sau đó cái này một loạt chuyện, trực tiếp đưa đến mình tu vi bị phế, hôm nay chiến lực hao tổn nghiêm trọng, Khương Phàm chiến đấu kế tiếp hắn thậm chí liền giúp năng lực cũng không có, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Khương Phàm mình. Duy nhất có thể giúp Khương Phàm, cũng chỉ có Long Nữ, nàng thân phận ngược lại là không có gì hay kiêng kỵ, hơn nữa Khương Phàm đã bắt đầu giúp nàng đạt được truyền thừa, người ở bên ngoài xem ra, nàng tuyệt đối là cùng Khương Phàm đồng hành tu sĩ, đáng tiếc nàng tu vi mặc dù không tệ, nhưng cùng nơi này thiên tài chân chính nhân vật so sánh, nàng thực lực hiển nhiên cũng không đủ dùng, vô luận là luyện thể vẫn là luyện khí, nàng có thể cho Khương Phàm trợ giúp 10 phần có hạn. Còn như Khương Phàm, hắn mang đám người tiếp tục về phía trước, hôm nay đã đến ải thứ 2 nửa chặng sau, truyền thừa số lượng mặc dù càng ngày càng thiếu, nhưng có thể gặp phải tu sĩ nhưng thay đổi nhiều rất nhiều, những thiên tài kia nhân vật xa xa thấy đoàn người này, cơ hồ đều sẽ chọn tránh để cho, sẽ không chính diện tiếp xúc, bọn họ không cách nào xác định Khương Phàm tâm tư, bây giờ không có nắm bắt dưới tình huống, Khương Phàm tuyệt đối là cái mìn định giờ, vạn nhất thật đối bọn họ ra tay, bọn họ liền nói phải trái địa phương cũng không có. Kế tiếp cái này đoạn ngày trong đó, đoàn người vậy không gặp phải ngày đó đối phó Tần Vô Lượng bọn họ tu sĩ, cho nên Khương Phàm một mực vậy không ra tay, nhưng Khương Phàm sau đó vậy phát hiện, đã bắt đầu có người theo dõi bọn họ, đã phái người bắt đầu theo dõi hành tung của bọn họ, mặc dù khoảng cách bọn họ rất xa, nhưng như cũng không cách nào chạy ra khỏi Khương Phàm thần thức cảm giác. Gặp phải truyền thừa lúc đó, Khương Phàm như cũng sẽ hành động phá giải cửa vào trận pháp, bất quá lần này, Hướng Thiên Hành chủ động đem truyền thừa nhường cho Long Nữ, hắn hôm nay lấy được truyền thừa đã đủ, hắn tu vi cũng không phải là một sớm một chiều là có thể tăng lên trở về, bất quá ở hắn xem ra, Long Nữ tu vi đặt ở vậy, lấy nàng tu vi chỉ cần hơi lại còn tăng lên, đặt chân ngộ đạo cảnh trong tầm tay, coi như nàng đến từ vị diện cấp thấp, chỉ cần có thể bước vào ngộ đạo cảnh, vậy tuyệt đối có thể giúp trên Khương Phàm một ít bận rộn. Long Nữ ngược lại là không có khách khí, nhưng là nàng tiến vào thần pháp cảnh định cấp thời gian còn rất ngắn, muốn đột phá cũng không như vậy dễ dàng, huống chi nàng đang còn muốn cảnh giới này dừng lại một đoạn thời gian, đây đối với nàng sau như phá cũng có chỗ tốt. Hướng Thiên Hành sau đó không ngừng từ trợ thủ của hắn nơi đó nhận được tin tức, đáng tiếc vậy đối với chi tiền hắn yêu tộc tu sĩ như cũ tựa như biến mất như nhau, một chút xíu tin tức cũng không có. Hướng Thiên Hành cũng biết, đối phương đạt được hắn máu thần sau đó, khẳng định đang tìm địa phương nào đang không ngừng hấp thu hắn máu thần hóa cho mình dùng, chưa có hoàn toàn hấp thu trước, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cửu Hoang, Vạn Vân Sơn Thiên Các. Vậy Nhân Hoàng Tông người đã an bài xong xuôi, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, bọn họ lần này tới người cũng không tính là nhiều, nhưng chúng ta cho bọn họ chọn địa phương, ngay tại Lê Lửa bên trong, gần đây rất nhiều núi hoang từ từ hồi phục, cũng là địa phương không tệ, bọn họ đã chọn xong điểm dừng chân, bắt đầu xây tông môn, cùng chúng ta Thiên Các truyền tống trận cũng đã thành lập tốt, sau đó không có gì hay lo lắng, liền cùng Khương Phàm lần sau giúp bọn họ người cũng mang về Cửu Hoang. Không thể không nói Khương Phàm vậy hải tử thật là có quyết đoán, đây chính là thế giới vô biên nhân tộc tu sĩ, bọn họ huyết mạch lực lượng trong đó mang thế giới vô biên hơi thở, nếu như không phải là Khương Phàm mang bọn họ trở về, chỉ bằng cho bọn hắn mượn khí tức trên người, sợ rằng Cửu Hoang liền sẽ rất ít có người có thể tiếp nhận bọn họ. Vương Yên nói, vậy hải tử làm như vậy nhất định là có chính hắn ý tưởng, hơn nữa ta cũng đặc biệt tìm người hỏi thăm sức khỏe, những người đó tộc vốn là Thiên Cung thời kỳ huyết mạch kéo dài, cùng Cửu Hoang tuyệt đối coi như là cùng gốc, bất quá lần này bọn họ mang về tin tức còn không biết sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, Khương Phàm vậy tiểu tử mình ở thế giới vô biên dày vò, một chút tin tức cũng không đưa về tới, thần cơ lão nhân kia còn vào lúc này bắt đầu rơi vào ngủ say, chân thực đáng ghét. Đây là Đào Chấn mở miệng nói, bẩm đại nhân, có tin tức bị đuổi về tới, Hạ Cửu Thiên lối vào bên kia thật giống như có tình huống, lần trước thần cơ cụ già sau khi mất tích, ta cũng đã phái người ở đến vậy vùng lân cận chú đóng, dẫu sao thượng Cửu Thiên bên kia trước liền truyền ra qua một ít dị động. Vương Yên nghe nói như vậy, trực tiếp hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Cửu Thiên bên kia lối đi khó khăn đạo xảy ra vấn đề gì? Đao Chấn gật đầu một cái, tiếp theo đáp lại, lối đi chung quanh không gian bắt đầu nứt nẻ, tựa như không cách nào chống đỡ, chúng ta phái đi người cũng không cách nào phân biệt kết quả chuyện gì xảy ra, cho nên vội vàng đem tin tức đưa trở về, xin đại nhân tự mình đi, xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra. Vương Yên nói, ta biết, các ngươi tiếp tục bận bịu các ngươi chuyện, ta đi trước xem tình huống nói sau. Nàng không có dừng lại, trực tiếp đứng dậy tại chỗ biến mất. Bởi vì truyền tống trận duyên cớ, nàng chỉ dùng nửa giờ cũng đã đến nối liền Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên lối đi vùng lân cận. Mà làm nàng đi tới nơi này bên sau đó, nhưng phát hiện mấy cái thiên các đệ tử đang không ngừng lui về phía sau, mà lối đi kia vùng lân cận vết nước không gian đã đổi được càng ngày càng lớn, bao trùm phạm vi vậy càng ngày càng rộng, thấy cái này cùng biến hóa, Vương Yên ánh mắt lóe lên, sau đó hướng vậy mấy người đệ tử nói, các người đi về trước, sau khi trở về nói cho Vương Hy, Hạ Cửu Thiên thiên đạo đã vỡ, không cách nào duy trì đại thế giới, không lâu sau Hạ Cửu Thiên liền sẽ hoàn toàn mở. Lần nữa cũng sẽ Cửu Hoang trong đó. Vậy mấy người đệ tử không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng vị đại nhân vật này bọn họ dĩ nhiên biết, đáp ứng sau xoay người rời đi. Vương Yên vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp viết mấy đạo linh phủ, trực tiếp một chút đốt bay về phía không trung, nàng cầm mấy cái cùng nàng quen nhau thế lực trước thời hạn thông báo tốt, Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, vậy cũng đại biểu Cửu Hoang hoàn toàn bước vào loạn thế trong đó, tương lai như thế nào chính nàng cũng không cách nào dự liệu, dẫu sao Cửu Hoang thực lực như thế nào, nàng vô cùng rõ ràng, cũng tỉ như vậy Thiên Đình Sơn, có nhiều cao thủ như vậy, dù là trở lại Cửu Hoang, vậy tuyệt đối có vốn hùng bá nhất phương. Vết nứt không gian vẫn ở chỗ cũ không ngừng quyết trường, Vương Yên bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, cũng không có ngăn cản, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây là chiều hướng phát triển, hơn nữa Hạ Cửu Thiên trở về mặc dù có thể cho Cửu Hoang mang đến loạn cục, nhưng vậy sẽ giúp Cửu Hoang rót vào toàn lực lượng mới, nhiều nhiều cao thủ như vậy, ứng đối thế giới vô biên, cũng đem càng dễ dàng một chút. Bất quá hết thảy các thứ này so các nàng trước dự đoán thời gian cũng phạm vi lớn tăng lên, nàng cũng không biết kết quả bởi vì sao, chỉ có một loại giải thích có thể, đó chính là đại thế giới tăng lên tốc độ lại thêm mau, nhưng như vậy tăng lên đối các tu sĩ đối Cửu Hoang mà nói cũng còn không biết là không phải là chuyện tốt. Tin tức này rất nhanh truyền ra, Thiên Các vậy cầm tin tức này nhanh chóng truyền cho rất nhiều cùng Khương Phàm có liên quan thế lực, để cho bọn họ hết khả năng sớm làm dự định, bởi vì Hạ Cửu Thiên có đại lượng nhân khẩu, không chỉ có như vậy còn có vô số tông môn cường đại, những thế lực này tràn vào Cửu Hoang sau đó, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, toàn bộ Cửu Hoang lần nữa xào bài đều sẽ không rất kỳ quái, một ít nguyên bản còn đang phát triển ở giữa thế lực, sau đó tất nhiên sẽ gặp phải to lớn đánh vào. Cửu Hoang một ít tông môn cường đại thời gian đầu tiên lên tiếng, hy vọng có thể liên thủ, cho dù không cách nào ngăn trở Hạ Cửu Thiên trở về, nhưng vậy tuyệt đối không thể để cho Cửu Hoang quá mức hỗn loạn. Dẫu sao thần cơ cụ già ngủ say trước đã cho những tông môn này lưu lại, thời khắc đề phòng thế giới vô biên xâm lược, Cửu Hoang nếu như lại gặp đến một lần hoàn toàn phá hoại, hết thể sợ rằng cũng sẽ đều bị hủy diệt, đại thế giới đem lần nữa tan vỡ, đến khi đó, Cửu Hoang muốn khôi phục lại, cũng không biết muốn đợi tới khi nào, cho nên lần này vô luận như thế nào cũng phải vững vàng vượt qua cái này Hạ Cửu Thiên trở về sau mang tới ảnh hưởng. Thiên Các lần này tự nhiên cũng bị cường giả nơi mời, Diêu Chấn Động ra mặt, hắn bây giờ là Thiên Các trên danh nghĩa quản sự, ở đó chút tụ tập cao thủ trong đó, hắn tu vi không hề coi là cao. Ngược lại có chút không bắt mắt, nhưng đối với cái này, năm đó ngay tại Thiên Cung có người đứng đầu một thành đầu hàng hắn, rất nhiều cao thủ còn rất có ấn tượng, ngược lại cũng coi là tôn kính, huống chi Thiên Các chiến lược mạnh bao nhiêu, tại chỗ những cao thủ này vô cùng rõ ràng, chứ không nói thần. Một cắm rễ ở nơi đó, vẹn vẹn là bách chiến tộc vậy hai vị, cũng đã đủ để càn quét hết thảy. Bọn họ rất rõ ràng Vương Yên ngay tại lúc này Cửu Hoang và thế giới vô biên nối liền chỗ, nhìn chằm chằm sự thái phát triển, bọn họ có thể ở chỗ này liên hiệp, vậy may mà Thiên Các phát ra tin tức. Một tuần sau, Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên liên tiếp không gian lối đi hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành đậm đà linh lực mảnh vỡ rót vào Cửu Hoang không gian trong đó. Vương Yên không có dừng lại, trực tiếp lui về phía sau, kéo ra khoảng cách rất xa, trước mắt hư không bắt đầu không ngừng tan vỡ, vậy cho người mang tới cảm giác liền tựa như ngày tận thế đến vậy. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1960, lôi kéo. Hư không không ngừng xuất hiện bất đồng hình ảnh, từng đạo linh lực tinh thuần dung hợp đến Cửu Hoang Thiên Vũ trong đó đi đôi với từng tiếng vang lớn, hết thảy trước mắt cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa, mặt đất tựa như đang không ngừng quét trường, tựa như thứ gì tiếp giáp đến cùng nhau, một khắc sau từng đạo mạnh mẽ thần niệm quét qua. Vậy tới từ không gian một đấu khác đối phương hiển nhiên vậy chú ý tới nàng tồn tại. Vương Yên, Hạ Cửu Thiên tan vỡ, chúng ta đã không cách nào chống đỡ, chỉ có lại thuộc về Cửu Hoang, xin không muốn ngăn trở, tương lai nhất định tới cửa cảm ơn. Nói chuyện chính là một cái ông già, Vương Yên biết đó là Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia một trong, cầm đầu ra hỏa không nói gì, hắn cùng nàng cũng không hợp nhau, cho nên vậy không tiện mở miệng. Vương Yên dĩ nhiên có thể cảm nhận được Hạ Cửu Thiên tình huống bên kia biến hóa, theo Cửu Hoang đẳng cấp không ngừng tăng lên, đối Hạ Cửu Thiên ảnh hưởng cũng là to lớn, không cách nào chống đỡ chỉ là sớm một chuyện, bất quá nếu như nàng ở chỗ này ngăn trở, những người đó cuối cùng mặc dù cũng có thể tới đây, nhưng nhất định sẽ có nhóm lớn tu sĩ chết, có thậm chí không cách nào trở lại Cửu Hoang, bỏ mạng ở Hạ Cửu Thiên vỡ rõ ràng trong đó, Vương Yên có thể không làm được như vậy tàn nhẫn độc. Nàng thanh âm vang lên, ta chỉ có một cái yêu cầu, trở lại Cửu Hoang sau đó, Hạ Cửu Thiên tu sĩ phải lấy Cửu Hoang lợi ích làm trụ cột, không thể hỏa loạn Cửu Hoang, ngày hôm nay nếu như các ngươi Thiên Định Sơn đều không thể dẫn đầu đáp ứng, vậy các ngươi không cần trở về, ta thăm các ngươi có ít người có thể bước lên mảnh đất này. Nàng thanh âm mười phần nghiêm túc, hiển nhiên cũng không phải là nói đùa, Thiên Định Sơn tu sĩ kia cơ hồ không có do dự, trực tiếp về cần phải Vương Yên. Chúng ta vốn là Cửu Hoang tu sĩ, Vương Yên ngươi có thể yên tâm, thế giới vô biên nếu như lần nữa công tới, chúng ta cũng sẽ gia nhập đối kháng, lại càng không sẽ hỏa loạn Cửu Hoang. Vương Yên có thể cảm giác được Hạ Cửu Thiên vỡ rõ ràng tốc độ còn đang tăng nhanh, phải hoàn toàn cũng nhập Cửu Hoang mới có thể ổn định lại, cho nên đối với phương đáp ứng rất sung sướng. Cái này Hạ Cửu Thiên nguyên bổn chính là lợi dụng Cửu Hoang đất đai luyện chế mà thành thế giới, lúc này vậy sẽ để cho Cửu Hoang diện tích đổi được lớn hơn, mặc dù trong đó có một phần chia thế lực sẽ vì vậy mất đi lãnh địa, thế nhưng vậy chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Vương Yên không có tiếp tục ngăn trở, nàng thanh âm truyền vào Hạ Cửu Thiên, nơi đó tu sĩ cũng có thể nghe rõ ràng, Thiên Định Sơn cam kết mặc dù không có thể đại biểu tất cả người, nhưng liền Thiên Định Sơn cũng làm ra cam kết, có thể gặp cái này cao tay tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Không gian tương liên, đại sơn con sông không ngừng xuất hiện sau đó nhanh chóng kéo dài triển khai, toàn bộ lớn đất phảng phất cũng đang di động. Vương Yên đứng ở giữa không trung nhìn hết thảy các thứ này biến hóa, trong lòng cũng rung động không dứt, nàng cảm nhận được liền rất nhiều tông môn hơi thở xuất hiện, trong đó không thiếu cao thủ, hơn nữa cái này Cửu Hoàng trong đó lịch luyện những cái kia Hạ Cửu Thiên các thiếu niên, lúc này vậy rốt cuộc có thể trở lại mỗi người tông môn đi. Một đạo thân ảnh bay đến không trung trực tiếp rơi vào Vương Yên vùng lân cận, chính là Thiên Định Sơn cùng Vương Yên đối thoại cái đó, lúc này hắn lộ mặt cũng là vì cùng Vương Yên thật tốt giải thích một phen. Vương Yên, nếu hôm nay người cùng chúng ta mấy cái đều đã quay trở về Cửu Hoàng, hy vọng chuyện lúc trước cũng có thể xóa bỏ, năm đó chúng ta mặc dù giam lòng ngươi, nhưng vậy bảo tính mạng ngươi, cũng không có để cho ngươi bỏ mạng ở vậy chàng tai nạn trong đó. Sau đó chúng ta Thiên Định Sơn sẽ xây lại thiên cung, đến lúc đó còn sẽ triệu hoán năm đó thiên cung tất cả cao thủ, khi đó ngươi còn có nữ nhi ngươi đều cần trở về cùng chúng ta liên thủ, đến lúc đó chúng ta còn muốn liên thủ đối phó ngoại tộc, cho nên hơn là một không bằng thiếu là một, hy vọng chúng ta sẽ không lại trở thành địch nhân. Nghe nói như vậy, Vương Yên nói thẳng, ta hôm nay đã gia nhập thiên các, ta tộc nhân vậy đều tại nơi đó, sẽ không dính vào các ngươi xây lại thiên cung, các ngươi hay là tìm người khác đi tốt lắm, hồi đi nói cho mấy người kia, đừng đến tìm ta phiền toái, vậy đừng nữa tìm Khương Phàm phiền toái, nếu không không ngại cùng các ngươi tính một chút sổ cái. Vương Yên nói xong, không có ở lâu ý, xoay người ngự không bay đi, nàng ý đã đặc biệt rõ ràng, hơn nữa đã nói rõ mình quyết định. Cao thủ kia cũng không kỳ quái nàng lựa chọn, vậy không nhiều lời, trực tiếp bốn người hướng phía dưới còn đang không ngừng khuyết trương mặt đất bay đi, thân hình thu nhỏ lại biến mất không gặp. Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, toàn bộ Cửu Hoang chấn động, tất cả mọi người đều dừng lại lịch luyện, một ít đi ra ngoài lịch luyện các thiếu niên, vậy đều rối rít ở thời gian đầu tiên trở lại riêng mình tông môn, bọn họ hiện tại đều đang đợi, cũng đều muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên ở nửa tháng sau, một cái tin từ Thiên Định Sơn thả ra, khiếp sợ Cửu Hoang. Thiên cung truyền nhân hiện thân, thân trong lòng Thiên cung thần thượng, hạ lệnh Thiên Định Sơn xây lại thiên cung, triệu tập thiên cung thế lực mau trở về, lại chế một cái Cửu Hoàng tình thế. Thực tập trong đó, Khương Phàm tâm tình rất tốt, ngay vừa mới rồi, hắn xuất thủ lần nữa giải quyết hết ba người tu sĩ, cái này ba người tu vi coi như không tệ, ngày đó đối Tần Vô Lượng các người ra tay, cuối cùng tham dự vây công mấy người bà, Khương Phàm cùng bọn họ chạm mặt sau đó, Long nữ lập tức nhận ra bọn họ, Khương Phàm quả quyết ra tay, căn bản luôn dễ bọn họ cơ hội nói chuyện đều không cho. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm xuất thủ tin tức rất nhanh truyền ra, như cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác. Bọn họ lúc này khoảng cách giải thứ 3 lối vào đã chỉ có 3 ngày chặng đường, chung quanh có thể gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhìn những ngày qua phú kinh người các thiếu niên, Khương Phàm trong lòng tràn đầy mong đợi, đáng tiếc tự mình tới từ Cửu Hoang, bên kia còn có quá nhiều chuyện chờ hắn, nếu không hắn thật muốn đi Thánh Đường học viện, đi cùng những cái kia siêu cường những thiên tài tiếp tục tranh phong. Bất quá hôm nay để mắt tới Khương Phàm bọn họ đoàn người đã có mấy nhóm người, Khương Phàm không biết những người này thân phận, chỉ biết những người này trong đó có người cảnh giới rất không kém, liền liền những thứ này theo dõi, cũng đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp. Một cái khác yêu tộc hạt giống hôm nay đã hiện thân, hắn và bắt đầu như nhau. Đến hiện tại vẫn là một người hành động, vẫn không có người rút, cái đó đối hướng thiên hành xuất thủ ra hỏa vẫn không có lộ mặt, Khương Phàm biết phải trả phải đợi mới được, hắn đến lúc đó chỉ cần tiến vào trước cái thứ 3, sau đó ở nơi đó chờ là được. Lại qua 2 ngày, hướng thiên hành rời đi đội ngũ, khoảng cách cái thứ 3 đã không xa, hắn nguyên vốn dự định đi theo Khương Phàm cùng tiến vào cái thứ 3, nhưng bây giờ tiếp tục ở lại Khương Phàm bên người, chưa chắc là chuyện tốt, Khương Phàm cùng hắn quan hệ quá mức hòa hợp, vậy đối với hắn xuất thủ yêu tộc hẳn giống, khẳng định cũng sẽ có chỗ cố kỵ, Khương Phàm nhưng mà đã đánh bại hướng thiên hành tồn tại, dù là hắn đã cơ hồ biểu diễn qua mình tất cả thủ đoạn, nhưng chân chính muốn đánh bại hắn, hiển nhiên vậy không như vậy dễ dàng. Hướng Thiên Hành triệu hồi một người trợ giúp, tu sĩ kia tu vi cũng không tệ, có hắn mang Hướng Thiên Hành, ngược lại cũng coi là an toàn đi thẳng tới ải thứ 3 lối vào vùng lân cận, nơi này và ải thứ 2 cửa vào tình huống 10 phần tương tự, cũng là một cái tung lũng đi thông ải thứ 3, ba người ngồi xếp bằng tu sửa, Phương Đồng nói thẳng, nếu không ta mang Long Nữ vậy rời đi trước một trận, ta tiếp tục lưu lại, đám người kia thật giống như vẫn là có chút kiêng kỵ, người tiếp theo có thể đã đánh coi là tốt. Khương Phàm nói, bọn họ cũng không phải là ta mục tiêu chỉ có cái đó yêu tộc hạt giống mà thôi. Đáng tiếc hắn đến hiện tại cũng không có phát hiện thân, không biết là không phải cùng ngươi ở có liên quan, phụ cận đây thật giống như có không thiếu truyền thừa, ngươi có thể mang Long Nữ đến vùng lân cận xem, ta cũng cho những cái kia muốn động người ta một ít cơ hội, thuận tiện đem những thứ này phiền toái đều giải quyết, tránh đến lúc đó bọn họ vậy nhảy ra, đó mới phiền toái. Đây, hắn không sợ cùng vậy yêu tộc hạt giống giao thủ, bất quá giao thủ thời điểm nhảy ra như thế nhiều người rút, tình huống kia chỉ sợ cũng hoàn toàn bất động. Long nữ và Phương Đồng tại đêm đó rời đi, tại chỗ chỉ còn lại Khương Phàm, dựa theo Phương Đồng nói, cái này hải thứ ba còn cần mấy ngày liền sẽ mở, đến lúc đó nơi này khẳng định sẽ tụ tập đại lượng tu sĩ, rất nhiều người cũng sẽ thời gian đầu tiên tiến vào hải thứ ba, mà những thiên tài kia cửa cũng sẽ ở cửa ải này trong đó bắt đầu lẫn nhau ra tay, sẽ không lại xem trước như vậy khắc chế. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, hắn đã phát hiện Long nữ hai người sau khi rời đi, những cái kia theo dõi tu sĩ cũng đều sinh động, trong đó có mấy vị lục tục rút đi, chẳng biết đi đâu. Khương Phàm tiếp tục tu luyện, một chút xíu tăng lên mình chiến lực. Võ thần lệnh hiển nhiên đã thấy rõ bây giờ tình huống, nói thẳng, lần này ngươi nhưng có chút mạo hiểm, những cái kia đến từ cao cấp vị diện tu sĩ, tuyệt đối không có như ngươi tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế, ngươi kết quả có cái gì dự định? Khương Phàm bình tĩnh đáp lại, ta cảm thấy ta ở cảnh giới bây giờ trong đó đã dừng lại thời gian quá dài, nếu tu luyện đã không cách nào để cho ta lại có nhiều ít tăng lên, vậy cũng chỉ có thể chế một loại phương pháp khác. Trước cùng Hướng Thiên Hành giao thủ, ta mặc dù trọng thương, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình tiến bộ, cho nên lần này có thể lỗ mãng điểm, nhưng ta có lòng tin. Võ thần lệnh nói, ngươi cái đứa nhỏ này làm việc quả nhiên có chút cấp tiến, bất quá có lẽ ngươi nói không sai. Bất quá chuyện nơi đây ngươi hiện tại trộn hơi nhiều, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, vô luận là cái đó yêu tộc hạt giống vẫn là Hướng Thiên Hành, thậm chí bao gồm Phương Đồng và một cái khác yêu tộc hạt giống, bọn họ thế lực sau lưng đều không phải là ngươi có thể đắc tội, hôm nay lão chủ nhân vật lưu lại chân chính có thể cho ngươi mang đến che chở, cũng không có gì, nếu như cầm bọn họ trêu chọc đến Cửu Hoàng, một khi xuất hiện vậy tất nhiên là đại khủng bố, rất có thể ảnh hưởng to lớn. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Khương Phàm nói, bọn họ bao lớn cơ hội tìm được ta? Võ thần lệnh suy tư một phen, cơ hội cũng không coi là quá lớn, không đủ bọn họ cái tầng thứ kia thế lực tuyệt đối không thể nhỏ xem, bọn họ thủ đoạn tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng trong đó nhiều hơn nhiều, ngươi chuẩn bị thật tốt một chút đi, sau đó không thiếu được chiến đấu. Rất nhanh, một đạo không kém hơi thở xuất hiện ở Khương Phàm vùng lân cận, Khương Phàm hướng đối phương nhìn, lại có chút nghi hoặc, người đến lại là ngoài ra cái đó yêu tộc hẳn giống, bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là ở hải thứ hai bên ngoài cùng Hướng Thiên Hành giao thủ thời điểm. Vậy yêu tộc cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ngay trong ánh mắt cũng không để ý, hiển nhiên vậy không ý xuất thủ. Vị này huynh đệ, ta xem bên người ngươi những tên kia lục tục đều đã rời đi, không biết tiếp theo có cái gì không cái khác dự định. Hải thứ ba lập tức mở, ta một đường độc hành đến chỗ này, có thể để cho ta coi trọng người giúp còn không gặp phải một cái, nếu mọi người sau cùng mục tiêu giống nhau, dứt khoát liên thủ như thế nào? Hướng Thiên Hành đã phế, người ta liên thủ, cũng có thể không sợ những người khác liên thủ, còn như vậy thứ nhất thứ hai vị trí, chúng ta cuối cùng tranh cãi nữa, ngươi thấy thế nào? Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1961, lần nữa giải vây. Khương Phàm cười nói, ta là phải đối phó cái đó yêu tộc hẳn giống, hắn ở hải thứ nhất đem người ta đưa ra truyền thừa, ngươi muốn cùng ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn sao? Nghe được Khương Phàm như thế nói, vậy yêu tộc hạt giống do dự có thể chốc lát, sau đó mở miệng hỏi Khương Phàm. Giúp ngươi đối phó hắn ngược lại cũng không phải vấn đề gì, nhưng cái nhân tộc kia cô gái, còn có Hướng Thiên Hành, bọn họ tình huống ta hiện tại ngược lại cũng là thật là tò mò, các ngươi đồng hành thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không có tạo thành loại nào đó liên minh sao? Nếu như hai người chúng ta liên thủ, tự nhiên muốn thẳng thắn đối đãi, điểm này có thể có vấn đề. Khương Phàm cười nói, phụ nữ kia không phải đã nói, sẽ không đi tranh đoạt cuối cùng hạng, còn như vậy Hướng Thiên Hành, hắn tình huống tương đối đặc thù, vậy trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cuối cùng thứ hạng. Thật ra thì ngươi sau cùng đối thủ chỉ có ta và một cái khác yêu tộc hạt giống mà thôi, ta thật là tò mò, các ngươi cùng là yêu tộc vì sao không đi hợp tác, cuối cùng ngược lại cùng ta cái phiền toái này trong người ra hỏa chỗ nào? Vậy yêu tộc ngược lại cũng dứt khoát, ta có thể giúp ngươi, nhưng chưa chắc có thể giúp cái tên kia, hắn hành động kỳ lạ, đến bây giờ còn không chịu lộ mặt, nhất định là có ý đồ, mà ngươi hiện tại phiền toái trong người, một ít tu sĩ nhìn chằm chằm ngươi, ta có thể trực tiếp giúp ngươi giải quyết những thứ này phiền toái, như vậy chúng ta hợp tác cũng mới có thể càng tin tưởng lẫn nhau một ít, ta nói không thành vấn đề chứ? Khương Phàm gật đầu một cái. Đa tạo ý tốt, nhưng giải quyết cái tên kia trước, ta không hề dự định cùng người hợp tác, nếu không cái tên kia tuyệt đối sẽ không chính diện xuất hiện lại, bất quá ngươi cố ý giúp ta, ta ngược lại là có thể cho ngươi cái cam kết, giải quyết hết cái tên kia trước, ta sẽ không đi can dự ngươi bất kỳ chuyện, đổi câu mà nói, ta sẽ không đi tìm ngươi phiền toái. Vậy yêu tộc nghe nói như vậy, cũng không thất vọng. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, tên kia ta cũng coi là hiểu qua, không có nhìn qua đơn giản như vậy, mặc dù các ngươi trước giao thủ qua, nhưng tên kia hẳn còn có không thiếu thủ đoạn không có sử dụng, nếu ngươi còn có mình dự định, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đợi đến cuối cùng hoặc là đến Thánh Đường Học Viện lại hào hào trò chuyện một chút đi, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Khương Phàm nói, hồi gặp. Vậy yêu tộc dự định bay đi, bất quá rất mau dừng lại tới, quay người lại nghi hoặc nhìn về phía Khương Phàm. Ngươi sẽ không sợ ta cuối cùng ngược lại cùng cái đó hạt giống liên thủ? Ta cùng hắn liên thủ, đem ngươi không có bất kỳ cơ hội, ta muốn ngươi đối mình chiến lực vẫn rất hiểu. Khương Phàm cười nói, coi như các ngươi liên thủ, ta cũng tự có ứng đối biện pháp, thực tập chính là thực tập, ta sẽ không đi can dự ngươi quyết định, bằng hữu có rượu uống, nếu như là địch nhân nói, vậy thì dưới quyền gặp chiêu thật tốt. Vậy yêu tộc nghe nói như vậy, hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, sau đó xoay người bay đi, tại chỗ chỉ còn lại có Khương Phàm mình. Khương Phàm nguyên vốn còn dự định tại chỗ chờ đợi những cái kia không nhịn được ra hỏa đối hắn động thủ, đột nhiên nghe được xa xa chuyển tới liên tiếp tiếng nổ, cường đại linh lực va chạm trên không trung nổ, Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi, dự định trước xem náo nhiệt. Còn không đến gần, hắn cũng cảm giác được trong đó một cổ hơi thở có chút quen thuộc, không chỉ là Khương Phàm đã có không thiếu tu sĩ từ tất cả phương hướng hướng cái hướng kia phi hành, muốn xem ai ở nơi này hải thứ ba bên ngoài đánh đập tàn nhẫn, dẫu sao lập tức có thể đi vào hải thứ ba, rất ít người sẽ chọn vào lúc này liền động thủ. Khương Phàm lần này không có che giấu thân phận, cho nên vậy có rất nhiều người chú ý tới chỗ rửa của hắn gần, cách thật xa liền rối rít nhường đường, hiển nhiên không người muốn ngăn trở Khương Phàm tiến đường. Các ngươi mau xem, là cái đó đến từ vị diện cấp thấp nhân tộc hạt giống, hơi thở thật là mạnh, quả nhiên và lời đồn đãi như nhau. Các ngươi cũng cách hắn xa một chút, đây chính là ma vương, một lời không hợp chính là đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa liền giải thích cơ hội cũng không cho, đến hiện tại đều không người biết hắn trong miệng mấy người bạn đều là ai, đã hết mấy người bị hắn đưa ra thực tập. Đừng nói trước hắn, bên kia bị vây công giá hỏa mới là phiền toái người, tên tiết nhưng mà nhìn ba cái nữ thần tám, hiện tại không đường có thể trốn, bị vây khốn lần này hắn khẳng định chết chắc. Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện một đạo thân ảnh bị mười mấy đạo thân ảnh vây công, cứ việc hắn chiến lực không kém, nhưng đã là miễn cưỡng chống đỡ, vây công hắn tu sĩ không có một cái tên yếu, cũng cùng hắn thực lực tương đương. Có thể Khương Phàm thấy người nọ sau đó, ngay tức thì nói ra hắn thân phận. Quách Phàn. Bọn họ lần trước gặp mặt còn ở hải thứ nhất, lần đó hắn nhưng mà giúp Khương Phàm không thiếu, cho nên Khương Phàm đối với người này ấn tượng mười phần sâu sắc, ban đầu giao thủ với hắn qua cô gái lúc này vậy đang vây công hắn trong đám người, trên mặt như cũ tức giận. Quách Phàn nghe có người kêu tên hắn, trực tiếp hướng bên này xem ra, đúng dịp thấy xít tới gần Khương Phàm. Khương huynh, bọn họ người nhiều, ngươi đi mau. Có thể Khương Phàm lúc này đã dự định ra mặt, nào có trở về đạo lý, hơn nữa trước mắt những tu sĩ này tối đa cũng chỉ là cùng Quách Phàn thực lực tương đương, vẫn không thể cho hắn mang đến quá mạnh mẽ áp lực. Khương Phàm thi triển hàng chữ tiên, đi thẳng tới Quách Phàn bên người, ngay tức thì ra tay, đánh lui trước mặt bốn người, mang Quách Phàn trực tiếp thoát khỏi vây công vòng chiến, sau đó ném cho hắn một viên thuốc, để cho hắn đứng ở phía sau mình. Lần này xa xa biết tình huống, xem náo nhiệt các tu sĩ rối rít nghị luận. Cái đó đến từ vị diện cấp thấp hạt giống lại cùng Quách Phàm biết, cái này chơi thật khá. Thảo nào Quách Phàm tên kia làm việc không có chút nào quy củ, lúc đầu sau lưng có người chỗ dựa. Quách Phàm lúc này nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, khi thấy Khương Phàm cổ tay màu vàng cổ tay mang, cả người sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ có như vậy thân phận, hắn cẩn thận nhớ lại làm mới quen Khương Phàm tình huống, hắn tuyệt đối có thể khẳng định khi đó Khương Phàm trên mình cũng không có màu vàng cổ tay mang, cái này thuyết minh Khương Phàm hạt giống thân phận là ở bọn họ phân biệt sau đó mới lấy được. Khương huynh, ngươi lại đã thành là hạt giống một trong, chẳng lẽ cái đó trong truyền thuyết đánh bại hướng thiên hành sơ đẳng thế giới hạt giống chính là ngươi? Khương Phàm không trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn xem xa xa kiếm bạt nộ trương các tu sĩ, hướng hắn hỏi, ngươi tên nảy tình huống gì? Làm sao đối thủ càng ngày càng nhiều, so ta còn có thể gây phiền toái? Nói tới cái này, Quách Phàm tức giận nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nguyên bản liền một nhóm người đuổi giết ta, có thể ta đường chạy thời điểm dự định tắm gội thay đồ, lại đụng phải một cái thèm ta sắc đẹp phụ nữ, sau đó ta chỉ có thể tiếp tục đường chạy, sau đó không cẩn thận đụng phải cái thứ ba, sau đó liền từ một nhóm người biến thành ba nhóm người. Nghe hắn nói chuyện, Khương Phàm mí mắt giật một cái này Quách Phàm làm sao nghe cũng không quá đáng tin, như vậy chuyện có thể phát sinh ba lần, đó cũng quá kỳ hoặc. Bất quá hai người thanh niên không nhỏ, xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ rối rít rỗ cười lên, đối diện nguyên bản liền kiếm bạt nộ trương các tu sĩ, ngay tức thì thốt nhiên giận dữ. Một người trong đó căm tức nhìn Khương Phàm, bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay lập tức tránh ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nếu như ngươi nghi ngờ giúp hắn, hậu quả mình phụ trách. Đây là, trong đám người ngoài ra mấy nhóm người hướng phía trước nhích lại gần, bọn họ đã thả ra mình hơi thở, bọn họ nguyên bản cũng núp ở xem náo nhiệt tu sĩ trong đó, lúc này rối rít hiện thân. Khương Phàm bên người Quách Phàm cảm giác lực kinh người, cơ hồ thời gian đầu tiên cảm nhận được liền linh lực phụ cận biến hóa, quét mắt một vòng sau đó, diễn cảm nghiêm túc. Khương huynh, ngươi cái này gây phiền toái thật giống như so ta còn nhiều, làm sao nhiều người như vậy phải đối phó ngươi, trong đó hết mấy đều là trên bảng danh sách vang đương đương danh nhân, khó đối phó. Khương Phàm cười nói, ta hiện ở đây sao phiền toái, còn chạy tới giúp ngươi, ngươi có phải hay không phải cảm ơn ta. Dù là mới vừa rồi bị vây công, Quách Phàm cũng không có phát hiện ở nơi này vẻ lo lắng, bất quá vẫn là hô giọng. Vậy trước tiên đừng nói những thứ kia, ta cần phải làm sao? Chẳng qua hai anh em chúng ta cùng nhau bị người đưa ra thực tập, đáng tiếc còn không thấy nam tháng tiên môn mực tiên tử, đó mới là duy nhất xứng với phụ nữ của ta, mới không phải những cái kia dòng chi tục phân có thể so sánh. Khương Phàm cao mày nói, ngươi tên này không phải là cái hái hoa tập đi, ta làm sao cảm giác hẳn trước giải quyết hết ngươi. Quách Phàm nghe nói như vậy, cả giận nói, Khương Phàm, ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể làm nhục ta ưu tú phẩm cách, ta là cái người có học. Lời của hắn vừa dứt, liên tiếp công kích từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao trùm hai người. Khương Phàm và Quách Phàm cơ hồ đồng thời hành động, né tránh cái này mấy đạo công kích. Quách Phàm nhìn trong đám người ba cô gái kia, đại nghĩa lăng nhiên. Nếu không ta hủy khuất hạ, cùng thực tập kết thúc, ta để cho ta sư phụ tự mình mang xính lễ đến cửa cầu hôn, cưới ba người vị qua cửa, các ngươi hiện tại để cho mấy cái này chân chó cút đi, đừng tìm ta huynh đệ phiền toái. Đáng tiếc đổi lấy hơn nữa công kích mãnh liệt. Có người cả giận nói, Quách Phàm, ngày hôm nay coi như ngươi tự sát ở chỗ này cũng không dùng, cái đó hạt giống ngươi không đi nữa, chúng ta cũng chỉ có thể làm ngươi cùng hắn là đồng bọn. Khương Phàm ma thần quyết thi triển, ta mị cười một tiếng. Ngươi ở dạy ta làm chuyện. Nói xong, cả người thân hình tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới đám người vùng lân cận, đột nhiên hướng nam tử kia ra tay, hắn bảo vệ ở một vị nữ tử bên người, mười phần cảnh giác, thời gian đầu tiên ngăn cản Khương Phàm quả đấm. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, đạo thân ảnh kia như bị thương nặng, trực tiếp từ không trung hướng xuống đất đập xuống đi xuống, cuối cùng quăng mạnh xuống đất, cả người cơ hồ vùi lấp xuống mặt đất, mặt đầy không dám tin tưởng, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có lực lượng cường đại như vậy. Mà Khương Phàm lại không có dừng tay, tiếp tục hướng người thứ hai công tới, phần thiên hỏa đốt, trên không trung giống như nho nhỏ mặt trời vậy, chói mắt nóng bỏng. Dù là những người này luyện khí phương pháp đối hắn có không nhỏ khắc chế, nhưng cái này ngắn ngủi ngay tức thì, phần thiên hỏa như cũ có thể bộc phát ra cực mạnh lực tàn phá, chí ít cũng có thể để cho bọn họ bỏ ra chút giá phải trả. Quả nhiên phần thiên hỏa ở trong đám người nổ bể ra, ánh lửa cơ hồ ngay tức thì quận sạch tất cả người, để cho bọn họ không thể không chống đỡ phòng ngự ngăn cản phần thiên hỏa tiêu hủy. Xa xa Quách Phàm có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dứt khoát như vậy, trực tiếp lấy một người ứng đối những tu sĩ này, vội vàng hướng bên này bay tới tiếp viện Khương Phàm. Nhưng vào lúc này, hắn bên người hai đạo thân ảnh nhanh chóng vượt qua hắn, trực tiếp bay về phía không trung đám người, tốc độ kia xa ở trên hắn, cái này cũng để cho trong lòng hắn trầm xuống, thầm kêu không tốt. Hắn không do dự, trực tiếp mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Khương huynh chú ý, phía dưới đám khốn kiếp kia ra tay. Liên vào giờ khắc này, phía dưới ẩn giấu những tu sĩ kia cơ hồ đồng thời hành động, bọn họ trực tiếp hướng không trung bay đi, hơi thở phong tỏa không trung Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1962, bồi thường. Bọn họ đã chuẩn bị thời gian rất dài, nguyên vốn dự định cùng tiến vào hải thứ 3 sau đó mới đối Khương Phàm ra tay, có thể lần này Khương Phàm phải giúp Quách Phàm đối phó vậy mười mấy cao thủ, bọn họ vừa vặn có thể vào lúc này ra tay, cũng có thể nhiều hơn một chút người giúp, nhất định phải không cho Khương Phàm bất kỳ cơ hội. Lần này ước chừng nhiều hơn 20 vị cao thủ, Quách Phàm cơ hồ có thể khẳng định, trong đó đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ liền vượt qua 5 người, đây chính là liền liền hắn đều rất khó đối phó ra hỏa đội thành ngày thường, thấy đội hình như vậy, hắn đã sớm lựa chọn bỏ chạy, nhưng lúc này Khương Phàm là giúp hắn mới chủ động đánh ra, hắn nào có chạy trốn đạo lý. Chết thì chết. Khương huynh, ta tới giúp ngươi. Quách Phàm hơi thở mở hết, tiếp tục xông về giữa không trung, hắn cũng không có lựa chọn buông tha Khương Phàm, chẳng qua rời đi cái này thực tập. Không trung Khương Phàm đã chú ý tới những tu sĩ kia hành động, không do dự, trực tiếp thả ra linh lực của mình hơi thở không ngừng hướng không trung bay đi. Phía dưới một ít xem náo nhiệt tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới sự việc lại đột nhiên chơi lớn, Khương Phàm xuất hiện không chỉ không có nhanh chóng lắng xuống Quách Phàm chuyện, ngược lại chiêu ra nhiều cao thủ như vậy đồng thời đối hắn ra tay, trước thì có lời đồn đãi có người liên thủ phải đối phó Khương Phàm, có thể mọi người không nghĩ tới, lại thật có người sẽ động thủ, hơn nữa liền lựa chọn ở như bây giờ thời kỳ nhạy cảm. Những thứ này người xem náo nhiệt trong đó, có người thấy qua ban đầu Khương Phàm cùng Hướng Thiên Hành trận chiến ấy, lúc này thấy Khương Phàm lên như diều gặp gió, không có cùng những người đó chính diện đối chiến, trong chốc lát ngược lại có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Ngày đó cùng Hướng Thiên Hành giao thủ cũng dám chính diện giao thủ, lúc này lại sau đó lui, cái này nhìn qua chân thực quá kỳ quái. Ngươi ban đầu xem qua hắn chiến đấu? Dĩ nhiên. Vậy cũng là tuyệt đối chưa từng có từ trước đến nay, nào có lui về phía sau ý. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hẳn là muốn thi triển thủ đoạn nào đó. Tựa như ấn chứng hắn nói như nhau, giữa không trung đột nhiên bộc phát ra sương mù dày đặc, lấy Khương Phàm là trung tâm không ngừng lan tràn, những cái kia truy đuổi ở sau lưng hắn tu sĩ căn bản không kịp né tránh, ngay tức thì bị bao trùm ở trong sương mù dày đặc. Đây chính là hơn 30 thiếu niên, bọn họ thân hình biến mất không gặp, trong chốc lát vậy không người có thể thấy rõ trong sương mù tình huống. Quách Phàm cắn răng một cái, cả người trực tiếp chui vào trong sương mù dày đặc, hắn biết cái này sương mù dày đặc là Khương Phàm thi triển, tin tưởng sẽ không đối với hắn có quá nhiều ảnh hưởng, bất quá mới vừa gia nhập sau hắn cũng cảm giác được mình cảm giác bén nhạy lại đột nhiên đổi được chậm lụt, đây cũng là hắn thiên phú bản năng, cho nên mới sẽ thời gian đầu tiên kịp phản ứng, hắn phát hiện thân xác cơ hồ đã không chịu mình khống chế. Bất quá một khắc sau liền nghe được Khương Phàm nói ở vang lên bên tai. Tốc chiến tốc thắng, giúp ta đem bọn họ túi bách bảo toàn bộ lấy đi. Một khắc sau, hắn cảm giác được mình lần nữa có thể khống chế mình thân xác, một cổ đặc thù lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Hắn tiếp tục hướng lên bay, liền thấy vậy từng đạo bóng người tựa như bị người định ở giữa không trung. Khương Phàm đã xông vào đám người, hai luồng kỳ lạ ngọn lửa đã bắt đầu dung hợp, bên cạnh còn nổi lơ lửng một cổ không kém lôi pháp, tùy thời có thể bùng nổ. Hắn dựa theo Khương Phàm nói, nhanh chóng đem bên người các tu sĩ túi bách bảo toàn bộ lấy đi, nhanh chóng tiến tới Khương Phàm bên người, hắn có thể cảm giác được những tu sĩ này hơi thở đã ở dần dần đổi được sống động, hiển nhiên cái này sương mù dày đặc dược liệu đối bọn họ khống chế thời gian không hề dài, nhưng thời gian này đã đủ Khương Phàm làm rất nhiều chuyện. Bọn họ lúc này không cách nào chống đỡ phòng ngự, một khắc sau, chiêu đãi bọn họ chính là Khương Phàm dị hỏa dung hợp. Hơn nữa còn là sửa đổi đi qua, Khương Phàm trong thời gian ngắn nhất, cơ hội dung hợp mình tất cả dị hỏa lực lượng, phối hợp lôi pháp, thả ra. Chính hắn thì mang Quách Phàm từ bên cạnh nhanh chóng rời đi nổ phạm vi. Mặt đất những người đó lúc này đều rất tò mò vậy yên lặng trong sương mù kết quả chuyện gì xảy ra, ngay sau đó liền thấy vậy sương mù dày đặc đột nhiên bộc phát ra siêu cường linh lực, ngay sau đó chính là to lớn tiếng nổ ở trong đó vang lên. Phịch. Ngay sau đó, từng đạo bóng người hướng đất mặt đập xuống, những người này trên mình nám đen bốc khói, có người lại là linh bảo tự đi hộ chủ, hiển nhiên cái này một tí đủ để cho bọn họ gặp phải tổn thương nặng. Bọn họ không ngừng khống chế thân hình, có thực lực không đủ tu sĩ trực tiếp đập trên mặt đất ngọa ngậy hồi lâu mới tức hết ngọn lửa trên người. Mặt đất xem náo nhiệt các tu sĩ thấy như vậy tình huống không khỏi phát ra từng cơn kêu lên, không trung sương mù dày đặc tản đi, Khương Phàm và Quách Phàm bóng người đứng ở đó. Khương Phàm mắt nhìn xuống phía dưới các tu sĩ, trên mặt như cũ mang tà cười. Nếu như không phải là ta nương tay, liền mới vừa rồi ở một chớp mắt kia cũng đã đủ ta chém chết các ngươi, những thứ này túi bách bảo là các ngươi xúc phạm ta bồi thường, lần sau lại đi đối phó ta, cũng chỉ có thể đem các ngươi tất cả đều đưa ra thực tập, đa tạ tạm bảo. Nói xong còn không quên lắc lư một tí trong tay vậy linh lang nơi nơi túi bách bảo. Cái này xuống mặt đất những người trẻ tuổi kia luôn cuống, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lần này lại biết núp nhích bọn họ bảo vật, mỗi người bọn họ địa vị đều không thấp, trên mình dĩ nhiên vậy mang theo rất nhiều bảo vật, trong đó còn có rất nhiều thiết tế, dẫu sao sau đó còn có hai hải, bọn họ còn cần đồ vật bên trong. Có người cả giận nói, cầm chúng ta túi bách bảo giao trả lại cho ta cửa, nếu không chuyện hôm nay hoàn toàn sẽ rách ra mặt, coi như ngươi là hạt giống thân phận, chúng ta vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được sau cùng vị trí, ngươi không muốn cùng thiên hạ là được chứ? Không chờ Khương Phàm nói chuyện, một bên Quách Phàm nhíu mày nhìn hắn, bọn ngươi những thứ này túi trái cà chua trứng chim nát vụn vậy đại biểu liền thiên hạ. Quá coi trọng mình, không quá ta chỉ là rút, các ngươi sau đó muốn tìm hắn, cùng ta cũng không quan hệ. Nói xong vội vàng đem trong tay túi bách bảo giao cho Khương Phàm. Khương Phàm vậy không khách khí, toàn bộ thu hồi, mặc dù hiện tại không cách nào mở, nhưng sau đó hắn có rất nhiều thời gian từng bước lao đi phía trên linh hồn dấu vết, bọn họ có thể đều là tới từ cao cấp đại thế giới, bọn họ bảo vật, thiên tài địa bảo đều là cửu hoàng trong đó rất khó tìm đồ, đưa tới cửa, Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào không thu. Còn như Quách Phàm mà nói, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, mới vừa rồi đối mặt nhiều người như vậy hắn đều không đường chạy, liền đủ rồi thuyết minh hắn có nhiều đáng tin. Hơn nữa hắn đã giúp mình, lúc này nói gì nữa đối diện những tên kia cũng không khả năng thả qua hắn. Những tu sĩ kia nhanh chóng chỉnh đốn, lần nữa tụ tập chung một chỗ, bọn họ phong tỏa giữa không trung Khương Phàm hơi thở, hiển nhiên lần này không dự định cứ như vậy tùy tiện nhận thua. Xa xa, Phương Đồng đang mang Long Nữ và Hướng Thiên Hành xa nhìn về nơi xa nơi này tình huống. Long Nữ khẽ nhíu mày, nàng biết có người dự định đối phó Khương Phàm, có thể lại không nghĩ rằng lại sẽ xuất động nhiều tu sĩ như vậy, những người này trong đó tùy tiện tìm ra một cái, nàng cũng không phải là đối thủ, có thể Khương Phàm nhưng muốn một người đối mặt như thế nhiều, có thể nàng nhưng thấy Khương Phàm cười nữa, hơn nữa còn là cười rất rực rỡ, rất thiếu đánh. Hướng Thiên Hành thần sắc bình tĩnh, như cũng duy trì ung dung. Khương Minh thực lực so với trước đó cùng ta lúc chiến đấu có chút tăng lên, luyện khí phương pháp uy hiếp vậy trở nên mạnh mẽ một chút xíu, đối phó những người này, vấn đề chừng mực. Phương Đồng nói, liền xem những tên kia muốn không muốn lui, chiến đến cuối cùng, bọn họ cũng sẽ bị đưa đi, ải thứ ba còn chưa mở, bọn họ hơn phân nửa sẽ không liều mạng. Long Nữ cao mày nói, các ngươi thật giống như đối với Khương Phàm đều rất có lòng tin, có thể ở ta xem ra, Khương Phàm chiến lực rất có vấn đề, hắn mặc dù mạnh, nhưng những tu sĩ kia không một cái so hắn yếu quá nhiều, hắn vậy kỳ lạ dược pháp mới có thể có dùng một lần, có thể một khi bị người rõ ràng, còn có thể hữu dụng không? Phương Đồng cười nói, xem ra ngươi đối hắn tầng thứ này tu sĩ chiến lực còn không rõ ràng, chúng ta mặc dù bị gọi là giống, có thể không đơn thuần là bởi vì màu vàng kia cổ tay mang còn có ngộ đạo cảnh chiến lực, nếu như Khương Phàm đơn giản như vậy, làm sao có thể bằng vào thần pháp cảnh đạt được cái thân phận này, hắn cứ việc tu vi không cao, nhưng thân sắc cường độ đặt ở vậy, cái này đã đủ để cho hắn ở những người đó trước mặt đứng ở chỗ bất bại, chỉ là những người đó cùng ngươi như nhau, không rõ ràng đạo lý trong đó. Một bên Hướng Thiên Hành gật đầu, đồng ý Phương Đồng nói. Hắn nói tiếp, mặc dù ngươi cũng tới từ sơ đẳng thế giới, nhưng ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua trình độ cao nhất chi đạo, đó là tuyệt lộ, hắn cái cảnh giới này đã chưa nghe nói qua, hắn có thể đạt tới hiện ở cảnh giới này, cần kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng, mang tới chỗ tốt dĩ nhiên cũng là to lớn, nếu như hắn thật còn có thể đột phá, ta và Phương Đồng liên thủ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, nếu như hắn sinh ra ở cao cấp thế giới, chiến lực của hắn bây giờ sợ rằng còn muốn tăng lên gấp mấy lần, coi như trông cho mượn dùng ngoại lực, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc sẽ là hắn đối thủ, cho nên biết hắn, đối ngươi mà nói tuyệt đối là cái chuyện tốt. Khương Phàm bên kia, Khương Phàm thu hồi túi bách bảo sau đó, hơi thở vẫn ở chỗ cũ thả ra, cả người duy trì tập trung cao độ, hắn rất rõ ràng ngày hôm nay chuyện này sẽ không dễ dàng thì xong rồi, mặt đất những người này gươm tuốt vỏ, nỏ rừng dây, căn bản không có đỉnh chiến ý tưởng. Bất quá trong đám người cái đó trước kia rất sớm liền cùng Khương Phàm đã giao thủ cô gái mở miệng. Chúng ta vốn không muốn tham dự các ngươi tranh, chúng ta mục tiêu chỉ là Quách Phàm, hắn nếu không muốn cùng ngươi liên hệ quan hệ, vậy ngươi xin đem hắn giao cho chúng ta, chỉ cần ngươi có thể đem bắt giữ hắn giao cho chúng ta nhất định trùng trùng có thưởng, còn sẽ tự đi rút đi, sẽ không làm khó các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, trên mình ngươi còn có bảo vật sao? Phụ nữ kia nghe nói như vậy, không khỏi được khẽ nhíu mày, nàng bảo vật quả thật không thiếu, cũng đều ở túi bách bảo trong đó, mà vậy túi bách bảo lúc này đã bị Khương Phàm thu hồi. Người bên cạnh hắn tộc thanh niên cả giận nói, cùng hắn nói như vậy nhiều làm gì? Một người đến từ sơ đẳng thế giới hạt giống mà thôi, ta cũng không tin hắn đã không có đối thủ, ta đáp ứng ngươi, nhất định cầm vậy Quách Phàm chụp tới, nhận ngươi xử trí, vậy thì ra hỏa nếu như ra tay ngăn trở, liền liền hắn cùng tiêu diệt tốt. Xa xa người xem náo nhiệt nghe được hắn mà nói, vội vàng hô kêu nhắc nhở. Người kia ở hải thứ hai bên ngoài đánh bại Hướng Thiên Hành, chỉ bằng ngươi cũng có thể làm hết hắn. Ta coi trọng ngươi, cho cao cấp vị diện làm vẻ vang, thủ tiêu vậy con ngồi, lấy đi trăm lần truyền thừa. Thanh niên kia đây là mới hồi tưởng lại gần đây nghe nói những tin tức kia, hắn hiển nhiên cũng không có dám cầm Khương Phàm cùng trước kia đánh bại Hướng Thiên Hành hạt giống đi cùng nhau liên tưởng. Có thể lời đã nói ra ngoài, làm sao có thể cứ như vậy nhượng bộ? Hắn cũng là người tuổi trẻ, coi như cắn nát nha, vậy được chống đỡ nữa mới được. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ đàng xa khoan thai chậm rãi bay tới, thần sắc ung dung, cổ tay mang màu vàng, cổ tay mang, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. Đánh rất náo nhiệt, không nghĩ tới còn chưa tới hải thứ ba, ngược lại là có rất nhiều người cũng không nhịn được ra tay. Người đến cuối cùng ánh mắt dừng lại ở không trung Khương Phàm trên mình, trực tiếp mở miệng, phát ra mời. Muốn liên thủ sao? Ta có thể giúp ngươi. Thấy cái này đã từng cùng hắn đã giao thủ yêu tộc hạt giống, Khương Phàm nụ cười trên mặt đổi được càng đậm. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1963, nhịn được. Xa xa, Hướng Thiên Hành chân mày cao lại, hiển nhiên không có mới vừa rồi ung dung. Phương Đồng nhìn người tới, vậy mở miệng nhắc nhở hắn. Đừng kích động, bây giờ còn chưa phải là thời điểm xuất thủ. Tên này trên mình đã nhiều hơn một ít đặc thù lực lượng, ta có thể từ trên người hắn cảm nhận được một chút áp lực, xem ra ngươi máu thần đã bị hắn hấp thu, xem ra hắn sớm có chuẩn bị, nếu không sẽ không hấp thu nhanh như vậy. Hướng Thiên Hành nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, bình tĩnh nói, nhỏ như vậy xem ta sao? Ta rất rõ ràng hiện tại cùng hắn chiến lệnh, chỉ là không biết Khương huynh kết quả có cái gì dự định, bất quá tên kia quả thật so với trước đó thấy hắn lúc mạnh hơn, không biết Khương huynh có thể hay không đối phó. Phương Đồng cười nói, hắn làm sao đối phó, cùng chúng ta vậy không quan hệ, bất quá chỉ cần hắn không chủ động ra tay, đối phương cũng sẽ không làm loạn, hiện tại hắn nhưng mà được gỡ chuộng. Vậy hai cái yêu tộc hạt giống tuyệt đối cũng muốn cùng hắn liên thủ, dẫu sao chỉ phải lấy được hắn hỗ trợ, trên căn bản chí ít có thể phong tỏa trước hai. Dẫu sao bọn họ cũng đều chính mắt nhìn thấy ngươi bị Khương Phàm đánh bại, bọn họ đối hắn chiến lược vẫn rất hiểu. Bên kia, mặt đất những cái kia vây công Khương Phàm các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ chau mày nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên vậy muốn biết hắn câu trả lời, nếu như Khương Phàm đáp ứng đối phương mời, bọn họ sẽ không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp sẽ tản đi, không thể nào tiếp tục cùng Khương Phàm giao thủ, một cái Khương Phàm bọn họ thượng khó đối phó, nếu như lại hơn một cái hạt giống gia nhập, bọn họ sợ rằng liền tiến vào hải thứ ba cơ hội đều đưa mất đi. Tất cả mọi người đều đang chờ Khương Phàm đáp lại. Khương Phàm cười trúng chím nhìn đối phương, yếu ớt mở miệng, lúc này mới hải thứ hai, ta cũng không muốn thiếu ngươi ân huệ, liên thủ chuyện cùng tiến vào hải thứ ba nói sau, ngươi thấy thế nào? Vậy yêu tộc hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ tự tuyệt, bất quá Khương Phàm như thế nói, hiển nhiên đã cho hắn một chút hy vọng. Hắn nhìn lướt qua mặt đất các tu sĩ, tiếp theo hướng Khương Phàm nói, giúp ngươi giải quyết những người này bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, còn như ân huệ, ta sau đó có thể còn khác biệt cần phải làm phiền ngươi, đến lúc đó có thể hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Khương Phàm nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu cự tuyệt, hắn mới không cần đối phương ra tay, phía dưới những tu sĩ này cũng không thể cho hắn mang đến uy hiếp, nếu như số người nhiều gấp đôi đi nữa, có lẽ hắn mới biết cảm giác được một ít áp lực, nhưng hiện tại hiển nhiên còn kém xa đây. Hắn nói tiếp, không cần hỗ trợ, đối phó những người này, bất quá chỉ là tiến vào hải thứ ba trước làm nóng người một chút mà thôi, ngươi có thể đến hải thứ ba vùng lân cận chờ ta, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện sau chuyện. Khương Phàm không có xung động, hắn rất rõ ràng bây giờ tình huống, trên người đối phương có lệnh bài, coi như đột nhiên ra tay đem hắn đánh bại, vậy căn bản không biện pháp ngăn lại hắn, chớ nói chi là giúp Hướng Thiên Hành lấy lại huyết mạch hắn, cho nên hiện tại tuyệt không phải động thủ thời cơ tốt, phải nghĩ biện pháp lấy trước đi lệnh bài của hắn mới được. Vậy yêu tộc gặp Khương Phàm kiên trì như vậy, cuối cùng không có lựa chọn ra tay, bất quá hắn nhìn về phía Khương Phàm, hỏi tiếp nói, nghe nói người huynh đệ trước cùng vậy Hướng Thiên Hành đồng hành một đoạn thời gian, gần đây hắn mới cùng người rời đi, không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào, còn có hắn thương thế kết quả là người phương nào nơi là. Nói tới cái này, Khương Phàm nói thẳng, cái này cụ thể như thế nào, ta thì không rõ lắm, còn chính ngươi phải tự mình đi hỏi hắn mới được, chúng ta đồng hành một đoạn thời gian, dẫu sao hắn bị thương cùng lần trước ta giao thủ với hắn chắc có chút quan hệ, ta giúp hắn một cái vậy không việc gì, ngươi làm sao đối hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Chẳng lẽ hắn thương thế cùng ngươi vậy có quan hệ? Vậy yêu tộc hạt giống cười nói, cái này lời cũng không thể tùy tiện nói bậy bạn, ai dám động Hướng Thiên Hành à? Đây chính là chúng ta cái này một đời đệ nhất thiên tài, mặc dù bại bởi ngươi một lần, nhưng hắn mạnh bao nhiêu, không thể nghi ngờ. Nếu ngươi không muốn ta hỗ trợ, vậy ta trước hết đến hải thứ ba lối vào vùng lân cận nghỉ dưỡng sức, cùng tiến vào hải thứ ba, chúng ta lại nói chuyện liên thủ chuyện. Nói xong, không để ý nữa Khương Phàm, hướng hải thứ ba lối vào bên kia bay đi. Mặt đất những cái kia nhìn chằm chằm Khương Phàm tu sĩ, nghe được Khương Phàm lựa chọn sau đó, vậy đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rất sợ Khương Phàm sẽ đáp ứng đối phương, vậy bọn họ lần này xuất thủ, coi như không giá trị chút nào, không có bất kỳ cơ hội trước không nói, còn bại lộ bọn họ thân phận. Khương Phàm sau đó khẳng định sẽ cầm bọn họ độc thủ. Quách Phàm nhỏ giọng hướng Khương Phàm nói, "Khương huynh, ngươi làm sao không cùng hắn hợp tác? Các ngươi hai người hợp tác, vậy tuyệt đối như hổ thêm cánh, phía dưới đám hôn đản kia còn không được hù bề mật." Khương Phàm cười nói, "Ngươi sợ?" Quách Phàm nghe nói như vậy, vội vàng vỗ vô mình ngực, "Ta biết sợ, chớ có nói đùa. Ta chỉ là không muốn nhanh như vậy bị đưa ra thực tập mà thôi, dẫu sao hải thứ ba còn chưa mở đâu, ta còn không thấy ta gặp nhau người đâu." "Vậy liền chớ nói nhảm, ta đi xuống kềm chế bọn họ, ta cho ngươi trợ kỳ, ngươi lập tức bố trí xong, lại cho bọn họ một chút dạy bảo." Quách Phàm từ Khương Phàm trong tay nhận lấy trận kỳ, sau đó liền lấy được Khương Phàm truyền âm, biết trận này cờ phương pháp sử dụng. Mà Khương Phàm trực tiếp hướng xuống đất túi vào xuống, hắn tốc độ cực nhanh, cả người tựa như hóa thành một đoàn ngọn lửa, từ trên trời hạ xuống. Mặt đất các tu sĩ đối Khương Phàm vọt tới hết sức kiêng kỵ, mấy người trực tiếp liên thủ chống đỡ phòng ngự, ngăn cản Khương Phàm đến gần. To lớn bình chướng xuất hiện ở phía trên, ngăn trở Khương Phàm. Sau đó liền phát sinh to lớn tiếng nổ, Khương Phàm ở mấy người kia chống đỡ phòng ngự trên trực tiếp xuyên qua, bình chướng bị Khương Phàm miễn cưỡng đập ra một to lớn lỗ thủng, nhìn lại Khương Phàm như cũ tốc độ không giảm, chạy thẳng tới đám người đi. Mênh mông linh lực không ngừng điều động Khương Phàm toàn thân, lực lượng và linh lực hội tụ trên nắm tay, Khương Phàm tựa như cùng hổ nhập bầy cừu như nhau, trực tiếp hướng mới vừa rồi khiêu khích hắn tu sĩ phóng tới. Hắn bất kể đối phương thân phận, có phải hay không trên bảng nổi danh thiên tài, vậy yêu tộc sau khi xuất hiện, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết hết những người này, bởi vì tiếp theo hắn muốn đem mình trải qua đặt ở tên kia trên mình, những thứ này lâu la duy nhất đánh phục bọn họ là được rồi, chỉ hy vọng bọn họ không muốn ở hắn thời khắc mấu chốt ra tới quấy rối. Khương Phàm tốc độ thật nhanh, những tu sĩ kia căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể nên khó khăn lên, trong tay hắn cầm linh bảo, đó là một cái dao găm, trực tiếp đâm về phía Khương Phàm. Dao găm trên tản ra một cổ sắc bén ánh sáng, tốc độ rất nhanh, có thể một khắc sau xuyên qua Khương Phàm thân thể sau mới phát hiện, vậy không đủ chỉ là một đạo Khương Phàm hư tượng mà thôi. Khương Phàm tiếp tục hành động, linh lực không ngừng ngưng tụ, tựa như trong nháy mắt hóa thân ra mấy người, xông về bất đồng tu sĩ. Những thiếu niên này phản ứng cực nhanh, cơ hồ ngay tức thì liền phân ra mấy hỏa, liên thủ ngăn cản Khương Phàm công kích. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, những người đó đột nhiên cảm giác được, những thứ này Khương Phàm hóa thân tựa như đều là chân thân, đều đang có rất mạnh công kích, đối mặt bọn họ linh bảo vậy chút nào không rơi hạ phong. Vậy mới bắt đầu công kích Khương Phàm tu sĩ, lại đột nhiên gặp phải tổn thương nặng, cả người bay rất ra ngoài, sau lưng hai người tu sĩ thời gian đầu tiên đi cản, to lớn quán tính để cho bọn họ hai cái vậy liền lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa không cách nào đứng vững. Bọn họ cảm giác được vậy cổ kinh khủng quái lực, rung động trong lòng không dứt, hoàn toàn muốn không rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không biết, cứ việc không có sương mù dày đặc tồn tại, Khương Phàm như cũ sử dụng dược pháp, một ít không màu không vị dược lực thời khắc ảnh hưởng bọn họ, cho nên bọn họ lúc này phản ứng cũng thuộc về chậm chạp trong đó, mới biết cảm giác được Khương Phàm xuất quỷ nhập thần, thậm chí hoàn toàn không cách nào phong tỏa Khương Phàm vị trí. Xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ lúc này phát hiện, vậy Quách Phàm lúc này đã lặng lẽ tới mặt đất, trong tay mấy lần trận kỳ không ngừng từ trong tay bay ra, rơi vào những tu sĩ kia chung quanh, mà Khương Phàm lại trong đám người hành động nhanh chóng, bọn họ nhìn cũng là hoa cả mắt. Không ngừng có người bị thương, thẳng đến trận pháp kia vận chuyển, từng đạo cường đại linh lực cuộn sạch đám người, vậy là tới từ trận pháp công kích, Khương Phàm chống đỡ phòng ngự, cùng trận pháp hơi thở dung hợp vào một chỗ, ngăn trở những tu sĩ này đường lui. Quách Phàm lúc này vậy tiến vào chính giữa trận pháp, giúp Khương Phàm đối phó những cái kia đến gần tu sĩ, sau đó để cho Khương Phàm tới thao túng trận pháp vận chuyển, hắn rất rõ ràng, trận pháp này chỉ có ở Khương Phàm trong tay mới có thể phát huy ra hắn lực lượng mạnh nhất. Bất quá đám tu sĩ này cũng có không thiếu thủ đoạn, cảm nhận được trận pháp vận chuyển sau đó, bọn họ trận hình lập tức bắt đầu co rút lại, liên thủ ngăn cản trận pháp công kích, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm chiến lực, Khương Phàm lúc này cũng chỉ là khuấy loạn bọn họ mà thôi, căn bản không có toàn lực ra tay, còn như trận pháp này, bọn họ mơ hồ từ trong cảm nhận được một chút uy hiếp, so Khương Phàm cho bọn họ mang tới uy hiếp còn lớn hơn một ít. Bộ trận pháp này cũng không phải là Khương Phàm luyện, mà là Khương Phàm trước ở một nơi trong bí cảnh nơi được đặt ở Cửu Hoàng sử dụng, trận pháp này căn bản không cách nào phát huy ra quá mạnh mẽ chiến lực tới, nhưng lúc này lại hoàn toàn không cùng, bởi vì trận pháp này điều động là cái này trong thực tập thiên địa linh lực, nơi này linh lực ẩn hàm cực mạnh vô cùng hoàn chỉnh thiên đạo lực, cho nên trận pháp vận chuyển sau mang đến lực tàn phá, so chính hắn thi triển luyện khí pháp môn mạnh hơn, cho nên mới có thể cho những người tuổi trẻ này cửa mang đến uy hiếp. Dẫu sao bọn họ trên mình rất nhiều hộ thân bảo vật đều ở đây túi bách bảo trong đó, đáng tiếc bọn họ túi bách bảo lúc này đều đã bị hắn lấy đi, bọn họ trên mình bảo vật lác đác không có mấy, chỉ có thể dựa vào đám người liên thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Trận pháp không ngừng rút ra lấy chung quanh linh lực, cho nên sinh ra công kích quần quần không ngừng, Khương Phàm chỉ cần hao phí rất ít linh lực có thể có được vô cùng hiệu quả tốt. Bất quá đại khái cuồng minh loạn tạc liền 2 phút, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được liền những cái kia trận kỳ lực lượng mà lại ở suy yếu, hắn có thể khẳng định, cũng không có người lợi dụng thủ đoạn nào đó tới phá hoại hắn trận kỳ, thậm chí đều không người đến gần qua, bất quá trận kỳ lực lượng hiển nhiên đang bị không ngừng tiêu hao và chi nhiều hơn thu. Cẩn thận cảm giác sau đó, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, ảnh hưởng trận kỳ chính là nơi này thiên đạo lực, trận này cờ hiển nhiên muốn điều động cái này trong thực tập linh lực cần cao hơn nữa phẩm chất mới có thể làm được, trận này cờ phẩm chất mặc dù không tệ, nhưng có thể kiên trì thời gian quả thật rất ngắn, bất quá đối với Khương Phàm mà nói, cái này đã cho hắn mang đến đầy đủ thời gian. Trận này cờ còn có thể chống đỡ một lát, hắn không thể tiếp tục chờ tiếp, không có do dự chốc lát, trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp, phối hợp trận pháp lực lượng, Khương Phàm trực tiếp lợi dụng mình thủ đoạn để giải quyết trước mắt những người này. Khương Phàm không biết từ nơi nào tìm ra một cái to lớn cái bữa, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong đó. Vương cấp linh bảo hơi thở ngay tức thì bị đốt, tản ra một cổ bá đạo hơi thở, sau đó bị Khương Phàm giơ lên thật cao, như đủ khí lực đập về phía những tu sĩ kia phòng ngự trên. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1964, ngạc nhiên phát hiện. Phịch, đi đôi với tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ mặt đất cũng đi theo chấn động, to lớn nước nẻ từ đám người dưới chân xuất hiện, không ngừng lan tràn ra. Khương Phàm cái này đạo công kích, hàm chứa kinh khủng lực lượng, Khương Phàm đều cảm giác được mình hai tay tê dại. Lại xem vậy phòng ngự trong lồng các tu sĩ, từng cái khỏe mắt cũng đang chảy máu, một ít tu vi yếu hơn tu sĩ, lúc này bụng lỗ thai nằm trên đất không ngừng vùng vẫy, hiển nhiên bị chấn không nhẹ. Khương Phàm lại không có dừng tay ý, to lớn kia cái búa lần nữa thật cao căng lên, sau đó hướng vậy phòng ngự lần nữa đập tới, lần này thi triển lực lượng so mới vừa rồi vậy hạ mạnh hơn, to lớn kia tiếng nổ vang lên lần nữa. Mà lần này, vậy linh lực hình thành phòng ngự bị ngay tức thì đánh nát, trận pháp công kích đùn đùn kéo đến đập về phía những tu sĩ kia, Khương Phàm vậy không có nâng tay, một đoàn dị hỏa dung hợp lực lượng đánh vào trong đó, mình sau đó liền lùi lại mấy bước kéo ra khoảng cách. Sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ vang lên lần nữa. Những người đó lúc này đã bị áp chế hoàn toàn, xa xa xem náo nhiệt những tu sĩ kia lúc này cũng há to mồm, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, bởi vì bọn họ biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại như thế mạnh. Nổ trong đó, bốn đạo thân ảnh lao ra, bọn họ trên mình hộ thân linh bảo như cũ tản ra ánh sáng nhu hòa, bảo vệ bọn họ không bị Khương Phàm công kích ảnh hưởng, bọn họ trong tay cũng nắm linh bảo, chạy thẳng tới Khương Phàm. Những người này tu vi đều không ở Quách Phàm dưới, là những cái kia muốn đối hắn động thủ trong tu sĩ chiến lược chủ yếu. Tốc độ bọn họ không chậm, bọn họ hiển nhiên cũng ở đây chờ đợi Khương Phàm đến gần bọn họ, bởi vì Khương Phàm tốc độ di động muốn đối bọn hắn mau nhiều, mới vừa rồi khoảng cách rất xa, bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội. Cái này bốn người hiển nhiên cũng sớm đã có chút phối hợp, bốn người công kích vị trí hoàn toàn không cùng, hiển nhiên là muốn để cho Khương Phàm ứng tiếp không nổi, chỉ phải xuất hiện sơ hở, bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ra tay, bọn họ cũng chỉ là so hạt giống các tu sĩ yếu đi một ít cảnh giới mà thôi, bọn họ từ không cảm giác được mình so với kia mấy cái hạt giống yếu nhiều ít, ở bọn họ xem ra bọn họ chỉ là thời vận không đủ, trễ ra đợi mấy năm mà thôi. Cái này bốn người chiến lực không thể nghi ngờ là cường đại, dù là tập trung tinh thần đối phó, Khương Phàm như cũ có thể từ nơi này bốn trên người cảm nhận được không nhỏ áp lực, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Khương Phàm đi qua cùng hướng thiên hành trận chiến ấy sau đó, cả người đã đối đồng bối những thiên tài thích ứng rất nhiều, nếu như mới vừa tiến vào cái này thực tập liền đụng phải cái này bốn người, Khương Phàm có lẽ còn muốn bị nhằm vào rơi vào bị động trong đó, nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Không có chốc lát ngăn cản, Khương Phàm linh lực hơi thở đã hoàn toàn đốt, kim mang từ hắn thân sắc trên tập phương, vậy búa tạ ở trước người ném liền một vòng, liền nghe được binh khí va chạm thanh âm tiếp vang liên tục dậy. Bất quá một khắc sau, Khương Phàm đã tìm đúng cơ hội, bắt trong đó một người sơ hở, một quyền đánh ra, ngay tức thì chúng mục tiêu đối thủ ở một chớp mắt kia bước lên hộ thân linh bảo, mặc dù chặn lại Khương Phàm lần công kích này, có thể một khắc sau liền thay đổi ảm đạm. Không sáng, Khương Phàm vậy thừa dịp cái này cơ hội được thế không buông tha người, một cái búa đập tới, tu sĩ kia vội vàng dùng trong tay linh bảo ngăn cản, có thể một khắc sau cả người tựa như cùng đạn đại bác như nhau bị ngay tức thì đánh bay ra ngoài, căn bản không chống đỡ nổi Khương Phàm lực lượng. Còn dư lại ba người đồng thời công tới đây, nhưng Khương Phàm thân hình đã phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ vừa vặn nhào hụt, bọn họ còn không đứng vững. Khương Phàm đã lần nữa gọi lại, to lớn kia cái búa ở trong tay hắn uy lực mười phần. Ba người bất ngờ không kịp đề phòng, lại có nhân trung chiêu, còn dư lại hai người không thể không vội vàng lui về phía sau kéo ra một chút khoảng cách, tình nguyện ngăn cản trận pháp công kích, cũng không muốn tiếp tục lãnh giáo Khương Phàm cái bữa. Khương Phàm đứng vững sau đó, nhìn xem trong tay búa tạ, nhếch miệng lên. Đồ chơi này còn rất tốt dùng. Những cái kia thực lực không đủ tu sĩ ở trận pháp cuồng ngoanh loạn tạc hạ khó khăn lắm ngăn cản, siêu cường chiến lực để cho bọn họ cơ hồ không cách nào chống đỡ dáng dấp giống như phòng ngự tới, chỉ cần chống đỡ tới, còn không chờ bọn họ cầm thở hổn hển chưa đều, Khương Phàm liền xách búa tạ giết tới, hai ba chiêu đập ra. Quách Phàm đứng ở cách đó không xa, nhìn hết thảy các thứ này, phát hiện mình căn bản không giúp được gì. Ngay tại Khương Phàm chuẩn bị cuối cùng giải quyết hết những tu sĩ này lúc đó, đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở ở phía xa xuất hiện hạ, trong chốc lát hắn cũng không cách nào phân biệt ra được đối phương là ai, có thể hơi thở kia hết sức quen thuộc, nhưng lại tuyệt đối không phải tiến vào nơi này sau làm quen tu sĩ. Thinh linh biến hóa để cho Khương Phàm hoàn toàn không tưởng được, hắn trực tiếp đứng dậy đi tới không trung, hướng hơi thở kia biến mất phương hướng nhìn xem, cũng không có phong tỏa vậy đạo hơi thở, vậy đạo hơi thở vậy vô căn cứ biến mất, cái này để cho Khương Phàm thậm chí một lần hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn cũng chưa thấy được sẽ ở chỗ này đụng phải người quen. Quách Phàm hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm tại sao đột nhiên dừng tay, trực tiếp mở miệng nhắc nhở, "Khương huynh, những người đó còn không giải quyết đây." Khương Phàm nhìn xem xa xa, như cũ có chút hồ nghi, sau đó sẽ nhìn mặt đất những tu sĩ kia, đột nhiên ít đi mấy phần hứng thú. "Không chơi với bọn hắn, ngươi vậy rút lui trước đi, tiến vào hải thứ ba sau đó, ta tìm lại ngươi." Nói xong, trực tiếp hướng vậy đạo hơi thở biến mất phương hướng bay đi, hắn muốn lại xác định một tí. Quách Phàm nghe được Khương Phàm mà nói, quả quyết rời đi trước trận pháp, sau đó hướng Khương Phàm hô, "Vậy ngươi có thể cẩn thận một chút, chúng ta hải thứ ba gặp." Nói xong, bỏ mặc những người khác ánh mắt nghi hoặc, hai người nhanh chóng rời đi, Quách Phàm thân hình rất nhanh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt, mà Khương Phàm thì bay về phía hải thứ ba cửa vào phương hướng. Mặt đất, vậy mấy cái tu vi tương đối cao tu sĩ trợ giúp những người khác chống đỡ phòng ngự, sau đó hai người ra tay, thử nghiệm xông phá trận pháp, chỉ có trước đem trận pháp này dừng lại, lần chiến đấu này mới tính kết thúc, có thể bọn họ hiện tại mỗi cái trên người đều có không cùng trình độ thương thế, lần tập kích này Khương Phàm hoàn toàn thất bại, hơn nữa căn bản không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cũng may Khương Phàm trận kỳ hiệu quả đang không ngừng hạ xuống, theo những tu sĩ kia xông phá đi ra ngoài, trận kỳ cuối cùng trực tiếp tan vỡ, công kích lúc này mới tan thành mây khói. Trong trận pháp một mảnh hỗn độn, một ít những người trẻ tuổi kia trên mặt như cũ chất đầy tức giận, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ, hôm nay vẫn bị thất bại, nếu như Khương Phàm đem bọn họ làm đối thủ, đem bọn họ toàn bộ đưa ra thực tập, bọn họ có lẽ còn không có như bây giờ vậy tức giận, có thể Khương Phàm tựa như hoàn toàn không có đem bọn họ coi ra gì như nhau, cái này tương đương với hoàn toàn không cầm bọn họ coi là đối thủ, đây đối với bọn họ tôn nghiêm đả kích, thực sự quá lớn. Chuyện này không xong. Không xong. Xa xa, Phương Đồng ba người lúc này vậy thật là tò mò, bởi vì Khương Phàm mới vừa rồi hiển nhiên đột nhiên phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ có mới vừa rồi phản ứng. Bọn họ mới vừa rồi ở nơi này bên, cũng không có cảm giác được có cái gì không cùng, bọn họ vậy thật là tò mò mới vừa Khương Phàm kết quả cảm giác được cái gì, lại không có kết thúc chiến đấu liền rời đi trước. Phương Đồng và Hướng Thiên Hành nhìn về phía Long Nữ, hiển nhiên muốn biết nàng cái nhìn. Long Nữ thì lắc đầu một cái. Ta cũng không biết hắn cảm giác được cái gì, có lẽ có cái gì những phát hiện khác đi, chẳng lẽ là muốn đi đối phó cái đó yêu tộc hạt giống. Hắn đi phương hướng chính là ải thứ ba phương hướng chứ. Hướng Thiên Hành tìm ra một cái nón lá rộng vành, trực tiếp mặc lên người, hết sức cố gắng che giấu mình thân phận. Hắn nói tiếp, truy đuổi lại xem thì biết. Bên kia, Khương Phàm trực tiếp hướng ải thứ ba lối vào phương hướng bay đi, hắn thậm chí xa xa liền cảm nhận được liền vậy hai cái yêu tộc hạt giống hơi thở, bọn họ căn bản không cái gì cố kỵ, thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên, chờ đợi đóng một cái mở. Cái này hai cái yêu tộc hạt giống cũng không có đến gần, tự mình tu luyện, lẫn nhau không quấy rầy, bọn họ cũng rất rõ ràng đối phương tồn tại, không đủ cũng không có liên thủ ý bọn họ chủ động cùng Khương Phàm liên thủ cũng không phải là hoàn toàn nhìn chúng Khương Phàm thực lực, trong đó rất lớn một phần chia nguyên nhân vẫn là bởi vì Khương Phàm thân phận, bọn họ sau đó tiến vào Thánh Đường học viện, như cũng còn sẽ có cạnh tranh, Khương Phàm đến từ sơ đẳng thế giới, vô luận sau lưng có dạng gì bối cảnh, cho dù là một cái đại thế giới hết sức chống đỡ, như cũng không ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng giữa bọn họ ảnh hưởng liền hoàn toàn bất đồng, cho nên ở bọn họ xem ra, bọn họ tới giữa mới thật sự là cạnh tranh quan hệ, Khương Phàm không hề coi là, cho nên bọn họ mới sẽ chọn cùng Khương Phàm liên thủ, nói không chừng tương lai còn có thể được một cái không tệ người rút, có trăm lợi mà không một hại. Bất quá Khương Phàm lúc này lại nhưng không được bọn họ, bởi vì mới vừa rồi cái đó hết sức quen thuộc hơi thở liền biến mất ở chỗ này, điều này hiển nhiên chính là đi thông ải thứ ba lối đi. Nơi này lúc này còn có những tu sĩ khác ở đây, bọn họ đồng thời nhìn về phía bay tới Khương Phàm, ánh mắt kiên kỵ, dẫu sao Khương Phàm gần đây danh tiếng đặt ở cái này, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, Khương Phàm cho bọn họ mang tới to lớn áp lực, bọn họ đều sợ Khương Phàm không tuân quy củ, đột nhiên ra tay. Vậy hai cái yêu tộc hạt giống biết đối phương tồn tại, lúc này Khương Phàm xuất hiện bọn họ vậy cũng không có mở miệng nữa mời, hết thảy đều phải cùng tiến vào hải thứ ba sau đó mới nói. Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía vùng lân cận một người tu sĩ. Các người mới vừa rồi ai xem tới nơi này có người xuất hiện? Tu sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên cùng hắn nói chuyện, nhưng vẫn là mở miệng đáp lại, đây là hải thứ ba lối vào, hiện tại vẫn còn trạng thái tắt, căn bản không có thể người trước thời hạn tiến vào trong đó, ngươi có thể hóa mắt đi. Khương Phàm hướng lối vào phương hướng nhìn xem, đáng tiếc trong thung lũng có sương mù dày đặc, căn bản không nhìn ra bao xa, chung quanh những tu sĩ khác lúc này cũng cau mày nhìn hắn, hiển nhiên không để ý rõ ràng hắn tại sao biết cái này sao hỏi. Có thể Khương Phàm lại không có lại cùng bọn họ nói hơn cái gì, mà là mở mắt thần, hướng trong sương mù dày đặc nhìn, tinh thần tập trung cao độ. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên toàn thân chấn động một cái, vậy sương mù dày đặc chỗ sâu, một đạo sương vụ thân hình đang nên ngang hướng thung lũng một đầu khác đi bộ, hiển nhiên có người trước thời hạn tiến vào hải thứ ba, mà tấm lưng kia còn có vậy khí chất lẳng lơ như bước, để cho hắn nhớ lại một người, một cái tuyệt không thể nào xuất hiện ở nơi này ra hỏa. Trong sương mù đạo thân ảnh kia tựa như cảm giác được có người phát giác hắn, hiển nhiên sững sốt một chút, vội vàng bước nhanh hơn, nhanh chóng thông qua thung lũng, biến mất ở Khương Phàm mắt thần có thể thấy phạm vi tầm mắt trong đó. Thánh đường học viện trong đó, vậy bốn vị ông già lúc này cũng đều trầm mặc nhìn trước mắt hết thảy viện trưởng. Đám người kia vậy phái người tới tham gia náo nhiệt sao? Ta đã cẩn thận cảm giác liền một tí, cũng không có những người khác xuất hiện, xem ra bọn họ chỉ là để cho đệ tử tới sở chỗ tốt hơn thôi. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta cũng không còn được, bọn họ làm việc vẫn rất có quy củ, chỉ bất quá không nghĩ tới Khương Phàm vậy hài tử lại có thể phát hiện bọn họ tồn tại, vậy mắt thần thật giống như có chút thành tựu. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1965, nói chuyện cũ. Khương Phàm lúc này rất không rõ ràng, hắn đã có thể kết luận người kia thân phận, ở hắn biết tu sĩ trong đó, cũng chỉ có người nọ mới biết có như vậy nhị bước, hơn nữa như vậy vóc người cũng chỉ có một mình hắn. Hắn căn bản không nghĩ ra đối phương làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, làm sao xem hắn cũng không thể cùng cái này thực tập sinh ra quan hệ mới đúng. Hắn sau đó ở trong túi bách bảo cẩn thận lật tìm, qua một hồi mới lục soát ra một khối phụ linh ngọc, cái này phụ linh ngọc đã thời gian rất dài cũng chưa từng dùng qua, nhưng lúc này vì xác định thân phận đối phương, Khương Phàm phải thử nghiệm một tí mới được. Thánh đường học viện trong thực tập, vậy trước thời hạn tiến vào hải thứ 3 gia hỏa là người sao? Khương Phàm đem mình thần niệm rót vào trong đó, sau đó như cũ duy trì mắt thần trạng thái, nhìn chằm chằm trong lối đi sương mù dày đặc, có chút mong đợi, có thể ở trong hoàn cảnh như vậy đụng phải người quen, vậy thực sự quá tốt. Bất quá mấy giây sau, trong sương mù đạo thân ảnh kia lần nữa sở hiện, đứng ở trong sương mù dày đặc hướng bên này nhìn ra xa. Khi thấy lối vào Khương Phàm lúc đó, vậy lớn trên mặt tròn chất đầy đủ cười, trên mặt vậy đều là vẻ vui mừng. Khương Phàm. Khương Phàm đại hỉ, mình cảm giác quả nhiên không sai, đây lại là Khương tộc thô bị mập mạp, Khương Soái. Lần trước phân biệt còn ở Cửu Hoang, khi đó hắn đã cảm thấy Khương Soái kỳ lạ, nhưng cũng chỉ là kỳ lạ mà thôi, hắn ủng có rất nhiều đặc thù năng lực, tựa như cùng hắn trí nhớ trong đó vậy nhân vật trong truyền thuyết như nhau, khá vậy ước chừng duy trì ở Cửu Hoang mà thôi. Nhưng hiện tại lại tiếp tục xem, Khương Soái mập mạp này quả nhiên bất phàm, có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở nơi này, còn có thể trước thời hạn tiến vào hải thứ 3. Những năng lực này đã vượt qua Khương Phàm dự liệu, Khương Phàm cảm giác qua nơi này lối đi hơi thở, hắn thủ đoạn dốc hết, chắc có thể trước thời hạn tiến vào, nhưng tuyệt đối không làm được lặng yên không một tiếng động, mới vừa rồi Khương Soái liền từ nơi này tiến vào, vẫn là ngay trước vậy hai cái hạt giống mặt, còn không có bị phát hiện, có thể gặp thủ đoạn như thế nào. Khương Soái hướng Khương Phàm bên này chạy tới, hiển nhiên muốn cùng Khương Phàm đụng đầu, chỉ theo sau liền nghe được Khương Phàm truyền âm. Trước đường hiện thân, cùng hải thứ 3 mở, chúng ta ở bên trong gặp lại, sau đó ngươi có thể thật tốt tốt cùng ta nói một chút ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Khương Soái thấy Khương Phàm tâm tình cũng là tương đối tốt, nói thẳng, ta cũng không nghĩ tới ngươi tên này lại có thể xuất hiện ở đây thực tập trong đó, ngươi quả nhiên có thiên đại cơ duyên, liền liền buồn xoáy ca đều không cầm ngươi bỏ rơi. Vậy thì cùng hải thứ 3 mở ta lại tới tìm ngươi, thánh đường học viện đám lao ra kia rất phiền toái, ta cũng không muốn ảnh hưởng đến bọn họ thực tập vận chuyển. Nói đến đây hắn mới nhìn thấy Khương Phàm trên cổ tay màu vàng cổ tay mang, hết sức kinh ngạc. Hạt giống, ngươi lại có thể được cái thân phận này. Còn thật để cho buồn xoáy ca kinh ngạc, cái này hải thứ 3 hẳn rất mau liền sẽ mở, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Mập mạp kia nói đến đây, liền xoay người rời đi. Khương Phàm nếu không để cho hắn hiện thân nhất định có đạo lý của hắn, cùng hải thứ 3 mở hết thảy liền biết. Khương Soái xuất hiện để cho Khương Phàm nghĩ tới vô số có thể, chỉ bằng hắn cái này lặng yên không một tiếng động xuất quỷ nhập thần bản lãnh, tiếp theo có hắn hỗ trợ, hết thảy cũng sẽ thành được thuận lợi hơn, còn như kéo tên nảy xuống nước, Khương Phàm ngược lại là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có, đó là tuyệt đối người mình. Thánh đường học viện, bốn vị ông già thấy Khương Phàm và mập mạp kia hô động, cơ hồ có thể khẳng định, cái này hai người tuyệt đối quen biết viện trưởng, vậy Khương Phàm làm sao có thể biết đám người kia đệ tử, nếu như Khương Phàm sớm bị bọn họ thấy, tuyệt đối đã sớm bị mang đi nuôi dưỡng, làm sao có thể để cho hắn ở lại vị diện cấp thấp, đi vậy cái nhất không tốt đi đường, lấy hắn tư chất, vô luận đi bất kỳ một con đường, đều sẽ không yếu. Viện trưởng nói, bây giờ tình huống ta cũng không cách nào giải thích, có lẽ vậy hải tử năm đó cũng không có phát hiện ở nơi này vậy loang loáng đi, bất quá hắn có thể biết những người đó đệ tử, tuyệt đối là chuyện tốt, những người đó độc lai độc vãng, tự do tự tại, ngày thường sẽ rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, Khương Phàm nếu như có bọn họ người hỗ trợ, tương lai đường tin tưởng vậy sẽ tạm biệt một ít, đáng tiếc không cách nào phong tỏa thằng nhóc kia hơi thở, không biết hắn tư chất như thế nào. Bất quá có thể bị những người đó lựa chọn đệ tử, tư chất hẳn không biết quá kém. Khương Phàm thu hồi mắt thần, sau đó trực tiếp bay đến một bên, tại chỗ khôi phục. Hắn nhìn xem xa xa hai cái yêu tộc hạt giống, lúc này cũng hoàn toàn đưa vào đang tu luyện trong đó, đặc biệt là lấy đi hướng thiên hành huyết mạch cái đó, hắn lúc này điều động linh lực sau đó, xung quanh sẽ mơ hồ xuất hiện màu đen linh lực, vậy linh lực trước thuộc về hướng thiên hành, trong đó hàm chứa lực lượng siêu cường, tiếp theo giao thủ tuyệt đối khó đối phó. Bất quá việc cần kiếp, trước hay là lấy đi lệnh bài của hắn mới được, tiến vào hải thứ 3 sau đó, nhất định sẽ xuất hiện cơ hội, đối phương đem vạn thánh trọng thương đưa ra thực tập, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi tới sau khi đi. Chỉ tiếc đối phương cũng không biết Khương Phàm ý tưởng. Long nữ bọn họ lúc này như cũ đứng xa xa nhìn Khương Phàm bên này, bọn họ vừa mới nhìn thấy Khương Phàm dừng lại ở hải thứ 3 lối vào, không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Phương Đồng nói, tên kia làm sao đột nhiên kỳ kỳ quái quái, thật chẳng lẽ cảm giác được cái gì? Có thể trận pháp kiếp nhưng mà vậy mấy cái lao ra bố trí, không có người nào trước thời hạn tiến vào. Hướng Thiên Hành nói, hắn nhất định là có mình dự định, những cái kia mới vừa rồi tập kích hắn tu sĩ hiện tại cũng không dám dựa vào tới đây. Khương Phàm đã đả kích bọn họ lòng tin, sau đó hẳn có thể thuận lợi không thiếu, chính là ngươi không biết tiến vào hải thứ 3 sau Khương huynh muốn làm gì, đáng tiếc ta bây giờ tu vi căn bản không giúp được gì. Phương Đồng hướng vậy yêu tộc hạt giống bên kia nhìn lướt qua, sau đó hướng Hướng Thiên Hành hỏi, tên kia hiện tại vận dụng linh lực hơi thở, không phải là huyết mạch ngươi lực lượng, nhìn dáng dấp hắn đã nắm giữ rất nhiều, cơ hồ coi như hóa cho mình dùng. Hướng Thiên Hành nghe nói như vậy, khẽ gật đầu một cái, muốn nắm trong tay ta lực lượng nào có như vậy dễ dàng, dù là hắn chuẩn bị đầy đủ, vậy tuyệt đối không nghĩ tới lực lượng kia có cường đại dường nào, nếu như tốt như vậy không chế, ta cũng không dùng bế quan nhiều năm như vậy khổ tu tâm cảnh. Hắn hiện tại căn bản không có kích thích ra huyết mạch kia lực lượng chân chính, nếu không thì huyết mạch cắn trả, đã đủ hắn uống một bầu. Hướng Thiên Hành đối huyết mạch của mình lực lượng hết sức hiểu, bất quá hắn nhìn về phía vậy yêu tộc hạt giống ánh mắt, để cho Phương Đồng khắc sâu ấn tượng, vẫn là coi rẻ, không có sát ý ngập trời. Hắn cho người cảm giác phảng phất như là cái thượng vị giả vậy, cho dù là nàng cũng sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng, dù là hắn bây giờ chỉ có cải mệnh cảnh, dù là hắn mất đi máu thần, nhưng như cũng để cho người kiêng kỵ, đây cũng là thiên phú một loại. Sau 3 ngày, nơi này tụ tập càng nhiều hơn tu sĩ, nhưng mỗi cái người cũng rất khiêm tốn, không có ai nhảy ra. Khương Phàm hiện thân dưới trạng thái vậy không có người nào đứng ra khiêu khích, trước tập kích Khương Phàm các tu sĩ toàn bộ biến mất, bọn họ không có gấp tới gần nơi này bên, bọn họ trước phải điều chỉnh riêng mình thủ đoạn, mau sớm chuẩn bị ra một ít hộ thân bảo vật, bởi vì bọn họ túi bách bảo hiện tại đều ở đây Khương Phàm vậy. Còn giữ lại tu sĩ cùng Khương Phàm không có thủ gì hoán, cũng nghe nói rất nhiều chuyện, lúc này căn bản không có cùng Khương Phàm giao thủ ý, lúc này đến tu sĩ đều đang đợi hải thứ ba mở, như vậy vậy coi là chính thức tiến vào cái này thực tập nửa chặng sau, bất quá tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tiến vào hải thứ ba sau đó, mỗi một cái truyền thừa đều hết sức trọng yếu, có thể cho bọn họ mang đến rất nhiều chỗ tốt, cho nên tất cả mọi người đều có riêng mình mục tiêu, chờ tiến vào hải thứ ba sau. Hoàn thành, tranh thủ mau sớm tăng lên tu vi đi đôi với một tiếng vang thật lớn, thung lũng bên kia truyền tới mãnh liệt linh lực chập chờn, sau đó đi thông hải thứ ba thung lũng mở, sương mù dày đặc tiêu tán. Vậy hai cái yêu tộc hạt giống cơ hồ ở thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó, nhanh chóng xuyên qua thung lũng, tiến vào hải thứ ba, cướp đoạt tiên cơ. Không có cái người thứ ba tranh đoạt dẫn đầu tiến vào, rất nhiều tu sĩ cũng đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Bọn họ hiển nhiên ở chờ Khương Phàm tiến tiến, không muốn ở chỗ này đắc tội Khương Phàm, dẫu sao Khương Phàm gần đây cách làm không có quy củ gì, nếu như liền lúc này bị Khương Phàm để mắt tới, vậy bọn họ coi như cũng phiền phức. Không cùng Khương Phàm hành động, Phương Đồng đã mang hai người xa xa bay về phía thung lũng, vẫn không có người ngăn trở, dẫu sao Phương Đồng cũng là hạt giống, ai dám ngăn trở. Khương Phàm sau đó hành động, không do dự trực tiếp tiến vào thung lũng, tiến vào hải thứ ba. Vậy hai cái yêu tộc hạt giống cũng không có ở nơi này chờ đợi Khương Phàm, bọn họ hiển nhiên đã sớm đối với nơi này có chút điều tra, mỗi người đi tìm truyền thừa, Phương Đồng trước mang Long Nữ hai người hành động đơn độc. Khương Phàm thì tay cầm Khương Soái phụ linh ngọc, dự định trước cùng cái này gặp một lần, sau đó sẽ nói cái khác. Đây là hắn cũng nghe được Phương Đồng truyền âm. Ta trước dẫn người đi, sẽ không khoảng cách ngươi quá xa, cần ta hỗ trợ, tùy thời kêu gọi ta là được. Khương Phàm đáp lại, chờ ta trước nghĩ biện pháp tìm được tên kia, lấy đi lệnh bài của hắn, sau đó sẽ bắt đầu hành động là được. Sau lưng hắn, lục tục có thiên tài các tu sĩ tiến vào hải thứ ba, bọn họ không người cùng Khương Phàm chào hỏi, mỗi người tản đi hiển nhiên đều có mình dự định. Khương Phàm thì phong tỏa Khương Soái vị trí, sau đó một đường hướng bên kia chạy tới, ngược lại có chút không kịp chờ đợi. Nửa ngày sau đó, một nơi trong rừng rậm, Khương Phàm thấy tránh đại miệng ăn thịt Khương Soái, tên nảy đầy tay là dầu, bên cạnh để mấy cái vỏ rượu, thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp hướng Khương Phàm ném tới một vỏ, tỏ ý cùng hắn uống một chút. Khương Phàm cẩn thận cảm giác liền một tí Khương Soái hơi thở, nhưng phát hiện hắn cảnh giới cũng không có ngoài ý liệu như vậy cao, bất quá cũng đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, bất quá hơi thở ngưng tụ, cho hắn cảm giác so Tần Vô Lượng hơi thở mạnh hơn nhiều, có thể gặp hắn cái này thần tu là tuyệt đối là từng điểm trong tu luyện tới, tuyệt không phải bảng môn tà đạo. Khương Soái dùng hắn vậy mắt tí hí trên dưới quan sát Khương Phàm một tí, sau đó tức giận nói, "Khương Phàm, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi lại thế nào là cái này bức tiểu bạch kiểm hình dáng?" Nhìn buồn xoáy ca khẩu vị cũng bị mất. Khương Phàm cười nói, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Ngươi tình huống gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Nói tới cái này, Khương Soái hiển nhiên có chút dương dương đắc ý. Thiên hạ này nào có buồn xoáy ca không đi được địa phương? Ta trước kia không phải cùng ngươi nói qua sao? Đừng nói đây là Thánh Đường học viện thực tập, coi như là phiền toái hơn địa phương, ta cũng đi qua. Ngược lại là ngươi tên này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn chiếm được hạt giống thân phận, chẳng lẽ ngươi đã rời đi Cửu Hoàng, tiến vào cao cấp thế giới? Nói đến đây, hắn khẽ to mày, cuối cùng lắc đầu một cái. Không đúng à, ngươi khí tức trên người cũng không có thay đổi quá nhiều, còn mang đậm đà Cửu Hoàng hơi thở, ngươi không thể nào đã rời đi Cửu Hoàng. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1966, hư không tôn giả. Khương Soái cảm giác lực rất mạnh, tựa như trong nháy mắt nhìn thấu hắn linh lực, phải biết Khương Phàm có thể áp chế mình hơi thở, người ngoài muốn cảm giác cũng không như vậy dễ dàng. Khương Phàm nói, ta quả thật không rời đi Cửu Hoàng và thế giới vô biên. Lần này cũng là giúp thế giới vô biên một cái tộc quần tới nơi này tìm một ít hắn tộc huyết mạch, chỉ là không nghĩ đến ở nơi này đụng phải ngươi cái này, lúc ấy cảm giác được ngươi hơi thở, ta còn lấy là ta xuất hiện ảo giác. Khương Soái nghe được Khương Phàm mà nói, sau đó diễn cảm nghiêm túc rất nhiều, lại cẩn thận cảm giác một phen sau đó, thở dài nói, trình độ cao nhất chi đạo, ngươi quả nhiên ở con đường này trên càng đi càng xa, thần pháp cảnh đỉnh cấp, chân thực có chút lợi hại, xem ra Thánh Đường học viện chắc cũng là bởi vì cái này mới để cho ngươi đạt được hạt giống thân phận. Nếu như không phải là ngươi dùng phụ linh ngọc kêu gọi ta, ta tuyệt không thể nào hiện thân, ta sư phụ lão nhân kia không cho phép ta lộ diện, đặc biệt là ở như vậy thực tập trong đó. Đáng tiếc lần này bị ngươi phát hiện, sau đó ta không thiếu được bị phạt, xem ra lại có một đoạn thời gian nghỉ ngơi không tới. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cửu Hoang hiện tại như thế nào? Ngươi cái đó thiên cấp thế nào? Còn có chúng ta Khương tộc hiện tại như thế nào? Bọn họ đều rất tốt, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, có cơ hội ngươi hay là trở về xem, còn như Cửu Hoang bây giờ tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng, cùng làm xong đoạn thời gian này, ta dự định trở về xem, ngươi còn chưa nói ngươi tình huống đâu, ngươi lúc nào xuất hiện một sư phụ? Ta làm sao không biết? Nói tới cái này, Khương Soái chống đỡ một đạo linh lực bình chướng, hiển nhiên 10 phần chú ý. Cái này cổ tay mang có thể để cho Thánh Đường Học Viện những lao gia hỏa kia thấy nơi này tình huống, không quá ta năng lực có thể ngăn cách bọn họ lực lượng. Quả nhiên, theo Khương Soái bình chướng chống đỡ tới sau đó, Khương Phàm phát hiện trên cổ tay mang ánh sáng yếu bất rất nhiều, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng. Khương Soái sau đó vô vô mình mặt phì, nói tiếp, nguyên bản mạng ta cách đã cùng Cửu Hoang không việc gì liên quan, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì sư môn nguyên nhân, ta sư phụ du lịch vạn giới, sư môn tổng cộng 9 người, lần trước lão nhân gia ông ta đi qua Cửu Hoang, có thể coi trọng ta ưu tú giá trị nhan sắc, hãy thu ta làm đệ tử, sau đó truyền thụ ta độc môn phương pháp. Đáng tiếc không bao lâu sau liền thả nuôi ta, để cho ta tự mình tu luyện, thẳng đến hiện tại, ta cũng mới gặp qua hắn 3 lần mà thôi, mỗi lần cũng cho ta ra vấn đề khó khăn, lần này liền phải hoàn thành, không nghĩ tới đụng phải ngươi. Du lịch vạn giới, còn có hạng nhân vật này. Khương Soái cười nói, dĩ nhiên, lão đầu kia, không, lão gia tử kia tuyệt đối là nhân vật lớn, những cái kia cao cấp vị diện thế lực đối hắn đều phải lễ để cho 3 phần, thân là đệ tử của hắn, chúng ta ở bất kỳ trong thực tập xuất hiện đều không bị ngăn cản, chỉ cần không phá xấu xa bọn họ thực tập vận được là được. Ban đầu ta nhưng mà cho ngươi giới thiệu cho ta sư phó, ta còn nghĩ cho ta tìm một bạn, đáng tiếc ta sư phụ chê ngươi tướng mạo không tốt xem, nói so ta chênh lệch 108.000 dặm, cái này để cho ngươi bỏ lỡ cái này cơ hội. Nói xong, còn cầm ra một gương soi mặt nhỏ, cẩn thận ngắm mình tướng mạo, một mặt tự tin. Khương Phàm đi tới sau lưng hắn, hướng tấm gương nhìn xem, khẽ cười nói, cái gương này bên trong không chứa nổi mặt ngươi. Khương Soái xem thường, ta biết ngươi ghen tị ta. Ngươi cũng không cần tự ti, ở xấu xí bên trong, ngươi đã dáng dấp coi là đẹp mắt, chính là quá gầy. Khương Phàm vậy không trong vấn đề này quân quyết, cùng Khương Soái trò chuyện một chút tình huống gần đây, kể một tí gặp phải chuyện lý thú, miệng to ăn thịt, miệng to uống rượu, tâm tình thật tốt. Có thể ở chỗ này gặp mặt, đây đối với Khương Phàm mà nói, đã là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, còn như những chuyện khác, cùng hai người nói chuyện cũ sau đó mới nói. Rượu qua 3 tuần, mấy cái vỏ rượu đều đã trống rỗng, Khương Soái lúc này mới ở một cái, sau đó thỏa mãn vô bụng mình một cái. Rượu ngon chưa ăn no như vậy rồi, cái này sẽ ảnh hưởng ta vóc người hoàn mỹ. Khương Phàm cười nói, ngươi vậy vóc người liền đừng nói hoàn mỹ gì không hoàn mỹ, tiếp theo cái gì dự định? Khương Soái nói, còn có thể đánh như thế nào coi là, ở chỗ này tăng lên tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, sau đó tìm cái kế tiếp thực tập lại đem tu vi tăng lên tới ngộ đạo cảnh, sau đó liền xem lao đầu tử kia tiếp theo cho ta cái gì an bài. À, không nghĩ tới ngươi lại hoạch định rõ ràng như vậy. Nói tới cái này, Khương Soái tức giận nói, nơi nào là ta hoạch định, đều là lao đầu tử kia hoạch định, bức bách ta nhanh chóng tăng lên, nếu không ta sớm trở về đi xem một chút. Uống được hiện tại, Khương Soái hiển nhiên đối mình sư phụ đã không còn như vậy tôn kính, xem ra tên này đoạn thời gian này cũng chịu không ít khổ đầu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tên này lấy Cửu Hoang thân phận và tư chất đi tới hiện tại, trong đó trải qua tuyệt đối không dễ dàng. Khương Phàm nói, vậy trước tiên không nói chuyện ngươi, ta gần đây vừa vặn dự định đối phó một cái yêu tộc hạt giống, hắn nặng làm bị thương người ta, thù này phải được báo. Khương Soái nghe nói như vậy, nói thẳng, cái nào hạt giống? Ta cùng ngươi liên thủ tốt lắm, không qua bọn họ có thể cũng khó đối phó, ta nghe nói cũng đã đạt đến ngộ đạo cảnh, ta hiện tại hẳn không phải là bọn họ đối thủ, ngoài ra ta ra tay đối phó nơi này hạt giống thì chẳng khác nào phá hư quy củ, đám lao gia kia rất có thể tìm ta phiền toái. Khương Phàm nói, không cần ngươi cùng ta liên thủ đối phó hắn, ta chỉ là muốn cắt đứt hắn đường lui mà thôi, ngươi có hay không thủ đoạn có thể đem trên người hắn hộ thân lệnh bài bắt vào tay, còn giữ lại chuyện giao cho ta là được. Nghe được Khương Phàm mà nói, Khương Soái trực tiếp cười nói, chỉ là cầm hắn hộ thân lệnh bài, điểm này phá sự còn dùng nói nhiều à, giao cho ta là được, ta bảo đảm hắn liền làm sao vứt cũng không biết, ngươi có biết hắn ngươi hiện tại người ở chỗ nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi cầm về. Khương Soái hiển nhiên đối mình năng lực 10 phần có lòng tin, sau đó nói tiếp, đừng nói chỉ là hắn hộ thân linh bảo, ngươi coi như muốn trên người hắn linh bảo, ta cũng có thể giúp ngươi cùng nhau cầm về, còn như có thể hay không dùng liền được xem ngươi bản lãnh. Khương Phàm cười nói, linh bảo cũng không cần, chỉ cần hắn hộ thân lệnh bài là được. Vậy ta coi như không cùng ngươi khách khí, chuyện này giải quyết, ta mời ngươi uống rượu. Một lời đã định. Ngươi Khương Phàm mở miệng, ta làm theo chính là. Vậy ngươi đi trước tìm truyền thừa, sau đó chờ ta tin tức, ta tìm được tên kia hành tung sau đó thông báo ngươi. Khương Soái gật đầu một cái, sau đó thu hồi linh lực của mình, để cho sau linh hoạt từ dưới đất đứng lên, che giấu mình linh lực hơi thở, hướng Khương Phàm phất phất tay, một khắc sau ngay tại Khương Phàm trước mắt biến mất không gặp. Khương Phàm cẩn thận cảm giác cũng đã không cách nào phong tỏa hắn hơi thở, đối phương tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa che giấu hơi thở thủ đoạn vậy dị thường kinh người. Khương Soái biến mất sau đó, võ thần lệnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Không nghĩ tới ngươi lại cùng biết hư không tôn giả truyền nhân, đây đối với ngươi không phải chuyện xấu, tương lai rất nhiều chuyện cũng có thể sử dụng trên hắn hỗ trợ. Nghe nói như vậy, Khương Phàm dĩ nhiên cảm thấy rất hứng thú. Hư không tôn giả, đó là cái gì? Cao thủ hàng đầu sao? Hư không tôn giả là một vị nhân vật trong truyền thuyết, nhưng hắn mạnh mẽ cũng không phải là bởi vì biết bao nghịch thiên chiến lực, mà là thân pháp của hắn còn có đặc biệt năng lực, hắn có thể tiến vào bất kỳ thế giới nào, bất kỳ bí cảnh, truyền thuyết bất kỳ trận pháp bình chứng vân. Vân vật tương tự, ở trước mặt hắn toàn bộ mất đi hiệu lực, căn bản không cách nào ngăn trở hắn chút nào, các đệ tử của hắn giống vậy có năng lực như vậy, cho nên bọn họ có thể mặc toại tại vạn giới trong đó, có thể đến bất kỳ trong thực tập lịch luyện, có thể ra vào một ít chỗ hiểm yếu cấm khu, điều này đại biểu cái gì, cũng không cần ta giải thích thêm liền chứ. Khương Phàm nghe nói như vậy, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng rung động. Cái này cùng năng lực đối tu sĩ mà nói ý nghĩa thực sự quá lớn, hơn nữa có cực mạnh năng lực tự vệ, không nghĩ tới Khương Soái lại có như vậy cơ duyên, bất quá hắn xuất quỷ nhập thần bản lãnh, vậy quả thật chỉ có như vậy giải thích. Võ thần lệnh nói tiếp, người kia tin được sao? Khương Phàm gật đầu một cái, tuyệt đối tin được, chúng ta cũng là quá mệnh giao tình. Võ thần lệnh cười nói, vậy thực sự quá tốt, các người hai người tương lai liên thủ, có thể đi một ít càng khó hơn ứng phó chỗ hiểm yếu lịch luyện, nói không chừng có thể gián tiếp thành tựu ngươi tu vi, ngươi phương thức tu luyện tăng lên cần rất đại vận khí thành phần, bọn họ cái này nhất mạch ẩn chứa khí vận cực mạnh, nhất định sẽ cho ngươi mang đến mạnh hơn giá trị. Khương Phàm nói, những cái kia không phải bây giờ có thể quyết định, vậy tiểu tử hiển nhiên vậy cũng không tốt qua, hắn hôm nay tu vi bất quá thần pháp cảnh tầng thứ 8, cùng hắn đối tu vi không có yêu cầu lúc đó, lại đi nghiên cứu những thứ này tốt. Đối bọn họ cái này nhất mạch mà nói, tăng lên tu vi căn bản không phải là việc khó gì, chờ ngươi tương lai hiểu càng nhiều sau đó, cũng chỉ rõ ràng nguyên nhân ở trong. Tiểu Ngọc mở miệng, chủ nhân, võ thần lệnh sẽ không lừa gạt ngươi, chúng ta tuyệt đối ưu tiên ngươi lợi ích để suy nghĩ vấn đề. Ta rõ ràng. Khương Phàm đáp ứng, vậy không trong vấn đề này quá nhiều con quýt, có thể cùng bạn cũ gặp mặt, uống một ly, cái này đã để cho Khương Phàm rất cao hứng, còn như những chuyện khác, Khương Phàm sẽ không cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là được, hắn đoạn đường này cũng là như thế đi xuống. Hôm nay lấy được Khương Soái hỗ trợ, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu hành động, liên lạc Phương Đồng bọn họ, để cho Hướng Thiên Hành liên lạc trợ thủ của hắn, mau sớm phong tỏa vậy yêu tộc hạt giống vị trí, sự việc không cần phải kéo dài, thừa dịp tên kia vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ Hướng Thiên Hành huyết mạch hơi thở, mau sớm giải quyết hết hắn cái phiền phức này. Phương Đồng các nàng lúc này còn chưa hiểu Khương Phàm tại sao lại đột nhiên bắt đầu hành động, hơn nữa một chút kế hoạch vậy chưa nói, chân thực có chút kỳ quái. Tiến vào hải thứ 3 sau đó, xung quanh tu luyện hoàn cảnh vậy xảy ra đặc biệt rõ ràng thay đổi, Khương Phàm có thể cảm giác được ở chỗ này tu luyện có thể mang tới chỗ tốt, đáng tiếc hắn hiện tại tâm tư không ở nơi này, trên hải thứ 3 bên trong tranh đấu dần dần xuất hiện, đến từ không cùng thế giới những thiên tài, bởi vì hải thứ 3 bên trong xuất hiện chuyển thừa đánh đập tàn nhẫn, bất quá Khương Phàm không có tham dự trong đó. Những cái kia ở hải thứ 3 bên ngoài giao thủ với hắn các tu sĩ ở sau đó vậy không có lộ diện, lúc giao thủ Khương Phàm còn ở bọn họ trên mình để lại một chút linh lực hơi thở, bất quá lúc này những khí tức kia phần lớn đã bị lao đi, có thể gặp bọn họ làm việc 10 phần chú ý còn lại vậy mấy cái còn không bị xóa sạch, lúc này vị trí vẫn còn hải thứ 2, hiển nhiên cũng không nóng nảy hành động, không biết tiếp theo có kế hoạch gì. Khương Phàm vẫn không có dừng bước lại, hắn biết vậy hai cái yêu tộc hạt giống tiến vào hải thứ 3 sau đại khái rời đi phương hướng, cho nên hắn cũng muốn thử vận khí một chút, xem có thể hay không trực tiếp tìm được cái tên kia. Mời ủng hộ bộ toàn quân bảy trận. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Trước 1967, cao siêu thủ đoạn. Bất quá chỉ chớp mắt đã vượt qua 3 ngày, cái đó yêu tộc hạt giống liền tựa như lại biến mất như nhau, tin tức hoàn toàn không có, chẳng biết đi đâu. Hướng Thiên Hành những cái kia người giúp đã không ngày không đêm hỏi dò hắn tin tức, đáng tiếc như cũng không có chút nào thu hoạch. Khương Phàm đối với nơi này tình huống cũng không quen, bất quá lúc này nếu như cùng Phương Đồng các người hội hợp nói, một khi tin tức truyền đi, rất có thể để cho tên kia có đề phòng. Liên tại đêm đó, Khương Phàm đang ngồi xếp bằng chỉnh đốn, đột nhiên cảm giác được lại một đạo hơi thở ở hắn xuất hiện sau lưng, mới vừa phải ra tay, liền nghe được thanh âm truyền tới. Là ta. Khương Phàm cười tủm tỉm hướng xoay người nhìn, Khương Soái vậy tâm tình không tệ nhìn hắn, trực tiếp đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Khương Phàm, ngươi cảm giác này lực có thể thật không tệ, so với kia hai cái yêu tộc hạt giống mạnh hơn nhiều. Vừa nói, vừa đem hai cái lệnh bài cũ kỹ ném về phía Khương Phàm. Khương Phàm theo bản năng tiếp lấy, có chút nghi ngờ. Đây là? Mập mạp kia không biết từ nơi nào tìm ra một cái đùi gà, cắn một cái sau đó, hàm hồ nói, ngươi không phải muốn ta giúp ngươi cầm cái đó yêu tộc hạt giống hộ thân lệnh bài lấy đi sao? Ta xem ngươi một mực chưa cho ta tin tức, ta ngẫu nhiên gặp phải bọn họ hai cái. Cái này không giúp ngươi đem bọn họ lệnh bài cũng lấy về lại mà. Khương Phàm kinh ngạc nhìn tên này, hắn có thể không nghĩ tới Khương Soái lại làm việc sảng khoái như vậy, không đợi hắn tin tức cũng đã cầm sự việc làm xong, hơn nữa còn một hơi mang về hai cái lệnh bài, liền ngoài ra vậy yêu tộc hạt giống cùng nhau mang theo trở về. Ngươi tên này thật đúng là thần thông quảng đại ạ. Khương Soái cười nói, vận khí tốt mà thôi, vừa vặn ở một nơi trong truyền thừa đụng phải bọn họ. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm khẽ nhíu mày, đụng phải bọn họ? Bọn họ chẳng lẽ chung một chỗ? Khương Soái gật đầu một cái, liền chung một chỗ, còn ở một nơi truyền thừa trong đó, đang thương lượng chuyện gì? Thật giống như đối phó ai, ta thuận tay dắt dê cầm đi bọn họ lệnh bài, thiếu chút nữa bị bọn họ bắt, cũng may bọn họ không ngươi mạnh như vậy cảm giác lực, không có trước thời hạn cảm giác được ta xuất hiện. Nếu không bổn soái ca có thể thì phải bị thua thiệt. Khương Phàm nhíu mày, cũng không nghĩ tới cái này hai cái yêu tộc hạt giống lại sẽ lặng lẽ liên thủ, bọn họ trước có thể không việc gì tiếp xúc, dù là ở hải thứ 3 lối vào, bọn họ cũng kéo ra khoảng cách nhất định, không có bất kỳ trao đổi gì, hiển nhiên cô y cất giấu bọn họ liên thủ, khẳng định ý có mưu đồ. Nếu như không phải là Khương Soái ngẫu nhiên phát hiện, khẳng định sẽ còn tiếp tục lừa gạt đi xuống. Ngươi có thể nghe được bọn họ phải đối phó ai? Khương Soái lắc đầu một cái, sau đó vươn người một cái. Ta mới không có hứng thú nghe bọn họ kế hoạch, ta lại không dự định dính vào chuyện của bọn họ, không qua bọn họ thực lực quả thật rất tốt, bây giờ ta cùng bọn họ có chút chênh lệch, không qua bọn họ vậy không bản lãnh tổn thương ta. Nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, coi như phá hoại ta sư môn quy củ, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi, chẳng qua sau đó liền rời đi cái này thực tập là được. Khương Phàm nói, chuyện này liền không cần làm phiền ngươi, ngươi tiếp tục tăng lên mới là vương đạo, thế giới vô biên đối cửu hoàng như cũ mắt long long, đã bắt đầu có một ít động tác. Sau đó thế giới vô biên lại là sẽ hồi phục cổ thần tộc như vậy mạnh mẽ tộc quần, trong đó còn có luân hồi cảnh tu sĩ, đến lúc đó cửu hoang cần số lớn cao thủ, ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi. Khương Soái nói, ta sư môn khẳng định sẽ không tham dự chuyện này, đối bọn họ mà nói, như vậy sự việc đã sớm thấy thường xuyên, không quá ta nhất định sẽ trở về cống hiến một phần lực lượng. Nói xong, cầm ra một khối màu đen tinh thạch, giao cho Khương Phàm. Vật này ngươi cầm, một khi thế giới vô biên xâm lược cửu hoang, hoặc là ngươi ở bất kỳ địa phương cần ta hỗ trợ, trực tiếp bóp vỡ là được, ta nhất định sẽ tới, bất quá thời gian bao lâu, thì phải xem ta cách ngươi bao xa. Khương Phàm cầm tinh thạch thu hồi, mập mạp này mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng làm việc tuyệt đối đáng tin, Khương Phàm đối hắn vậy 10 phần tín nhiệm, hắn mặc dù hiện tại cảnh giới còn không coi là người tiên, nhưng Khương Phàm biết, hắn nhất định sẽ trở thành là nhân vật trong truyền thuyết, không bị thiên đạo trừng. Khương Soái nằm trên đất vỗ vỗ bụng của mình, ngáp một cái. Khương Phàm, ngươi nếu đã tiếp xúc đến tầng thứ như vậy thực tập, hẳn đối thế giới bên ngoài có hiểu biết chứ? Lấy ngươi tư chất, ở lại Cửu Hoang có chút đáng tiếc, muốn không muốn ta trở về giúp ngươi một cái, mang ngươi rời đi Cửu Hoang, hoặc là ngươi dứt khoát tranh đoạt cuối cùng 3 cái danh ngạch, sau đó gia nhập Thánh Đường học viện, đến vậy ngươi mới có thể chân tránh rõ ràng thế giới bao lớn, hơn nữa nơi đó hoàn cảnh không phải Cửu Hoang có thể tương đối, ngươi hẳn đã cảm nhận được trên lệch chứ? Vị diện cấp thấp tu sĩ, ở cùng cảnh giới dưới tình huống, luyện khí phương pháp cùng bọn họ có chênh lệch thật lớn. Khương Phàm nghe được cái này chút ngược lại là lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Những thứ này ta cũng hiểu, không quá ta cùng ngươi không giống nhau, ta quý trọng đồ ở Cửu Hoang, đi cao cấp thế giới chuyện, sau này có cơ hội nói sau là được. Hai người trò chuyện thời gian rất dài, cho đến Khương Soái tiếng ngáy âm thường dậy, Khương Phàm cái này mới tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, Khương Soái đã biến mất không gặp, tên này thật vẫn là xuất quỷ nhập thần, Khương Phàm lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác hắn bây giờ vị trí, chỉ có thể xác định hắn lúc này còn ở bí cảnh trong đó, nhưng người ở chỗ nào không cách nào xác định. Khương Phàm vậy không có nhiều lời, đứng dậy tìm ra phương đồng phụ linh ngọc, cảm giác vị trí của đối phương. Nhìn trong tay vậy hai cái yêu tộc hạt giống hộ thân lệnh bài, Khương Phàm như có điều suy nghĩ. Thật không nghĩ tới hai tên kia lại sẽ chọn liên thủ, không biết ý ở ai, theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn rất rõ ràng ta sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sau đứng hàng. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên sững sờ hạ, bởi vì hắn phát hiện mình có thể suy nghĩ nhiều, đối phương tại sao sẽ coi thường hắn? Cuối cùng tranh phong, hắn cứ việc cũng không phải là rất muốn tham dự trong đó, nhưng hai tên kia tuyệt đối sẽ không như thế xem, hơn nữa hắn còn ngay mặt của bọn họ đánh bại Hướng Thiên Hành. Cái đó yêu tộc hạt giống lúc này coi như đạt được Hướng Thiên Hành máu thần, đang đối mặt hắn chỉ sợ cũng không có nhiều ít lòng tin, ngoài ra cái đó hẳn thì càng không lòng tin. Dựa theo như vậy trong lòng, cơ hồ có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không thể nào không đem hắn coi ra gì, trước hai người chủ động mời hắn liên thủ, bây giờ nhìn lại, rất có thể đều là một vòng bộ, cuối cùng hắn phải đối mặt rất có thể là vậy hai cái yêu tộc liên thủ, bởi vì bọn họ đơn độc đối thượng mình cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Nói sau vậy Phương Đồng đã thả ra nói sẽ không tham dự cuối cùng tranh phong, cho nên bọn họ không hề sẽ quan tâm Phương Đồng, vậy hai người liên thủ phải đối phó, sợ rằng chỉ có chính hắn, dẫu sao Hướng Thiên Hành đã phế bỏ, đây đối với hai người đó mà nói, không phải bí mật. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không nói gì thêm nữa, hắn hiện tại cần phải mau sớm cùng Phương Đồng bọn họ hội hợp, muốn một ít đối sách mới được. Cũng may hắn đã để cho Khương Soái cầm đi vậy hai người hộ thân lệnh bài, bọn họ sau đó chiến đấu cũng sẽ không tùy tiện ra tay, trước hết nghĩ biện pháp tự vệ mới được. Không có chủ động đi liên lạc Phương Đồng, Khương Phàm phong tỏa các nàng lúc này vị trí sau đó, trực tiếp hướng cái hướng kia nhanh chóng chạy tới. Khương Phàm tốc độ không chậm, chỉ dùng 3 tiếng liền đã tới 3 người vùng lân cận. Long nữ đi theo Phương Đồng bên người, mặc dù như cũ sẽ bị những tu sĩ khác để mắt tới, nhưng trước mắt tới xem còn rất an toàn, bọn họ lúc này ở tìm truyền thừa, vô luận là giúp Long nữ vẫn là Hướng Thiên Hành, lúc này đều cần linh lực truyền thừa để thăng. Thẳng đến bọn họ tiến vào một nơi trong rừng rậm, Khương Phàm xác định phụ cận không có người đi theo bọn họ, lúc này mới đuổi theo. Phương Đồng cảm nhận được có người đến gần, mang hai người đi thẳng tới bên cạnh cây lớn sau gần thân, sau đó nhìn xem ra người phương hướng, phát hiện là Khương Phàm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn lấy là bị tên kia theo dõi, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi đột nhiên chạy tới làm sao không nói trước chào hỏi. Khương Phàm lắc lư một tí trong tay vậy hai khối hộ thân lệnh bài, cười nói, ta đây không phải là định cho các ngươi một cái ngạc nhiên mừng rỡ mà. Thấy Khương Phàm trong tay hộ thân lệnh bài, Hướng Thiên Hành và Phương Đồng đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, có chút không dám tin tưởng, bọn họ thông qua lệnh bài kia hơi thở có thể xác định cái này hai cái lệnh bài là thật, không qua bọn họ không nghĩ ra Khương Phàm làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem vật này đạt được tay. Ngươi làm sao làm được? Tại sao lại là hai cái? Chẳng lẽ tên kia trên mình vậy mang theo một cái dự bị? Không quá ta có thể cảm nhận được cái này hai cái trên lệnh bài hơi thở, thật giống như cũng không phải tới từ thống nhất cái thế giới. Khương Phàm gật đầu một cái, đây cũng không phải là hắn một người, còn có một cái khác hạt giống. Bọn họ không biết lúc nào đã bắt đầu liên thủ, lần này ta cũng là nhờ người cầm tới cái này hai cái lệnh bài, bọn họ liên thủ phải đối phó một cái người, dựa theo ta suy đoán, bọn họ hai người liên thủ sẽ đối phó sợ rằng chỉ có 3 người, người ta còn có Hướng Thiên Hành. Hướng Thiên Hành mở miệng nói, ta thương thế là hắn một tay gây ra, cho nên bọn họ liên thủ khẳng định không phải là đối phó ta, hắn nếu lưu tính mạng của ta, hắn cũng sẽ không cầm sự việc làm như vậy tuyệt, nếu không ta cửa đá lửa giận, bọn họ tuyệt đối chẳng muốn chịu đựng, cho nên bọn họ phải đối phó chỉ có thể là các ngươi hai cái. Phương Đồng cười trúng chím nhìn Khương Phàm, cả người lộ vẻ được 10 phần ung dung. Ngươi cảm thấy bọn họ phải đối phó ngươi hay là đối phó ta ư? Khương Phàm nói, hơn phân nửa sẽ là ta, cho nên ta mới đến đây bên cùng ngươi thương lượng một tí, nếu như hai tên kia liên thủ, ta cần ngươi giúp ta ngăn lại cái đó đầu châu quái. Phương Đồng tức giận nói, ngươi lời này nếu là để cho hắn nghe được, hắn khẳng định sẽ cùng ngươi liều mạng, cái đó Ngưu Ma tộc thiên tài, tên là Ngưu Mãng, hắn cũng không thích người ngoài cho hắn dạy tức hiệu. Khương Phàm nói, ta quản hắn tên gì, bất quá hai người bọn họ liên thủ, ta đem không có bất kỳ cơ hội, trừ phi thủ đoạn dốc hết, nhưng giá phải trả quá lớn. Ta không hề muốn làm như vậy, cho nên ta cần ngươi giúp ta ngăn lại hắn, ta cùng hắn vậy không có thù gì oán, chẳng muốn liều mạng, còn như còn lại cái tên kia, để ta giải quyết." Hướng Thiên Hành nói, ngoài ra cái đó lòng dạ độc ác gia hỏa tên là Diệu Thiên Huy, hắn tự cho là bất phàm, thiên phú vậy rất tốt, ta đối hắn vẫn là có chút hiểu, ngươi giao thủ với hắn, chỉ cần để cho hắn không thể không kích thích hắn huyết mạch trong cơ thể lực, tin tưởng ngươi là có thể có lớn hơn chắc chắn đánh bại hắn." Khương Phàm cười nói, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, ta lãng phí như thế nhiều thời gian, chính là vì hoàn toàn trả thù, thuận tiện giúp ngươi lấy lại huyết mạch lực lượng, ngươi điều chỉnh xong tình trạng của mình, lần nữa đạt được huyết mạch sau đó, muốn thời gian đầu tiên hấp thu mới được. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1968, bất ngờ chạm mặt. Hướng Thiên Hành hiển nhiên đối cái này hy vọng cũng không phải rất lớn, tâm trạng không có bao nhiêu cao tăng. ta huyết mạch chỉ có thể thuận theo tự nhiên, bất quá nếu như ngươi thật có cơ hội có thể giúp ta lấy lại huyết mạch, ta thì thật thiếu ngươi thiên đại nhân tình, tương lai có cơ hội, ta nhất định trăm lần trả lại." Khương Phàm nhìn về phía Phương Đồng, "Ngươi đâu? Chuyện này, ngươi có giúp hay không?" Phương Đồng nói, "Chuyện này vốn là cùng ta ra mặt có liên quan, nếu như không phải là ta cầm các ngươi kéo vào chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện tình huống ở phía sau, cho nên ta dĩ nhiên sẽ hỗ trợ, cái này các ngươi không cần lo lắng. Ta lúc ấy vậy chỉ là nói sẽ không tham dự sau cùng tranh phong, ta vậy sẽ không giúp ngươi đối phó bọn họ, ta chỉ là ngăn lại một người trong đó mà thôi, hắn như mãng chiến lực, ta còn thật không coi vào đâu." Khương Phàm nghe được nàng mà nói, nhếch miệng lên, "Vậy không việc gì nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước bạn ta phát hiện bọn họ vị trí xem một chút, nếu như bọn họ chính ở chỗ này, trực tiếp động thủ là được." Nói tới cái này, Phương Đồng hết sức tò mò, "Khương Phàm, chẳng lẽ ngươi còn có cái khác người giúp? Có thể từ vậy trên người hai người lấy đi cái này hai cái hộ thân lệnh bài, thủ đoạn này có chút kinh người à, bên người ngươi còn có như vậy mạnh gia hỏa. Để cho hắn cũng tới hỗ trợ, há chẳng phải là dễ dàng hơn?" Khương Phàm nói, "Hắn cũng là du lịch đến chỗ này mà thôi, hiện tại đã không biết đi địa phương nào, hắn mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng chiến lực còn không cách nào nhúng tay chúng ta chiến đấu, hắn giúp ta lấy đi hai tên kia hộ thân lệnh bài, còn giúp ta mang về vậy hai người liên thủ tin tức, đây cũng đã đủ rồi." Nghe nói như vậy, Phương Đồng gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý Khương Phàm nói. Dẫu sao cái này mấy ngày nàng vậy đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể từ hai bên người thân lấy đi cái này hộ thân lệnh bài, vật này mang trên người, bọn họ căn bản không có thể giúp Hướng Thiên Hành lấy lại huyết mạch. Hướng Thiên Hành lúc này nội tâm rung động, nhưng lại không có quá nhiều biểu thị, đi theo Khương Phàm sau lưng, hắn ánh mắt không ngừng lóe lên. Hắn lúc này hoàn toàn không nhìn thấu Khương Phàm, Khương Phàm lời mới vừa nói hắn nghe rất cẩn thận, hắn cũng nghe được liền một chi tiết, Khương Phàm nói thủ đoạn dốc hết dù là vậy hai người liên thủ, hắn cũng có lòng tin đối phó, vậy thuyết minh trừ lần trước cùng hắn chiến đấu bùng nổ siêu cường công kích bên ngoài, Khương Phàm còn có thủ đoạn khác, hơn nữa cái đó thủ đoạn cường đại hơn, chỉ bất quá giá phải trả lớn hơn, Khương Phàm cũng không muốn thi triển. Hắn một mực cho rằng lần trước cùng Khương Phàm giao thủ chỉ là chính hắn khinh thường, hơn nữa không được rõ Khương Phàm thủ đoạn cuối cùng mới thua nửa chiêu, nhưng Khương Phàm lúc ấy vậy gặp phải tổn thương nặng, bọn họ cơ hồ đánh ngang tay. Một lần nữa mà nói, hắn có lòng tin có thể chiến thắng Khương Phàm, có thể Khương Phàm bây giờ nói, đủ rồi thuyết minh một chuyện, coi như lại đánh một chàng, hắn có thể giống vậy không phải Khương Phàm đối thủ, cái này thì rất khủng bố đáng tiếp xúc tới hiện tại, hắn cùng Khương Phàm vậy coi là đồng hành một đoạn thời gian, hắn như cũng không nhìn ra Khương Phàm chỗ kỳ lạ. Hơn nữa Khương Phàm cũng không thể cho hắn mang đến mạnh dường nào áp lực, mà chính là như vậy một người, nhưng có đủ để chiến thắng mình lực lượng, cái này để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn không có gì cả nói nhiều, hắn bây giờ đối Khương Phàm chỉ có tò mò, hắn muốn xem Khương Phàm kết quả còn có thể cho hắn mang đến nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Mà giống vậy duy trì như vậy quan điểm, còn có Thánh Đường học viện vậy bốn vị tiền bối, bọn họ lúc này đối Khương Phàm tràn đầy tò mò, đặc biệt là Khương Phàm cùng Khương Soái đi như vậy gần, từ bọn họ trong lời nói càng có thể nghe được, bọn họ thừa nhỏ quen biết, hơn nữa quan hệ rất tốt, bọn họ ý tưởng cùng võ thần lệnh như nhau. Đối quan hệ này mười phần coi trọng, dẫu sao có thể cùng vậy nhất mạch tu sĩ liên hệ quan hệ người, có thể không hề nhiều, đây chính là cũng không phải là bằng vào. Thân phận là có thể kết giao một đám người. Khương Soái trước cầm Diệu Thiên Uy hai người chạm mặt truyền thừa cho biết cho Khương Phàm. Cho nên Khương Phàm thời gian đầu tiên mang bọn họ đi, muốn trước xem nơi này tình huống, chỉ cần có thể tìm được đối phương, Khương Phàm và Phương Đồng liên thủ, vẫn là có rất lớn lòng tin có thể ứng phó. Một ngày sau, một nhóm bốn người đi tới cái này truyền thừa vùng lân cận, Khương Phàm mở mắt thần xác định trận pháp vị trí, phá giải trận pháp cũng chỉ có thể mở truyền thừa lối vào. Cái này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, cũng không phải là việc khó. Nơi này cách hải thứ 3 lối vào đã rất xa, dựa theo Phương Đồng nói, cái này hải thứ 3 bên trong có một ít truyền thừa cổ xưa là cố định, mỗi một lần thực tập mở sau đó, bọn họ cũng đều sẽ tự đi mở, bên trong truyền thừa mỗi một lần đóng cửa sau cũng sẽ từ từ khôi phục, một ít thiếu niên thiên tài cửa, tiến vào hải thứ 3 sau cũng là vì những truyền thừa khác, dẫu sao những truyền thừa khác tương đương với cho không, bọn họ không có đạo lý không cần đáng tiếc Phương Đồng tiến vào vội vàng. Đối với nơi này truyền thừa vị trí cũng không phải là rất rõ ràng, liền Hướng Thiên Hành cũng so hắn hiểu càng nhiều. Bất quá Khương Phàm có mắt thần phương pháp, rất nhanh liền tìm được trận pháp chỗ, mà trận pháp kia lúc này vận chuyển linh lực đã không hề mạnh, hiển nhiên trước đây không lâu đã bị người mở ra một lần. Phá giải trận pháp, một cái truyền thừa lối vào xuất hiện ở trước mặt bốn người, Khương Phàm không do dự, đứng mũi chịu sào, trực tiếp tiến vào trong đó. Làm hắn đứng vững sau phát hiện nơi này không gian cũng không phải rất lớn, một ít sáng lên linh thạch chiếu sáng nơi này, đáng tiếc một bóng người cũng không có, hai tên kia hiển nhiên đã rời đi. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, tiếp tục dẫn người rời đi, sau đó dựa theo Hướng Thiên Hành suy đoán, hướng vùng lân cận một cái khác truyền thừa vị trí chạy tới. Quả nhiên ở ngày thứ 2 buổi chiều, Khương Phàm bốn người lần nữa đi tới một cái truyền thừa vùng lân cận, Khương Phàm tìm được trận pháp, trực tiếp thử nghiệm phá giải, sau đó mang ba người trực tiếp tiến vào trong đó. Vẫn không có bóng người ở trong đó, bất quá nơi này còn cũng không có người đi vào, cho nên truyền thừa còn ở, đây có thể để cho Long Nữ hết sức cao hứng. Nơi này truyền thừa có thể hai người đồng thời tiếp nhận, Long Nữ và Hướng Thiên Hành vậy không khách khí, trực tiếp bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, Khương Phàm và Phương Đồng thì trợ giúp bọn họ hộ pháp, vậy phòng ngừa có người tiến vào nơi này 4 tiếng sau đó, trong tu luyện Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra. Hắn cầm thần thức ở lại trên trận pháp, lúc này cảm giác được trận pháp khí tức biến hóa, hiển nhiên có người ở thử nghiệm phá giải trận pháp, có người phát hiện cái này truyền thừa. Khương Phàm mở mắt ra nhìn về phía Phương Đồng, phát hiện nàng cũng không có cảm giác được, hắn chỉ có thể đứng dậy, cảm giác tiểu ngã. "Ta cầm ngươi đưa vào chính giữa trận pháp, ngươi giúp ta cầm bên ngoài trận pháp tình huống hiện ra cho ta." "Giao cho ta." Tiểu ngã đáp một tiếng, sau đó bị Khương Phàm kể cả hắn linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp, theo tiểu ngã tiến vào trận pháp, mênh mông linh lực không ngừng gia trì, Khương Phàm trong ý nghĩ hiện ra bên ngoài trận pháp tình huống, đó là hai đạo thân ảnh, cổ tay mang màu vàng, cổ tay mang chính là Diệu Thiên Uy hai người. Bọn họ hiển nhiên mới vừa từ một cái khác truyền thừa chạy tới bên này, bọn họ biết cái này hải thứ ba bên trong phần lớn cổ xưa truyền thừa vị trí, cho nên tiến vào hải thứ ba sau đó, thời gian đầu tiên tiến hành hành động, tranh thủ đạt được càng nhiều truyền thừa. Hướng Thiên Hành biết nơi này, bọn họ biết thì cũng không kỳ quái. Khương Phàm lợi dụng linh lực của mình quấy nhiều hai người phá trận, bên kia không có quấy rầy lòng nữ bọn họ, trực tiếp truyền âm cho Phương Đồng. "Này, hai tên kia đã tới, ngươi chuẩn bị một tí." Phương Đồng nghe được Khương Phàm truyền âm, hiển nhiên có chút kinh ngạc, nàng có thể không nghĩ tới vậy hai người lại sẽ vào lúc này xuất hiện, càng không có nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ trước thời hạn phát hiện bọn họ. Nàng hơi thở phóng thích, thời gian đầu tiên tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác hỏi Khương Phàm, "Bọn họ lúc nào có thể xông tới? Chúng ta đến lúc đó trực tiếp động thủ." Khương Phàm nói, "Ta hiện tại đang dùng ta thủ đoạn quấy nhiễu bọn họ phá trận, trừ phi bọn họ tiến công hủy diệt trận pháp, nếu không bọn họ 45 phút đều không cơ hội đi vào, bọn họ hiện tại không biết chúng ta tồn tại, ngươi mau sớm điều chỉnh một tí, ta ra tay liền sẽ toàn lực, sẽ không cho bọn họ cơ hội." Phương Đồng gật đầu một cái, "Ta giúp ngươi ngăn lại vậy Ngư Mãng, ngươi có thể yên tâm, ngươi và Diệu Thiên Uy không phân ra thắng bại trước, hắn tuyệt đối sẽ không cắm vào tay." Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, điều nguyên chuyện mình trạng thái, mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc này đối phương liền ở bên ngoài, hắn cũng không miễn có chút phấn khởi, đối với chiến đấu, hắn ngược lại là vô cùng khát vọng, cũng đúng lúc có thể giúp Vạn Thánh bọn họ cho hạ giận. Truyền thừa bên ngoài, Nhu Mãng và Diệu Thiên Uy nguyên bản tâm tình thật tốt, bọn họ thời gian đầu tiên tìm truyền thừa vị trí, cái này mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã lấy được 4 cái truyền thừa, mỗi một cái truyền thừa cũng cho bọn họ mang tới không thiếu chỗ tốt, bọn họ hiện tại tu vi còn không tiến vào cổ trai trạng thái, cho nên rất cần nếu như vậy linh lực tinh thuần truyền thừa, như vậy có thể để cho bọn họ nhanh nhất tốc độ tăng lên tu vi. Có thể đi tới nơi này bên sau đó, bọn họ dựa theo trước khi phương pháp thử nghiệm phá giải trận pháp, nhưng phát hiện cái này truyền thừa trận pháp mà lại ở không ngừng biến hóa hơi thở, mỗi lần ngay tại bọn họ muốn phá giải khai lúc đó, tổng sẽ phát sinh biến hóa đặc thù, để cho bọn họ không thể không làm lại từ đầu, cái này để cho bọn họ 10 phần bần rầu. Hai người liên thủ hậu vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, bọn họ đối mình năng lực hết sức hiểu, lúc này dứt khoát trực tiếp tìm ra một loại đặc thù linh bảo, phụ trợ bọn họ phá giải trên trận pháp linh lực. Diệu Thiên Uy, ngươi có cảm giác hay không được trận pháp này có chút vấn đề, thật giống như đang bị người khống chế, chẳng lẽ cái này truyền thừa trong đó có người không được? Làm sao có thể có người đi tới chúng ta trước mặt đi? Bất quá trận pháp này quả thật có chút kỳ quái. Lợi dụng linh bảo phụ trợ nếu như còn phá không giải được nói, chúng ta dứt khoát tiến công tốt lắm, dù sao phá hư nơi này trận pháp, sau đó Thánh Đường học viện cũng sẽ đem hắn chữa trị, cũng sẽ không trách tội chúng ta, nếu không tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, rất có thể ảnh hưởng chúng ta sau mục tiêu. Nói tới cái này, Diệu Thiên Uy diễn cảm đổi được nghiêm túc rất nhiều. Lần thực tập này có chút kỳ quái, ngươi nói hai ngày trước tập kích chúng ta tên kia kết quả là ai? Hai người chúng ta liên thủ đều đang không có thể đem hắn lưu lại, bất quá hắn lấy đi chúng ta hộ thân lệnh bài làm gì? Chẳng lẽ còn có cái khác mục đích? Ngưu Mãng nói, cái này ta cũng không biết rõ, bất quá tên kia xuất quỷ nhập thần, thân pháp mạnh kinh người, may mà hắn tu vi không cao, nếu không thật có thể là phiền phức lớn, ngoài ra người ngươi lúc nào đến, chúng ta cũng không thể cứ như vậy khắp nơi đi lang thang, quá nguy hiểm. Diệu Thiên Uy nói, bọn họ cái này không tới sao, không cần lo lắng, ta làm việc ngươi yên tâm liền tốt. Hắn tiếng nói rơi xuống, hai cái bọc rất chặt chẽ tu sĩ từ trên trời hạ xuống, bọn họ rõ ràng dưới mình hộ thân lệnh bài, phân biệt giao cho hai người. Thiếu chủ, chúng ta dự bị lệnh bài đã không lấy ra được, chúng ta sẽ mau sớm trở lại hải thứ hai, tiếp theo hai vị vạn sự chú ý. Diệu Thiên Uy gật đầu một cái, vất vả các ngươi trước tự vệ, những chuyện khác rời đi thực tập nói sau. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 1969, chủ động đánh ra. Hết thảy các thứ này Khương Phàm cũng để ở trong mắt, hắn có thể không nghĩ tới tình huống lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Hắn đã thời gian đầu tiên dẫn người đến tìm Diệu Thiên Uy hai người, không nghĩ tới bọn họ lại cũng ở đây thời gian đầu tiên gọi tới người rút, đem bọn họ trên mình hộ thân lệnh bài lấy đi đổi thành trước, hắn ít có thể tìm lại Khương Soái hỗ trợ, một lần nữa lấy đi bọn họ hộ thân lệnh bài. Có thể bây giờ tình huống hoàn toàn không cùng, bọn họ 4 người hiện tại cái này chuyển thừa trong đó, mà vậy hai người lúc này ở phá giải tiến vào chuyển thừa trận pháp, chỉ cần trận pháp mở, sẽ xuất hiện ở trước mặt đối phương. Phải biết, bọn họ 4 người chung một chỗ, ý nghĩa không cần lại giải thích thêm, mà Ngưu Mãng và Diệu Thiên Uy hai người liên thủ vậy sẽ không còn là bí mật, vậy kế tiếp bọn họ phải đối mặt cái gì, liền không cần nói nhiều, sợ rằng sẽ ngay tức thì đánh đập tàn nhẫn, sợ rằng sẽ không lại cho đối phương chuẩn bị cơ hội, Khương Phàm có thể cùng Hướng Thiên Hành liên thủ, cái này cũng đã không cách nào lại cùng Diệu Thiên Uy trở thành bạn, một điểm này Diệu Thiên Uy trong lòng hiểu rõ, cứ việc hắn không có cho thấy vậy máu thần lực lượng, nhưng hắn rất rõ ràng, bằng Hướng Thiên Hành cảm giác lực, tuyệt đối có thể cảm giác được huyết mạch hắn hơi thở. Phương Đồng nhìn Khương Phàm biểu tình biến hóa, hiển nhiên nhìn ra cái gì, trực tiếp hỏi nói, tình huống có biến. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy Diệu Thiên Uy rất quả quyết, bọn họ hộ thân lệnh bài bị người lấy đi sau đó, thời gian đầu tiên tìm người đưa tới dự bị lệnh bài, mới vừa đưa đến, hiện tại bọn họ trên người hai người đã đều nặng mới đeo hộ thân lệnh bài. Phương Đồng nói, vậy cũng không có biện pháp, bọn họ phá giải trận pháp sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian, thấy mấy người chúng ta liên thủ, sợ rằng liền không có gì để nói, ngươi lựa chọn thế nào? Muốn đánh vẫn là lại trì hoãn một tí. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp về cần phải Phương Đồng, đã không có trì hoãn cần thiết, nếu nhất định phải vào lúc này đụng đầu, vậy cũng chỉ có thể coi là hắn vận khí tốt, đáng tiếc không thể giúp Hướng Thiên Hành lấy lại huyết mạch, để cho tên khốn kia lượm cái tiện nghi lớn. Phương Đồng nói, đem hắn đưa ra thực tập, tương đương với chặn hắn tiến vào Thánh Đường học viện cơ hội, mặc dù đạt được Hướng Thiên Hành huyết mạch, nhưng thu hoạch chưa chắc so hắn mất đi càng nhiều, chúng ta Thánh Đường học viện danh ngạch giá trị có thể so với ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nói tới cái này, Phương Đồng hiển nhiên 10 phần kiêu ngạo, có thể gặp Thánh Đường học viện quả thật có cái này vốn, Khương Phàm đối nơi đó cũng giống vậy hướng tới, đáng tiếc bây giờ còn chưa phải là hắn đi nơi đó thời điểm. Bất quá Khương Phàm không hề quá lo lắng, dẫu sao hắn đường còn dài, cùng Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, hắn có thể đến Thiên Đỉnh Sơn thu hồi Ngân Hà Đỉnh, có cái đó Thánh Đỉnh, hắn liền có thể lợi dụng Ngân Hà Đỉnh lực lượng qua lại cái khác đại thế giới, muốn đi Thánh Đường Học Viện chỗ ở đại thế giới, chắc không phải việc khó, chỉ cần có tọa độ là được. Bất quá việc cần kiếp, vẫn là muốn tiếp theo phải đối mặt tình huống, Khương Phàm rất rõ ràng, lần này xuất thủ, phải toàn lực ứng phó, sẽ không xuất hiện trước hai lần đối phó hạt giống lúc do xét, dẫu sao hắn cùng vậy Diệu Thiên Uy đã chiến đấu qua một lần. Tiểu Ngạ thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. "Công tử, muốn không muốn ta thi triển một ít thủ đoạn, giảm bớt bọn họ phá trận tốc độ, bất quá trận pháp này bản thân không hề cao minh, ta có thể chống đỡ thời gian cũng không nhiều." Khương Phàm nói, "Không cần lãng phí linh lực, ngươi có thể trở về, đừng bởi vì phá trận ảnh hưởng đến mình." Tiểu Ngạ đáp một tiếng, liền nhanh chóng trở lại Khương Phàm trong cơ thể. Khương Phàm nhìn về phía Phương Đồng, cảm thụ trận pháp kia phá giải độ tiến triển, nhắc nhở nàng nói, "Tối đa 2 phút, trận pháp khẳng định sẽ bị phá giải, không muốn để cho bọn họ tiến vào nơi này, cho Hướng Thiên Hành bọn họ đầy đủ truyền thừa thời gian, chúng ta trực tiếp ở bên ngoài động thủ là được." Phương Đồng gật đầu một cái, "Ta không thể quá mức, chỉ có thể giúp ngươi ngăn lại Ngưu Mãng nha." Khương Phàm cười nói, "Như vậy là đủ rồi, Diệu Thiên Uy giao cho ta là được." 2 phút trôi qua rất nhanh, Khương Phàm phóng thích mình đối với trận pháp khống chế, một khắc sau trước mặt hai người, trận pháp lối đi hiện lên, không có do dự chốc lát, hai người cơ hồ đồng thời đi ra ngoài, một khắc sau ra hiện trận pháp ở bên ngoài trên. Ngưu Mãng và Diệu Thiên Uy đứng ở bên ngoài trận pháp, kinh ngạc nhìn xuất hiện hai người, cũng là trong lòng chấn động một cái. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm hai người sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá hai sắc mặt người không thay đổi, đồng thời lui về phía sau mấy bước, kéo ra tới giữa khoảng cách. Diệu Thiên Uy cười nói, "Ta cũng cảm giác trận pháp này hơi thở không đúng lắm, lúc đầu bên trong có người can dự trận pháp vận chuyển, nếu như ta đoán không lầm, chắc là các ngươi nơi vị chứ? Các ngươi hai người cùng nhau xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ đã liên thủ?" Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phương Đồng, "Ngươi không phải đã nói sẽ không tham dự tranh phong sao? Vì sao lại cùng hắn cùng đi tới?" Phương Đồng cười trúng chím nhìn hắn, mở miệng nói, "Lời tuy như vậy, nhưng bây giờ còn chưa đến sau cùng tranh phong giai đoạn, hơn nữa chân lớn lên ở ta trên người mình, ta nguyện ý đi nơi nào, nguyện ý với ai còn chưa tới phiên ngươi quản, ngược lại là hai vị cùng tiến tới, còn thật để cho người không tưởng được, ở hải thứ ba lối vào vùng lân cận, ta xem các ngươi có thể liền một chút trao đổi cũng không có, ngược lại đều đi mời Khương Phàm liên thủ, bây giờ nhìn lại nếu như Khương Phàm lúc ấy đáp ứng các ngươi mời, hiện tại rất có thể đã rơi vào các ngươi hai người vòng bộ trong chứ." Diệu Thiên Uy mở miệng nói, "Ngươi có thể lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, chúng ta quả thật cũng mời qua Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm cự tuyệt chúng ta, vậy hai người chúng ta sau đó liên thủ cái này cũng không cái gì." Nghe được hắn như thế nói, Phương Đồng nói thẳng, "Quân tử, ngươi vậy coi là quân tử sao?" Phương Đồng không có đem lời thuyết minh, bất quá Khương Phàm lúc này đã tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy thời chuẩn bị ra tay, hắn nghiêng đầu nhìn Diệu Thiên Uy, Ma Thần Quyết thi triển. Người sau hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm chiến ý, khẽ nhíu mày, hắn tự nhận đối Khương Phàm thái độ coi như bản thân, hiển nhiên không nghĩ ra Khương Phàm vì sao sẽ dùng như vậy trạng thái tới đối hắn. "Ngươi đây là ý gì?" Khương Phàm tà cười nhìn hắn, "Ý gì? Ngươi sợ rằng đã quên chúng ta lần đầu tiên giao thủ là bởi vì cái gì liền chứ? Ngươi thừa dịp ta cùng Hướng Thiên Hành giao thủ trọng thương, ngươi đem ta huynh đệ trọng thương đưa ra thực tập, không cần không thừa nhận, lúc ấy cùng ngươi chạm mặt tổng cộng 2 người, một cái khác bây giờ còn chưa rời đi thực tập, chỉ bằng cái này, ngày hôm nay chúng ta vậy thật tốt tốt tính một chút sổ nợ này. Vậy không qua chỉ là ngươi một người trợ giúp mà thôi, tu vi bình thường không quan trọng, cùng tiến vào Thánh Đường Học Viện, chúng ta đều là người mình, đến lúc đó ta lại cùng hắn nói lời xin lỗi, không thì xong rồi. Mọi người đều là tu sĩ, chiến đấu vốn là phải trải qua, không tất phải ở chỗ này sẽ rách mặt chứ." Khương Phàm khí thế mở hết, cười lạnh nói, "Ta cùng ngươi có thể không có giao tình gì, còn có ngươi muốn tiến vào Thánh Đường Học Viện, được trước qua ta cửa này mới được." Không cùng Khương Phàm ra tay, một bên Ngưu Mãng đã thả ra mình hơi thở, hiển nhiên cùng Diệu Thiên Uy sớm có ước định. Hắn vậy có thể cảm nhận được Khương Phàm chiến ý, cho nên thời gian đầu tiên dự định cùng Diệu Thiên Uy liên thủ, áp chế Khương Phàm. Diệu Thiên Uy hơi thở phong tỏa Khương Phàm, hiển nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, hắn 10 phần có dạ tâm, dĩ nhiên sẽ không cho Khương Phàm quá nhiều cơ hội. Mà ngay lúc này, Phương Đồng vậy lực lượng nhu hòa từ Khương Phàm bên người bùng nổ, dẫn đầu xuất thủ, chạy thẳng tới Ngưu Mãng đi, nàng linh lực hơi thở mạnh nhất, cho nên căn bản không có gì hay kiêng kỵ. Người đối thủ là ta. Vậy Ngưu Mãng trước cầm tinh lực đều đặt ở Khương Phàm trên mình, hắn có thể không nghĩ tới Phương Đồng lại sẽ trực tiếp động thủ, căn bản không cho hắn phản ứng cơ hội, làm hắn lấy lại tinh thần ngăn cản Phương Đồng công kích, cả người trực tiếp bị đánh bay, bay rất ra ngoài. Phương Đồng đuổi theo, không quay đầu lại, hiển nhiên đối Khương Phàm thực lực rất có lòng tin. Bất quá nếu như Khương Phàm chiến bại, vậy nàng cũng sẽ không lại tiếp tục, nàng tiến vào cái này thực tập sau đó, ảnh hưởng đồ đã quá nhiều. Khương Phàm nhìn về phía Diệu Thiên Uy, ngoắc ngoắc ngón tay. Người đối thủ là ta. Diệu Thiên Uy cau mày nhìn Khương Phàm, hắn hiển nhiên còn cũng không có chuẩn bị xong cùng Khương Phàm động thủ. Hắn cùng Ngưu Mãng liên thủ đã ước định dễ vào nhập cửa thứ tư sau động thủ nữa giải quyết Khương Phàm, ở bọn họ xem ra Khương Phàm chí ít sẽ đáp cần phải ngay trong bọn họ một người liên thủ, đến lúc đó tất sẽ rơi vào bọn họ vòng bộ trong đó, đến khi đó phải đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá Khương Phàm ở chỗ này sẽ rách mặt, hắn vậy không có gì phải sợ, phải biết hắn bê quan nhiều ngày, hôm nay đã có thể đem Hướng Thiên Hành huyết mạch lực lượng hóa cho mình dùng, hắn chiến lược so sánh với lần cùng Khương Phàm lúc giao thủ mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn đối Khương Phàm thủ đoạn vậy tính rõ ràng, cho nên hắn có tuyệt đối lòng tin có thể đối phó Khương Phàm. Diệu Thiên Uy mở miệng, "Vậy ta trước hết giải quyết ngươi, sẽ giải quyết cô kia, ngươi chủ động tới tìm ta, vậy quá coi thường ta, còn lấy là ta là ban đầu ta sao?" Nói xong, hắn thân sắc trên bao phủ một tầng màu đen linh lực, vậy linh lực sau khi xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng Khương Phàm huyết mạch hơi thở, lực lượng này chính là thuộc về Hướng Thiên Hành máu thần. Khương Phàm nhìn hắn biến hóa, bình tĩnh nói, "Hướng Thiên Hành lực lượng." Bất quá coi như ngươi có thể nắm giữ cổ lực lượng này vậy cũng không thuộc về ngươi, đừng quá coi mình là chuyện, cùng Hướng Thiên Hành so, ngươi còn kém xa đây. Diệu Thiên Uy cười nhạt, xem ra ngươi đã biết rất nhiều chuyện, lời đồn đãi vậy Hướng Thiên Hành cùng ngươi đồng hành qua một đoạn thời gian, xem ra hắn chắc đã biết mình xảy ra cái gì, nếu như ta đoán không lầm, ngươi bị hắn thu mua đi đối phó ta chứ? Có hay không hắn, ta cũng nhất định sẽ đối phó ngươi, bớt nói nhảm để cho ta xem ngươi có nhiều ít bản lĩnh. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp ra tay, hướng đối phương phóng tới. Bọn họ tới giữa căn bản không cần dò xét, dẫu sao đã giao thủ qua một lần, lần thứ hai cái này Diệu Thiên Uy mặc dù cũng bị Hướng Thiên Hành kéo vào chiến trường, nhưng hắn cũng không có tham dự chiến đấu, bất quá lúc ấy từ hắn và Hướng Thiên Hành so chiêu lúc bị áp chế tình huống tới xem, hắn so mở hết hỏa lực Hướng Thiên Hành yếu hơn một đoạn lớn, thậm chí còn không bằng Phương Đồng, hôm nay cứ việc có tăng lên, nhưng vậy tuyệt đối không đạt tới Hướng Thiên Hành lúc đó chiến lược mạnh nhất. Huống chi Hướng Thiên Hành vậy nhắc nhở qua hắn, hắn hôm nay cũng biết Diệu Thiên Uy nhược điểm chỗ. Diệu Thiên Uy gặp Khương Phàm xông lên, không có tránh né ý, đem mình lực lượng rót vào quả đấm, đối diện phóng tới, hai người ngay tức thì tiếp xúc. Quả đấm đụng vào nhau, phát ra vang lớn. Phịch. To lớn tiếng nổ ngay tức thì vang khắp rừng cây, hai người đối hoành sinh ra sóng trùng kích ngay tức thì đem vùng lân cận cây cối đánh gãy rất nhiều, cái này cũng chưa hết, xa xa Phương Đồng hai người vậy bắt đầu đối hoành, vậy tiếng nổ cùng Khương Phàm bên này so sánh, từng có không khỏi đạt tới. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 1970, chính diện áp chế. Khương Phàm và Diệu Thiên Uy cũng lấy luyện thể sở trường, nếu như Diệu Thiên Uy tinh thông cường đại luyện khí phương pháp, có lẽ còn có thể có chút ưu thế, có thể mấy hội hợp đối hoành xuống. Hắn đã cảm thấy cánh tay chuyển tới khó chịu cảm giác, nhìn lại Khương Phàm, như cũ chút nào không ảnh hưởng, lần nữa vọt tới. Hắn lợi dụng mình luyện khí phương pháp ngăn trở Khương Phàm hành động, hắn cần một chút thời gian tới để cho cánh tay khôi phục thương thế, có thể Khương Phàm tốc độ cực nhanh, ngay tức thì tránh ra mấy đạo công kích, sau đó xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, không có bất kỳ dừng lại, nguyên cái động tác nước chảy mây trôi, lần nữa cùng hắn đụng vào nhau. Lần này hắn cảm giác được Khương Phàm lực lượng mà lại ở leo lên, Khương Phàm lại càng đánh càng mạnh, ánh mắt tự tin kia để cho hắn cảm thấy cường đại dị thường áp lực. Nguyên bản hấp thu máu thần sau đó, hắn cả người lực lượng và thân sắc cường độ cũng được tăng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình trưởng thành, nhưng lúc này đối mặt Khương Phàm, hắn lại cảm giác so với trước kia lần đầu tiên đối mặt lúc khó đối phó hơn, đây đối với hắn mà nói nhưng mà một cái đả kích không nhỏ. Một lần nữa va chạm sau đó, Khương Phàm lực lượng đã đem hắn áp chế hoàn toàn, hắn vội vàng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, hắn có thể cảm giác được mình cánh tay lúc này đã tê dại, đã xa không có lúc bắt đầu như vậy linh hoạt, Khương Phàm nhưng tựa như không biết mệt mỏi như nhau, lần nữa vọt tới. Lần này Khương Phàm thi triển dược vương vực, sương mù dày đặc tản ra, Diệu Thiên Uy thấy vậy xoay người rời đi, căn bản không có dừng lại ý. Hắn trước nhưng mà xem qua Khương Phàm lợi dụng như vậy thủ đoạn đi đối phó Hướng Thiên Hành, lúc đó Hướng Thiên Hành đều ở đây hắn thủ đoạn này trên bị thua thiệt nhiều, hắn bây giờ làm sao có thể chống đỡ được như vậy thủ đoạn. Cho nên biện pháp giải quyết tốt nhất chính là thoát khỏi sương mù dày đặc phạm vi, chỉ cần Khương Phàm sương mù dày đặc không cách nào đem hắn bao trùm, vậy hắn cũng sẽ không trúng chiêu. Vậy sương mù dày đặc đại khái bao phủ 20m sau đó, liền dừng lại tiếp tục lan truyền, sau đó Khương Phàm thân hình từ trong lao ra. Diệu Thiên Uy cười như điên, giống nhau thủ đoạn chẳng lẽ còn muốn dùng để đối phó ta? Ngươi quá ngây thơ rồi đi. Có thể hắn vừa mới dứt lời, cả người liền không cười được, hắn thấy Khương Phàm trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, mà một khắc sau, hắn đột nhiên cảm giác được mình bắt đầu đổi được chậm chạp, mắt thường đã không thấy được Khương Phàm di động. Một khắc sau hắn liền nghe được vang lên bên tai Khương Phàm thanh âm. "Đừng lấy là ta chỉ có sương mù dày đặc cái này một loại thủ đoạn." Đi đôi với Khương Phàm thanh âm rơi xuống, hắn cả người trước mắt tối sầm, ngay sau đó trên mặt chuyển tới đau đớn kịch liệt, cả người hướng phía sau không bị khống chế bay rất ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy mấy cây cây mới ngừng lại, bất quá một khắc sau, lửa to lớn đoàn đùn đùn kéo đến đập rơi xuống, ngay tức thì chúng mục tiêu Diệu Thiên Uy. Xa xa Ngưu Mạng thấy nơi này tình huống sau cũng là thần sắc nghiêm trọng, hắn biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng bây giờ Khương Phàm lại như thế mạnh, đã không phải là hắn có thể ứng phó tồn tại. Mà hắn đối thủ Phương Đồng, vô luận tốc độ còn có công kích, cũng phơi bày ra áp đảo tính ưu thế, hắn không cùng Phương Đồng đã giao thủ, Phương Đồng trước bị Hướng Thiên Hành áp chế, cho nên hắn cũng không có cầm quá nhiều tinh lực đặt ở trên người nàng, lúc này lại cảm giác sự chênh lệch giữa bọn họ, hắn lúc này mới phát hiện, cũng không phải là Phương Đồng yếu, mà là Hướng Thiên Hành quá mạnh mẽ. Bốn người giao thủ thanh thế hết sức kinh người. Xa xa tìm chuyển thừa các tu sĩ cơ hồ thời gian đầu tiên hướng bên này nhích lại gần, xa xa nhìn nơi này tình huống, bọn họ có thể không nghĩ tới tiến vào hải thứ ba không lâu, bốn vị hạt giống lại liền đánh, hiển nhiên đã chia hai bang. Bất quá không có một người nguyện ý nhúng tay vào, bọn họ đối mình tu vi rất có tự mình hiểu lấy, lúc này nhúng tay, căn bản là đưa đầu người. Diệu Thiên Uy hơi thở cũng không có yếu bất nhiều ít, dù là phần thiên hỏa cháy, cũng chỉ là kích phát trên người hắn hộ thân linh bảo, ngăn cản Khương Phàm phần lớn lửa công. May ở chỗ này không cách nào sử dụng không gian vật phẩm, liền đan dược và linh bảo đều không cách nào lấy ra, Diệu Thiên Uy linh bảo bị kích thích sau đó, thời gian rất dài có thể đều không cách nào lần nữa kích thích, bất quá Khương Phàm tuyệt đối áp chế, đã hoàn toàn đem hắn chọc giận, hắn không cho phép mình lại nhiều lần ở một người trong tay thất bại, đặc biệt là trở nên mạnh mẽ sau hiện tại. Hắn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt tản ra một chút hung quang, hắn đã nổi giận, có sát tâm. Mà đây dạng dưới trạng thái, trên người hắn màu đen kia linh lực đổi được càng cường đại hơn, cả người tựa như ra khỏi vỏ ta binh, cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, hắn biết tức giận và sát tâm kích phát đối phương trong cơ thể lực lượng, có thể để cho đối phương thực lực thay đổi mạnh hơn, nhưng đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn, chí ít đến hiện tại, đối phương đều không cách nào mang đến Hướng Thiên Hành lúc ấy cho hắn áp lực, mình không có gì hay lo lắng. Khương Phàm không có chờ đợi, một lần nữa chủ động đánh ra, chỉ theo sau phát hiện, vậy Diệu Thiên Uy tốc độ so mới vừa rồi tăng lên rất nhiều, cơ hồ đổi kịp hắn tốc độ. Trong tay hắn tản ra một cổ màu đen linh lực, không ngừng ngưng tụ thành một cây dao găm, mũi nhọn lộ ra đối phương đi tới Khương Phàm trước mặt, dao găm trong tay trực tiếp vạch về phía Khương Phàm cổ. Cũng may Khương Phàm sớm có chuẩn bị, cả người vặn ra một cái quỷ dị tư thế, khôn khéo tránh thoát đối phương lần công kích này. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm trong tay lôi quang bùng nổ, hóa thành roi dài, trực tiếp rút ra ở trên người đối phương. Ca, từng đạo dòng điện đánh trúng Diệu Thiên Uy, nhưng bị Diệu Thiên Uy trên mình hắc khí ngay tức thì đánh tan. Diệu Thiên Uy dưới chân không ngừng, một lần nữa truy kích kịp tới, hiển nhiên không định cho Khương Phàm bất luận phản ứng gì cơ hội. Mà Khương Phàm phản ứng so hắn nhanh hơn, lần này một cái nho nhỏ lôi chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, lần này thông qua lôi chỉ phóng thích ra lôi pháp, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài đều nghe rõ ràng đó là một đạo sấm sét màu tím, ngay tức thì đánh trúng Diệu Thiên Uy. Lần này Diệu Thiên Uy cả người một lần nữa bay rất ra ngoài, đầy mặt không dám tin tưởng. Lôi chỉ hơi thở lan tràn, giữa không trung bắt đầu ngưng tụ ra mây sấm, không ngừng lật lăn. Khương Phàm đem lôi chỉ sử dụng, nhanh chóng bay vào giữa không trung, cuối cùng không nhập mây sấm trong đó, tiếng sấm không ngừng, tựa như đang nổi lên cái gì. Diệu Thiên Uy theo bản năng nhìn xem không trung mây sấm, cảm thấy vẻ kiêng kỵ, bất quá lần nữa nhìn về phía Khương Phàm sau đó, trong ánh mắt tức giận đổi được mạnh hơn, hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, một khắc sau tóc màu đen không ngừng đổi dài, cả người nhìn qua có chút dữ tợn, màu đen kia đặc thù linh lực đổi được so với trước đó càng nhiều, tản ra một cổ cực mạnh tà khí. Hắn hơi thở đổi được mạnh hơn, theo tức giận mà không ngừng tăng lên trước, huyết mạch này lực lượng vậy quả thật khủng bố. Bất quá Khương Phàm đáp lại hắn chính là một đạo lôi pháp, đó là giống như lôi kiếp giống vậy siêu cường công kích, mấy đạo tia chớp hội tụ vào một chỗ, từ thiên mà gặp, giống như thùng nước lớn bằng sấm sét ngay tức thì đánh xuống, chạy thẳng tới mặt đất Diệu Thiên Uy đi. Diệu Thiên Uy phản ứng tương đương mau, thời gian đầu tiên né tránh, không hề muốn cùng Khương Phàm cứng đối cứng, dù là hắn đã có chút nhập ma. Bất quá giống nhau sấm sét tiếp liền rơi xuống, lôi trì lực lượng bày ra, chỉ cần tiêu hao Khương Phàm trong khí hải một chút xíu linh lực là có thể bộc phát ra lực lượng siêu cường tới. Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, xông về Diệu Thiên Uy, ngăn lại hắn đường lui. Một khắc sau, vậy sấm sét trực tiếp đem chúng mục tiêu, Diệu Thiên Uy cả người mười phần chật vật, vậy hộ thân linh bảo một lần nữa xuất hiện ngăn cản sấm sét lực lượng. Bất quá mặc dù như vậy, Diệu Thiên Uy giống vậy bị sét đánh toàn thân tê dại. Hắn từ ống tay áo tìm ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên thuốc ăn vào, khôi phục mình khí lực, điều này hiển nhiên là hắn cố ý chuẩn bị ứng phó nhu cầu bức thiết đang ăn dược, bất quá lúc này phải uống mới được, bởi vì Khương Phàm đã mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Bất quá Khương Phàm vậy đang ngó chừng hắn tình huống, trên người hắn ma khí càng ngày càng mạnh, xa xa Phương Đồng vậy cảm nhận được liền hắn khí tức trên người biến hóa. Nưu Mãng xem đến lúc này Diệu Thiên Uy, không khỏi có chút nghi ngờ. Hắn khí tức trên người làm sao có chút quen mắt? Phương Đồng nói, dĩ nhiên quen mắt, đó không phải là Hướng Thiên Hành lực lượng. Nưu Mãng đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó Khương Phàm cùng Hướng Thiên Hành đánh một trận, hắn lúc ấy cũng bị Hướng Thiên Hành lãnh vực có hạn chế, vậy lĩnh vực hơi thở không phải là lúc này Diệu Thiên Uy trên mình tản ra lực lượng, thảo nào hắn sẽ cảm giác được như vậy quen thuộc. Hướng Thiên Hành lực lượng tại sao sẽ ở trên người hắn? Nghe được hắn hỏi như vậy, Phương Đồng có nhiều hứng thú. À, xem ra các ngươi quan hệ hợp tác vậy chưa ra hình dáng gì mà, trọng yếu như vậy chuyện hắn đều không cùng ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn phái người thừa dịp Hướng Thiên Hành trọng thương đem hắn mang đi, sau đó lợi dụng đặc thù thủ đoạn tách ra Hướng Thiên Hành máu thần, sau đó vậy máu thần đã bị hắn hấp thu, nắm giữ máu thần lực lượng. Hướng Thiên Hành còn bởi vì này bị phế liền tu vi. Nghe được Phương Đồng mà nói, Nưu Mãng thất kinh, từ hắn phản ứng tới xem, hắn quả thật không biết chuyện này. Hướng Thiên Hành là hắn phế bỏ. Phương Đồng cười nói, thử một chút liền đặt ở cái này, còn cần ta nói sao? Nếu không Hướng Thiên Hành lực lượng làm sao có thể xuất hiện ở trên người hắn, bất quá ngươi hiện tại vậy coi là nửa đồng lõa liền đi, cùng thực tập kết thúc, Hướng Thiên Hành sư môn tức giận, không biết biết hay không vậy liên lụy đến ngươi tộc của trên. Cứ việc Nưu Mãng đã có chút hối hận không có làm rõ ràng những chuyện này, có thể Phương Đồng nói để cho hắn mười phần khó chịu. Tộc ta chẳng lẽ còn sẽ quan tâm Hướng Thiên Hành sư môn tức giận? Không cần quá cầm hắn coi ra gì, dám đi tộc ta thánh thổ tìm phiền toái, vậy thì đồng nghĩa với khơi mào hai giới đại chiến, ta có thể cũng chưa thấy được hắn sư môn có can đảm này. Phương Đồng nhún vai một cái. Chuyện này cùng ta không có quan hệ gì, ngươi cũng không cần cùng ta nói như vậy nhiều, cái này Diệu Thiên Uy đã làm đủ chuẩn bị, sợ rằng sớm ở tham gia cái này thực tập trước, Hướng Thiên Hành cũng đã ở hắn mục tiêu ngay giữa, chỉ bất quá ta xuất hiện nâng lên tranh đấu, tương đương với gián tiếp giúp hắn, bất quá ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng ngươi đánh tới cùng, ta chỉ là giúp Khương Phàm ngăn trở ngươi mà thôi, nếu như ngươi đứt đoạn tiếp theo tham dự chuyện này, hiện tại hãy thu tay. Chúng ta đến một bên xem cuộc chiến chẳng phải tốt hay? Nưu Mãng cao mày nhìn Phương Đồng, ngươi kết quả là ai? Ta đối ẩn bên trong đối thủ cũng có nơi biết rõ, lần này tham dự thực tập căn bản không có ngươi nhân vật như thế, ngươi hơi thở vậy không thuộc về vị diện cấp thấp, kết quả từ nơi nào nhô ra? Phương Đồng cười nói, ta thân phận như thế nào cùng ngươi không quan hệ quá lớn, bất quá ngươi không bị từ chối mà mắc cỡ nói, ta muốn chúng ta ở Thánh Đường Học Viện còn sẽ gặp lại. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất, Khương Phàm một lần nữa đem Diệu Thiên Uy đánh bay, mà lần này Diệu Thiên Uy đứng vững sau sử dụng một kiện linh bảo, trực tiếp bay đến mây sấm trong đó. Một khắc sau, lan lộn mây sấm bị một cổ cường đại nổ ngay tức thì xé nát. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 1971, huyết mạch lực lượng. Lôi chỉ trên không trung cùng vậy linh bảo đụng vào nhau, bộc phát ra cường đại đánh bảo, vậy linh bảo lực lượng vậy cường đại dị thường, cùng lôi chỉ va chạm sau đó, đồng thời bay rất ra ngoài, linh bảo và lôi chỉ linh lực vậy xuất hiện to lớn suy yếu, một khắc sau rồi rít trở lại mỗi người chủ nhân trong tay. Khương Phàm đón về lôi chỉ sau đó, lôi chỉ ngay tức thì biến mất không gặp. Khương Phàm có thể cảm giác được lôi chỉ gặp phải thương tổn không nhỏ, bất quá chỉ cần ở lại hắn khí hải trong đó tin tưởng không bao lâu, là có thể lợi dụng hắn âm dương khí từ từ tự chữa tốt. Diệu Thiên Uy lợi dụng đây đối với tử phương thức, phá hư Khương Phàm lôi pháp, chính hắn linh bảo vậy mất đi tác dụng. Bất quá Khương Phàm nhưng thừa thắng truy kích, không có cho hắn phản ứng cơ hội, lần nữa công tới, bằng vào thân sắc lên ưu thế, Khương Phàm một mực vững vàng áp chế đối phương, dù là đối phương lực lượng và thân sắc cường độ cũng đang từ từ tăng cường. Bên kia, Phương Đồng và Nưu Mãng hai người đã ngừng tay lại, Phương Đồng lời nói rất rõ ràng, Nưu Mãng mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng lại vậy rõ ràng Diệu Thiên Uy lần này làm cái gì, cứ việc bọn họ trước có ước định qua liên thủ, thậm chí cùng đối phó những người khác, nhưng Diệu Thiên Uy đối phó Hướng Thiên Hành trọng yếu như vậy chuyện, nhưng căn bản không có cùng hắn tiết lộ chút nào, cái này đủ để chứng minh, đối phương cũng không phải là 100% tín nhiệm hắn, mà như vậy dưới tình huống, bọn họ liên thủ ước định, hiển nhiên cũng không có như vậy bền chắc. Hắn cùng Khương Phàm còn có Phương Đồng thậm chí Hướng Thiên Hành cũng không có cái gì va chạm, hôm nay vì một cái không tín nhiệm mình người liều mạng, vậy tuyệt đối không phải cái sáng suốt hành vi. Phương Đồng gặp hắn không xuất thủ nữa, mình vậy thu hồi linh lực của mình, nàng nhìn về phía Khương Phàm bên kia tình huống chiến đấu, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng lên lần cùng Khương Phàm mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng Khương Phàm tản ra chiến ý và khí tức nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, có thể hiện tại Khương Phàm cho nàng cảm giác so một lần kia cường đại hơn nhiều, hắn thật là tò mò lần đó trọng thương sau đó, Khương Phàm làm sao sẽ tăng lên như thế nhiều, liền liền lôi pháp kia tựa như so với trước đó đều mạnh hơn trên mấy phần. Vậy Nưu Mãng hiển nhiên cũng có cảm giác giống nhau. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Khương Phàm, tên này tỷ thí thế nào trước mạnh như vậy nhiều, nếu như để cho hắn tiếp tục ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện tiếp, một khi đột phá, sợ rằng không người sẽ là hắn đối thủ. Phương Đồng gật đầu một cái, cũng không phủ nhận Nưu Mãng ý tưởng. Ngươi nói không sai, bất quá ngươi hẳn có thể nhìn ra hắn truy tìm nói, trình độ cao nhất chi đạo, hết thể cũng cho thấy siêu cường chiến lực, lúc này mới xứng với hắn con đường này giá trị, đáng tiếc hắn muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới, có thể so với lên trời, hắn xuất hiện đã là kỳ tích. Nưu Mãng nói, thần pháp cảnh mà thôi, là có thể cho thấy cường đại như vậy năng lực, đáng tiếc hắn đến từ vị diện cấp thấp, nếu không ta còn thật muốn cùng hắn kết giao một tí. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Diệu Thiên Uy tên kia không nhìn qua đơn giản như vậy, hơn nữa ta có thể từ hắn hiện tại tản ra hơi thở trong đó cảm giác được áp lực, hắn mở toàn bộ lực lượng, nhất định rất khủng bố. Ngươi không đi cùng Khương Phàm liên thủ đối phó hắn sao? Phương Đồng quả quyết lắc đầu một cái, bọn họ tranh phong cùng ta cũng không quan hệ, ta giúp hắn ngăn lại ngươi đã coi như là phá hoại quy củ, không quá ta đối hắn ngược lại là còn có mấy phần lòng tin, ta có thể chưa thấy được Diệu Thiên Uy mở hết hỏa lực có thể so với Hướng Thiên Hành mạnh hơn. Dường như muốn nghiệm chứng nàng nói như nhau, Diệu Thiên Uy một lần nữa bị Khương Phàm đánh lui sau đó, trên mình lực lượng đổi được mạnh hơn, mênh mông linh lực tiếp tục tăng cường, cả người trên mình tản ra tà khí cũng thay đổi được càng nghiêm trọng hơn. Mà lần này, đối phương xông về Khương Phàm sau đó, hai người đụng vào nhau, Khương Phàm cả người liền lùi lại mấy bước, lại lần đầu tiên ở trong lực lượng thuộc về hạ phong, Khương Phàm biết đối phương lúc này lực lượng đã cùng ban đầu Hướng Thiên Hành không kém lắm. Bất quá Khương Phàm cũng không có lo lắng cái gì, đối phương hôm nay thể hiện ra chiến lược hoàn toàn là huyết mạch lực lượng phóng thích sau sinh ra áp chế, bất quá đối phương thân sắc cường độ đặt ở vậy, lúc này căn bản là ở chi nhiều hơn thu thân sắc tiềm năng, mặc dù hắn có thể bộc phát ra lực lượng siêu cường, nhưng thân sắc tiếp nhận áp lực vậy nếu so với trước kia mạnh hơn, chỉ bất quá hiện ở cái trạng thái này xuống Diệu Thiên Uy căn bản không cảm giác được biến hóa. Hắn cười như điên nói, lần này ngươi hẳn rõ ràng mình cùng ta chênh lệch, phương diện huyết mạch tuyệt đối chênh lệch, ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội. Khương Phàm như cũng duy trì trước khi trạng thái, thân sắc cũng dung, chút nào chưa thấy được nổi giận. Ai chạy ai là con rùa đen giúp đầu. Khương Phàm tiến vào hải thứ 3 trước tìm ra một ít phụ trợ đan dược mang theo người, những đan dược này có thể cho hắn lúc chiến đấu mang đến cực tốt phụ trợ, hắn dược vương vực cũng cần những đan dược này lực lượng mới có thể phát huy ra hiệu quả. Bất quá lúc này đối phương đã rất có tính cảnh giác, dược vương vực căn bản cầm hắn không có biện pháp, đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn dược pháp rất khó đuổi theo đối phương tốc độ. Cũng may mở mắt thần sau đó, Khương Phàm cũng có thể cùng ở hắn hành động, cũng có thể ở thời gian đầu tiên cho ra đáp lại. Lâu công không được, Diệu Thiên Uy vậy cảm thấy một chút không ổn, hắn cảm giác được mình linh lực tiêu hao tốc độ vượt xa từ trước, hắn phải không ngừng uống đan dược tới thử nghiệm khôi phục, có thể bây giờ tình huống dựa hết vào cái này hiển nhiên có chút nhập không đủ chi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị Khương Phàm dây dưa chết, hắn có thể cảm giác được Khương Phàm linh lực như cũ dồi dào, so hắn hao phí muốn thiếu hơn. Dựa hết vào lực lượng bây giờ, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội, hắn biết mình phải đổi được mạnh hơn mới được. Hắn đem mình đối huyết mạch áp chế hoàn toàn phong thích, giờ khác này trong cơ thể hắn nơi ẩn giấu máu thần lực hoàn toàn mở, cái này một viên hắn đôi mắt biến thành màu đen, khi tất cả người hoàn toàn thay đổi, ánh mắt tóe ra sát ý mãnh liệt. Thấy một màn này, Phương Đồng trực tiếp nhắc nhở Khương Phàm, chú ý. Hắn thật giống như mất khống chế. Nưu Mãng hiển nhiên vậy chú ý tới Diệu Thiên Uy biến hóa, rung động trong lòng không dứt, bởi vì lúc này Diệu Thiên Uy cho hắn mang đến to lớn áp lực, nhưng trọng yếu hơn chính là, đối phương hơi thở lan tràn, đem bọn họ tất cả đều bao trùm ở trong đó, hiển nhiên đã không cách nào khống chế mình. Mà ngay lúc này, cách đó không xa trong trận pháp, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Hướng Thiên Hành. Hắn mới vừa rồi một mực đang tiếp thụ truyền thừa, đột nhiên cảm giác được tâm thần sợ hãi, lập tức dừng lại truyền thừa, rời đi truyền thừa. Hắn nhìn Diệu Thiên Uy lúc này trạng thái, cau mày. Khương huynh, hắn đã bị ma tính khống chế, sau đó ra tay đem không cố kỵ chút nào, chú ý hắn làm bị thương ngươi. Nếu như có thể, ngươi tốt nhất và Phương cô nương liên thủ, các ngươi hai người hai tay, đủ để áp chế hắn bây giờ. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, không cần, chúng ta tới đối phó. Hắn lúc này cao độ chuyên chú, quả quyết ra tay, lần nữa xông về đối thủ, bất quá lần này Diệu Thiên Uy không động, tại chỗ chờ đợi chỗ rửa của hắn gần. Khương Phàm hiện tại đã không cách nào từ đối phương ngay trong ánh mắt xem xảy ra cái gì, đối phương cả người đã hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái khác trong đó. Hàng chữ thiên thi triển, Khương Phàm đem mình tốc độ nhắc tới nhanh nhất, cả người tại chỗ biến mất, một khắc sau xuất hiện đã tới trước mặt đối phương, đại ngũ hành thuật kim linh lực rót vào quả đấm, trực tiếp đánh phía mặt của đối phương cửa. Nhưng một khắc sau, xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ truyền tới một hồi kêu lên. Diệu Thiên Uy ở đó ngàn cân treo sợi tóc để gặp, đột nhiên ra tay, bắt lại Khương Phàm quả đấm, Khương Phàm cảm giác được mình tựa như một quyền nện ở trên một ngọn núi như nhau, lại không cách nào dung chuyển, cái trạng thái này xuống Diệu Thiên Uy, lực lượng mạnh kinh người. Khương Phàm cảm giác được đối phương ở phát lực, mạnh như hắn thân xác, lúc này vậy cảm giác được đau đớn từ cổ tay chuyển tới, hắn muốn tránh thoát, nhưng phát hiện mình bị Diệu Thiên Uy vững vàng bắt. Hướng Thiên Hành mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, không thể phân thần, nếu không đem ngươi không có bất kỳ cơ hội. Hắn hiện tại đã bị điên, ngươi nếu như có thể lợi dụng trước đối phó ta thủ đoạn đối phó hắn, hắn thân thể cường độ không ngăn được ngươi một quyền kia. Hắn nói đúng, thần lực đan, Khương Phàm trên mình quả thật còn nữa, nhưng uống thần lực đan sau đó, hắn bây giờ thân sắc cũng không cách nào chịu đựng cổ lực lượng kia đánh vào, cho nên cho dù có thể đánh bại đối thủ, mình cũng phải lần nữa trọng thương, giá phải trả có chút lớn. Ngay tại Khương Phàm thời điểm do dự, Diệu Thiên Uy đột nhiên ra quyền, trực tiếp nện ở trên bụng của hắn. Cũng may Khương Phàm sớm có chuẩn bị, giảm bất lực phương pháp thời gian đầu tiên thi triển, đem phần lớn lực lượng tháo xuống, sau đó toàn thân bùng nổ phần thiên hỏa, lấy cái này gửi dương lực lượng công kích đối phương. Bởi vì trước kia chiến đấu, Diệu Thiên Uy hộ thân linh bảo đã phần lớn cũng mất đi tác dụng, lần này ở hắn không có tránh né dưới tình huống, phần thiên hỏa ngay tức thì lan tràn đến hắn trên mình, Khương Phàm rót vào linh lực, đốt âm dương khí, phần thiên hỏa uy lực ngay tức thì bùng nổ, Diệu Thiên Uy thân hình cơ hồ ngay tức thì bị ánh lửa chiếm đoạt. Phần thiên hỏa nóng bỏng để cho bị điên dưới trạng thái Diệu Thiên Uy cũng không cách nào bình tĩnh, thời gian đầu tiên đánh bay Khương Phàm, sau đó lợi dụng linh lực của mình không ngừng ngăn cản phần thiên hỏa cháy. Vậy luyện khí thủ đoạn áp chế, lúc này vậy hoàn toàn phơi bày ra, ở Cửu Hoang và thế giới vô biên không chỗ nào bất lợi phần thiên hỏa, vào lúc này tựa như mất đi uy lực như nhau, bị Diệu Thiên Uy từng điểm dập tắt, bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được đối phương dập tắt phần thiên hỏa, tiêu hao trong khí hải nhiều linh lực. Diệu Thiên Uy dập tắt phần thiên hỏa sau đó, thốt nhiên giận dữ, gào thét xông về Khương Phàm. Dù là mở ra mắt thần, Khương Phàm như cũng chỉ có thể nhìn được một cái bóng đen tấn công tới, đối phương tốc độ đã vượt qua trước khi Hướng Thiên Hành, dù là Hướng Thiên Hành lúc ấy ở lãnh vực trong đó, vậy không làm được như vậy xuất quỷ nhập thần tốc độ. Khương Phàm quả quyết phản kích, đón đối phương thi triển dị hỏa dung hợp phương pháp, vậy đoàn kỳ lạ ngọn lửa ở Khương Phàm trước mặt ngay tức thì nổ, kinh sợ thối lui Diệu Thiên Uy, Khương Phàm vậy mượn này kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Phương Đồng hướng Hướng Thiên Hành hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Hắn tốc độ và lực lượng đều vượt qua trước khi ngươi, chẳng lẽ ngươi đối huyết mạch lực lượng nắm trong tay còn không bằng hắn? Hướng Thiên Hành lắc đầu một cái, là hắn không cách nào nắm trong tay lực lượng kia mới đúng, nếu như không đi áp chế ta lực lượng, ta năng lực so hắn mạnh hơn ra không chỉ gấp đôi, bất quá mỗi lần tiến vào loại trạng thái này, chính ta cũng không cách nào khống chế, lịch luyện lúc còn tạo mấy lần sát nghiệt, cho nên ta mới buông tha mở toàn bộ lực lượng. Phương Đồng cau mày nói cách khác trạng thái bây giờ, Khương Phàm căn bản không cơ hội thắng. Hướng Thiên Hành trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cơ hội mong manh, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, như vậy phong ma dưới trạng thái, hắn thi triển công pháp sẽ sinh ra to lớn tiêu hao, ta không biết hắn trước chiến đấu bao lâu, một khi khí hải khô khốc, hắn lực lượng đem sẽ cắn trả, chiến lực vậy sẽ thật to giảm giá. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 1972, kết lực. Hướng Thiên Hành nhìn chằm chằm Diệu Thiên Uy, hắn đối mình lực lượng hết sức hiểu, bất quá hiện ở cái trạng thái này hạ, hắn cũng không cách nào xác định Diệu Thiên Uy còn có thể kiên trì bao lâu. Còn như lúc này Diệu Thiên Uy, trong mắt chỉ có Khương Phàm cái này đem hắn chọc giận ra hỏa, hắn đối Khương Phàm tràn đầy sát ý, muốn ở chỗ này đem hắn giải quyết hết. Bất quá Khương Phàm tính dẻo 10 phần, dù là lực lượng hôm nay đã chiếm thế yếu, nhưng bọn họ mỗi lần đối hoành, Khương Phàm cũng có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể linh lực biến hóa, hắn thân là dược sư, đối như vậy biến hóa 10 phần nhạy cảm, cũng biết vậy ý vị như thế nào, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, dựa theo bây giờ tiêu hao tốc độ, không gian nửa giờ, đối phương nhất định sẽ khí hải khô khốc, đó mới là quyết thắng lúc. Xa xa những cái kia xem náo nhiệt các thiếu niên nhìn chằm chằm cuộc chiến bên này, mỗi cái người cũng nhìn rất nghiêm túc. Cái đó đến từ vị diện cấp thấp hạt giống quả nhiên vẫn là kém một đường, hiện tại đã cơ hồ bị hoàn toàn áp chế, xem ra muốn không được bao lâu liền sẽ phân ra thắng bại, như vậy trừ đi Hướng Thiên Hành ra còn dư lại 4 vị hạt giống vậy cũng chỉ còn lại có 3 cái, còn lại cái này 3 cái hẳn ngồi vững hạt giống vị liền đi, chúng ta xem ra không việc gì cơ hội. Người dạ tâm cũng không nhỏ, lúc này lại vẫn suy nghĩ vậy 3 cái vị trí. Mới vừa rồi nguyên bản 4 người giao thủ, hôm nay chỉ còn lại 2 cái, vậy 2 cái ngừng ra tay mới là người thông minh. Bất quá vậy Diệu Thiên Uy lúc nào thay đổi mạnh như vậy, lời đồn đãi không phải nói hắn cùng cái đó hạt giống trước không phải đã giao thủ sao? Mặc dù lúc ấy không có phân ra thắng bại, nhưng đúng là hắn rời đi trước, không nghĩ tới bây giờ lại có thể áp chế đối thủ, tên tiếc nhưng mà đã đánh bại Hướng Thiên Hành. Lần đó chỉ là Hướng Thiên Hành xem nhẹ hắn, nếu như không phải là khinh thường, làm sao có thể thua? Hắn nhưng mà mạnh nhất hạt giống, thực lực bày ở đó. Lại có người mở miệng, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là thua mất, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, hắn tu vi còn bị phế, gần đây đạt được một ít truyền thừa, đáng tiếc tu vi rất khó lại tăng lên, thật là đáng tiếc. Mọi người ở đây đàm luận lúc đó, trung quanh linh lực tựa như đang bị từ từ ảnh hưởng, màu đen linh lực dần dần xuất hiện. Khương Phàm vậy chú ý tới cái này biến hóa đặc thù, bất quá mạnh hơn tình huống hắn vậy trải qua, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, tên này phóng thích mình tất cả huyết mạch lực lượng sau đó, lại mơ hồ xuất hiện lĩnh vực lực lượng này cùng Hướng Thiên Hành trước thi triển 10 phần tương tự, đáng tiếc tên này chỉ là mới vừa chạm được, khoảng cách thành hình còn kém xa đây. Hướng Thiên Hành lại bên kia vẫn nhìn biến hóa bên này, bất quá không nói gì, hắn rất rõ ràng, lúc này hắn cái gì đề nghị đều không cách nào cho Khương Phàm, có thể hay không đánh bại Diệu Thiên Uy, toàn muốn nhìn chính hắn mới được. Diệu Thiên Uy tốc độ và lực lượng còn đang tăng lên, bất quá tốc độ đã đặc biệt chậm, Khương Phàm đã có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn linh lực chập chờn đã không còn mới vừa rồi nhanh chóng bùng nổ, xu hướng tại ổn định. Lại xem lúc này Khương Phàm, trên mình quần áo đã rách dưới, dáng vẻ giống vậy chật vật, cường đại như hắn, lúc này cũng chỉ có thể bị động ngăn cản đối phương công kích, bất quá tốt ở đối phương vậy rất khó chính diện đem hắn đánh bại, một lần cuồng oanh loạn tạc sau đó, Khương Phàm như cũ có thể đứng vững tại chỗ, bất quá đã uống một ít khôi phục linh lực đang dược, thông qua đan đạo thiên thúc dục phát, để cho mình thời khắc giữ ở trạng thái cao nhất trong đó. Nửa giờ thoáng qua rồi biến mất, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, cái này nửa giờ tựa như trải qua thời gian rất dài, hắn hai cánh tay đã hoàn toàn không có chi giác, nhìn lại Diệu Thiên Uy, càng đánh càng mạnh, cả người mười phần phấn khởi, cơ hồ đem Khương Phàm hoàn toàn áp chế xuống. Hắn lần nữa xông về Khương Phàm, có thể nguyên bản hắn hóa thành hắc quang, đột nhiên ngừng giữa không trung, ngay sau đó Diệu Thiên Uy trực tiếp hướng xuống đất rất rơi xuống. Ngay sau đó, Diệu Thiên Uy hơi thở nhanh đổi thẳng xuống, khí hải linh lực cơ hồ biến mất hầu như không còn. Khương Phàm thấy như vậy biến hóa, trong lòng mừng như điên, hắn cùng giờ khắc này đã cùng thời gian rất lâu. Một viên thuốc uống trong miệng, Khương Phàm lần nữa xông về đối phương, lại xem lúc này Diệu Thiên Uy đã không còn mới vừa rồi không sợ khí thế, hắn không ngừng lui về phía sau, trong mắt có chút không dám tin tưởng, không ngừng nhìn mình hai tay. Chuyện gì xảy ra? Kết quả chuyện gì xảy ra? Ta lực lượng đâu? Đáng tiếc không người có thể đáp lại hắn, thời gian đảo mắt Khương Phàm đã đổi tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm công kích, nhưng lúc này hắn nhưng phát hiện mình thân xác đã không theo kịp hắn suy nghĩ, mặc dù không có cảm giác được mệt mỏi, nhưng cả người tựa như thoát lực vậy. Thấy một màn này, xa xa Hướng Thiên Hành mừng như điên. Khương Phàm, tốt cơ hội, hắn kiệt lực. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, Khương Phàm đã xuống tới, lần này Khương Phàm trực tiếp thi triển dự pháp, ngay tức thì đem bao phủ ở trong đó, Diệu Thiên Uy ánh mắt dần dần thay đổi thanh tỉnh, nhưng ngay trong ánh mắt đều là vẻ bất an. Hai người tiếp xúc, Khương Phàm một lần nữa đem đánh bay, Diệu Thiên Uy vốn định phòng ngự, đáng tiếc chậm hơi đập, cả người bộ mặt đau đớn, đã trúng chiêu. Khương Phàm lúc này giống vậy tiêu hao cực lớn, nhưng hắn có đan dược duy trì, chí ít giữ như vậy cường độ hạ hắn còn có thể giữ mạnh nhất chiến lực, mà hiện tại cũng là nên phân ra thắng bại thời điểm. Diệu Thiên Uy cảm giác ở trong thời gian rất ngắn bị Khương Phàm liên tục trúng mục tiêu, Khương Phàm lực lượng vô cùng cường đại, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, thương thế trên người của hắn không ngừng xuất hiện, khó khăn chống đỡ. Bất quá Khương Phàm không có lập tức đem trọng thương, lại một lần nữa đánh bay đối phương sau đó, Khương Phàm lập tức đi theo lên, ngay sau đó trực tiếp hướng đối phương hộ thân lệnh bài bắt đi, hắn tốc độ không chậm, có thể Diệu Thiên Uy tựa như nghĩ đến Khương Phàm sẽ làm như vậy, trực tiếp phóng thích mình lực lượng cuối cùng, bảo vệ lệnh bài kia không có bị Khương Phàm lấy đi. Diệu Thiên Uy đứng vững, hướng Khương Phàm cơ cơ trong tay hộ thân lệnh bài. Đánh bại ta chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đáng tiếc không có bất kỳ cơ hội, nhìn dáng dấp ngày hôm nay phân ra thắng bại trước ngươi không dự định dừng tay, vậy ta chỉ có thể rời đi trước, Thánh Đường học viện ta cũng sẽ muốn ngoài ra một loại biện pháp tiến vào, không quá ta nhớ ngươi, tương lai đường còn dài, chúng ta khẳng định còn sẽ gặp lại. Khương Phàm cau mày, hắn mới vừa rồi vậy hạ không bắt được đối phương hộ thân lệnh bài, vậy thì đồng nghĩa với mất đi cơ hội cuối cùng, cái này để cho hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Diệu Thiên Uy đã bắt đầu hướng vậy hộ thân lệnh bài bên trong rót vào linh lực, cứ việc không thể tiếp tục ở đây thực tập trong đó, nhưng hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành, trước bảo toàn mình, những thứ khác cùng sau này hãy nói. Ngay tại hộ thân lệnh bài sẽ bị kích hoạt thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệu Thiên Uy bên người, sau đó liền thấy một cái tay không bắt lại vậy hộ thân lệnh bài, sau đó thuận thế đem lệnh bài kia trực tiếp lấy đi, động tác nước chảy mây trôi, hoàn toàn không chịu hắn trọng lượng ảnh hưởng. Thấy đột nhiên xuất hiện mập mạp, Khương Phàm tâm tình thật tốt, tên này quá khá phổ, ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, còn cầm đi đối phương hộ thân lệnh bài. Diệu Thiên Uy chung quanh chập chờn linh lực cũng tại lúc này biến mất, hắn mặt đầy khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện mập mạp, không dám tin tưởng mập mạp này sẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa và lần trước như nhau, cầm đi hắn hộ thân lệnh bài, hắn thậm chí liền phản ứng thời gian cũng không có. Mà hắn mới vừa rồi tinh thần tập trung cao độ, căn bản không có cảm giác được mập mạp này đinh điểm hơi thở. Khương Soái nhìn xem trong tay hộ thân lệnh bài, khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới ngươi tên này nhanh như vậy liền lại tìm đến một khối. Lâm Bâm Hoàn nhìn về phía Khương Phàm, cầm lệnh bài kia trực tiếp ném cho Khương Phàm. Ta dự định tiến vào cửa thứ tư bên kia xem, bản muốn tới cùng ngươi nói riêng, không nghĩ tới ngươi bên này đánh đang nóng náo. Còn giữ lại chuyện ta cũng không tham dự. Khương Phàm nhận lấy vậy hộ thân lệnh bài, cười nói, ở cửa thứ tư bên kia chờ ta, ta cùng ngươi uống nửa mấy ly. Diệu Thiên Uy lúc này mười phần tức giận, hắn căm tức nhìn Khương Soái, ngươi kết quả là ai? Tại sao phải giúp hắn đi đối phó ta? Ta cùng ngươi có thủ án sao? Khương Soái quét hắn một mắt, không nhanh không chậm nói, liên quan gì ngươi? Ngươi? Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã ra tay, lần nữa đánh út về phía hắn, mà lần này hắn đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Xa xa Ngưu Mãng thấy một màn này, trong lòng chấn động một cái, hắn nhìn chằm chằm mập mạp kia, khó mà bình tĩnh. Bởi vì trước đây không lâu, chính là tên này đột nhiên xuất hiện, ngay trước bọn họ hai người mặt, đem bọn họ hộ thân lệnh bài lấy đi, bọn họ hai người ở nhỏ hẹp truyền thừa bên trong không gian liên thủ đều không có thể lưu lại hắn. Bọn họ không biết tên kia thân phận, nhưng lúc này lại xem hắn năng lực, để cho hắn không thể không vang lên một cái chi nhánh, đó là một đám không sợ trời không sợ đất những tên, hắn vậy không trêu chọc nổi, bất quá để cho hắn không nghĩ ra phải, tên này làm sao sẽ nghe theo Khương Phàm chỉ thị. Bọn họ bên người, Hướng Thiên Hành lúc này có chút phấn khởi, hắn có thể không nghĩ tới khúc khó hiểu, Khương Phàm lại đem đối phương hộ thân lệnh bài bắt vào tay, mập mạp kia thân phận hắn căn bản không cần đi quản, bởi vì có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn. Khương Phàm thi triển công pháp đem Diệu Thiên Uy vây khốn, sau đó hướng Hướng Thiên Hành nói, đừng bỏ qua cái này cơ hội, ta tới giúp ngươi lấy lại huyết mạch. Hướng Thiên Hành trực tiếp hướng Khương Phàm bên này bay tới, có chút kích động, bất quá cả người như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn nhìn tức giận Hướng Thiên Hành, sau đó hỏi Khương Phàm, huyết mạch kia lực lượng hôm nay đã để cho hắn luyện hóa, ta không có biện pháp đem huyết mạch kia từ trong cơ thể hắn rút ra. Khương Phàm nói, ngươi chỉ cần điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái là được, còn dư lại giao cho ta. Diệu Thiên Uy căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi thật muốn cùng ta xé rách mặt sao? Bất quá đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội lấy lại huyết mạch, linh bảo đã bị ta hủy diệt, ta đây muốn thăm các ngươi những thứ này không tự lượng sức ra hỏa, còn có bản lĩnh gì? Khương Phàm cười nhạt, coi như bị ngươi luyện hóa, huyết mạch kia vậy không thuộc về ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cần tính mạng ngươi, bất quá điểm này đau khổ, ngươi ăn chắc. Hắn không do dự nữa, trực tiếp ra tay, lợi dụng dược pháp ảnh hưởng Diệu Thiên Uy hành động, ngay sau đó Khương Phàm ra tay phong ấn đối phương tu vi. Lần này xuất hiện lần nữa hộ thân linh bảo ngăn cản Khương Phàm linh lực, đáng tiếc Khương Phàm sớm có chuẩn bị, ngay tức thì đem vậy linh bảo đánh nát, dược pháp phối hợp đan dược lực lượng ra chỉ ở trên người đối phương, Diệu Thiên Uy toàn thân chấn động một cái, ngay sau đó đôi mắt thất thần, hiển nhiên đã bị ảnh hưởng. Theo Khương Phàm linh lực rót vào, thừa dịp hắn thất thần nhanh chóng phong ấn hắn khí hải. Trong tay ngân châm xuất hiện, sau đó lợi dụng ngân châm phong ấn hắn thần thức, Diệu Thiên Uy cả người ngay tức thì đã hôn mê, mới ngã xuống đất. Xa xa những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ lúc này đều có chút sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới chiến đấu lại đột nhiên biến thành như vậy. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối. Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy.